Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Bảo Bảo ngẩng đầu nhỏ lên, gọi lớn, "Chú Út." Hoắc Trầm Vân nghe thấy tiếng gọi vội vàng ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy Bảo Bảo và mọi người, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, cũng không còn để ý đến tiếng la hét của bà Triệu nữa mà bước nhanh tới. Bà Triệu lại bất ngờ túm lấy tay anh, "Kẻ diệt người, không được đi." Sắc mặt Hoắc Trầm Vân lập tức xa sầm. "Bà Triệu, bà đừng có ngậm máu phun người." Đám người Hoắc Tỳ Lâm đã đến gần, Bảo Bảo vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay chú Út đang bị bà Triệu giữ chặt, ngón tay mập mạp chỉ khẽ chạm vào mờ u bàn tay bà ta. Bà Triệu chỉ cảm thấy một cơn đau nhói truyền khắp cơ thể, theo bản năng buông tay ra. Hoắc Trầm Vân vừa được tự do, vội vàng cúi xuống ôm lấy Bảo Bảo. "Bảo Bảo, sao các cháu lại tới đây?" Hoắc Tỳ Cẩn nghĩ đến việc chú Út trước đó bị đặt trong quan tài của Trương Nguyệt Hồng, lại nhìn bà Triệu đang một mực khẳng định chú Út diệt con dâu thứ hai của bà ta, không khỏi nhíu mày. Anh trước tiên bình tĩnh nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào, sau đó nhân lúc Bảo Bảo chưa kịp trả lời câu hỏi của Hoắc Trầm Vân, liền lên tiếng, "Chú Út, chúng cháu đến giúp dì Khương tìm Bảo Bảo, còn chú, sao chú lại ở đây?" Hoắc Trầm Vân nhìn bàng Lê Chi đang gục bên cạnh bàng Lệ Mẫn khóc lóc thảm thiết, cau mày. "Chú đến tìm dì bàng của các cháu." Bảo Bảo lập tức nghĩ đến Triệu Duy trong khóa trường mệnh, ngón tay mập mạp chỉ vỗ vỗ khóa trường mệnh, móc Triệu Duy ra ném vào góc tường tối tăm nhất. Triệu Duy đã nhiều năm không gặp bàng Lê Chi, vừa nhìn thấy liền nhận ra vẻ mặt hoảng hốt của cô ta. Lê Chi, bàng Lê Chi đang khóc lóc thảm thiết, dường như không nghe thấy có người gọi mình. Hoắc Trầm Vân nhìn thấy Bảo Bảo móc ra một con ma từ trong khóa trường mệnh, mà con ma này lại còn nhận ra bàng Lê Chi, nhất thời không dám tin. "Bảo Bảo, hắn..." Bảo Bảo giọng non nớt giải thích, "Chú Út, đây là Triệu Duy, anh ấy nói anh ấy và dì bàng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, dì bàng còn là vị hôn thê của anh ấy nữa." Hoắc Trầm Vân hỏi chấm. Bàng Lê Chi đang giả vờ khóc lóc thảm thiết thực ra vẫn luôn chú ý đến phía Bảo Bảo, cô ta cũng nghe thấy có người gọi mình. Giọng nói còn có chút quen thuộc, chỉ là nhất thời không nhớ ra là ai, mãi cho đến khi nghe thấy lời giải thích của Bảo Bảo, cả người cô ta lạnh toát. Chị tỉnh lại, chị tỉnh lại đi, chị đừng bỏ em lại. Hu hu, có lẽ vì sợ hãi, hoặc cũng có thể vì bọn họ đều bị quỷ thai hút dương khí, bàng Lê Chi thế mà ngất xỉu. Lông mày Hoắc Trầm Vân nhíu chặt thành hình chữ xuyên. Nhưng cũng không đỡ bàng Lê Chi đang ngã đè lên người bàng Lệ Mẫn. "Bảo Bảo, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Triệu Duy nhịn nhục suốt dọc đường, lúc này lại tận mắt chứng kiến bàng Lê Chi quyến rũ Hoắc Trầm Vân, lại thấy tiểu đại nhân gọi Hoắc Trầm Vân là chú Út, vì cầu xin được bảo vệ. Không cần Bảo Bảo mở miệng, nó đã vội vàng kể hết mọi chuyện của bàng Lê Chi. Không chỉ Hoắc Trầm Vân, mà cả đám người Hoắc Tỳ Lâm bên cạnh cũng đều choáng váng. Nếu những gì con ma này nói là sự thật, vậy thì tâm cơ của bàng Lê Chi sâu đến mức nào? Nhưng con ma này không có lý do gì để nói dối, hơn nữa chắc chắn không dám nói dối trước mặt Bảo Bảo. Còn Đỗ Văn và Lục Tây Sóng, nhìn thấy một con ma đột nhiên xuất hiện, dường như còn được móc ra từ khóa trường mệnh trong tay Bảo Bảo, hai người lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời. Hóa ra ma quỷ ở khắp mọi nơi, liệu có kích thích không? Sau này bảo họ làm sao đối mặt với cuộc sống đây? Bà Triệu không nhìn thấy Triệu Duy, nhưng vì Dương bà tử. Bà ta biết ma quỷ là có thật, lại nhìn thái độ của người nhà họ Hoắc, đây là đang làm trò với ma quỷ. Bà Triệu lập tức tối sầm mặt mũi, hít sâu một hơi rồi lại gào thét. "Các vị hương thân, mau tới giúp tôi với, người thành phố bắt nạt người quê chúng tôi không nói, bây giờ còn lừa đảo đến tận cửa." Nhưng lúc trước trong sân, mẹ chồng của Trương Nguyệt Hồng đang khóc lóc thảm thiết, lại còn đang phát nhạc tang lễ, nhất thời không ai nghe thấy tiếng bà ta. Bà Triệu không cam lòng, đẩy Hoắc Trầm Vân ra, lao về phía ngoài. Bà ta muốn đi tìm Dương bà tử, đến đầu ngõ, bà ta vấp phải thứ gì đó dưới chân, bịch một tiếng ngã nhào xuống đất. Quay đầu nhìn lại, thấy một khuôn mặt tím tái sưng vù, bà Triệu giật mình bò dậy, thậm chí còn không nhận ra người nằm dưới đất chính là Dương bà tử mà bà ta muốn tìm. Vì quá sợ hãi, bà ta không còn cách nào khác ngoài việc trước tiên hét lên về phía nhà Triệu quý nhất. Trác Dương, mau về nhà, vợ con bị em gái vợ hại chết cùng với gian phu rồi. Trong con hẻm nhỏ, Hoắc Trầm Vân hận không thể bịt miệng bà Triệu lại. Từ bao giờ anh lại biến thành gian phu của bàng Lê Chi? Anh và bàng Lê Chi cùng lắm chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng vì những lời của Triệu Duy, anh phải tuyệt đối phân rõ ranh giới với bàng Lê Chi. Người phụ nữ tâm tư thâm trầm như vậy, anh thực sự sợ hãi. Bảo Bảo dường như nhận ra tâm trạng anh không tốt, vội vàng vòng tay ôm lấy cổ anh. Chú Út đừng buồn, dì xinh đẹp còn nhiều lắm, dì bàng xấu lắm, chú Út đừng thích dì ấy nữa. Trái tim Hoắc Trầm Vân mềm nhũn, hôn lên má Bảo Bảo. Bảo Bảo yên tâm, chú Út không thích dì ấy. Chú Út buồn là vì chú Út thật sự coi dì ấy là bạn, chỉ là không ngờ. Vì một chàng bịa đặt của bà Triệu, lời Hoắc Trầm Vân còn chưa nói hết, bọn họ đã bị dân làng vây xem. Một cơn gió lạnh lẽo bất chợt thổi qua, khiến những người dân làng đang vây quanh người nhà họ Hoắc rùng mình. Sao tự nhiên lại lạnh thế nhỉ? Lạnh chết mất, đi thôi. Mẹ của Trương Quý Cương và mẹ của Triệu Trác Dương là hai bà tám nổi tiếng trong thôn chúng ta đấy. Miệng chẳng có câu nào thật, tin bà ta à? Đúng đấy, lạnh quá, đi thôi, đi thôi. Lúc này, các đồng chí cảnh sát cũng đã đến. Xuống xe cảnh sát không chỉ có 4 đồng chí cảnh sát, mà trên một chiếc xe khác phía sau còn có một cặp vợ chồng khoảng 60 tuổi và một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Các đồng chí cảnh sát hỏi han người dân xung quanh, xác định Trương Nguyệt Hồng chính là người mà cặp vợ chồng trên xe đang tìm kiếm, liền gật đầu nhìn về phía họ. Ông bà Trương, chính là chỗ này. Khi cha mẹ Trương Nguyệt Hồng nhìn thấy bức ảnh đen trắng của con gái trước linh đường nhà Trương Quý Cương, hai ông bà lão liền mềm nhũn người, người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi bên cạnh vội vàng đỡ lấy họ. Bảo Bảo biết cơn gió lạnh là do Trương Nguyệt Hồng gọi tới để giúp đỡ họ. Cô bé mỉm cười với Trương Nguyệt Hồng, nhưng khi cha mẹ và anh trai của Trương Nguyệt Hồng đến, Trương Nguyệt Hồng vừa mới còn đang mỉm cười cảm kích với Bảo Bảo, trong nháy mắt huyết lệ tuôn rơi, thần hồn bay tới quỳ gối trước mặt ba người. Cha, mẹ, anh trai, con gái bất hiếu, em gái có lỗi, Đậu Đậu thấy mẹ quỳ xuống, vội vàng quỳ theo, khóc nấc lên. Ông bà ngoại, cậu, đừng trách mẹ con, mẹ rất nhớ mọi người, đều tại ba và bà nội không tốt, mọi người đưa mẹ và Đậu Đậu về nhà được không à? Đáng tiếc cha mẹ và anh trai của Trương Nguyệt Hồng đều là người thường, không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì cả. Ở một bên khác, bà Triệu sau khi đợi con trai Triệu Trác Dương từ linh đường ra ngoài, liền kéo con trai đi tìm đồng chí cảnh sát báo án. Đồng chí cảnh sát, người kia giết con dâu tôi, mau bắt hắn lại xử tử đi. Đồng chí cảnh sát nhíu mày, con dâu bà đâu? Bà Triệu vội vàng chỉ về phía thi thể của Bàng Lệ Mẫn, các đồng chí cảnh sát dường như không ngờ ở đây còn có án mạng. Vội vàng chạy sang phía Bàng Lệ Mẫn, Bảo Bảo vừa định dùng phép thuật để cha mẹ và anh trai của Trương Nguyệt Hồng nhìn thấy cô ấy lần cuối, thì anh trai của Trương Nguyệt Hồng bỗng nhiên bước đến trước mặt Triệu Quý Nhất. Anh là chồng của Nguyệt Hồng, anh ta đã từng nhìn thấy Triệu Quý Nhất trên điện thoại của em gái, nhưng vì em gái bỏ trốn theo người đàn ông này, nên bọn họ chưa từng đến nhà họ Triệu. Triệu Quý Nhất gật đầu, tôi là, anh là. Anh trai của Trương Nguyệt Hồng không nói hai lời, giơ tay đấm thẳng vào mặt Triệu Quý Nhất. Triệu Quý Nhất đau đớn hét lên, á, sao anh lại đánh tôi? Anh trai của Trương Nguyệt Hồng lại quét chân một cái, đánh ngã Triệu Quý Nhất rồi lao vào đấm đá túi bụi. Tao đánh mày đấy, mày trả lại em gái Nguyệt Hồng, đứa bé trong bụng em gái tao và cháu gái Đậu Đậu của tao. Cha mẹ Trương Nguyệt Hồng cũng nhào tới, đấm đá Triệu Quý Nhất. Mẹ của Triệu Quý Nhất thấy vậy, vội vàng xông vào can ngăn, đồng thời gọi hàng xóm tới giúp đỡ. Đáng tiếc hàng xóm hầu như đều làm lơ. Chẳng phải lúc trước bắt nạt người ta Nguyệt Hồng không có nhà mẹ đẻ sao? Bây giờ nhà mẹ đẻ tới rồi, mà Nguyệt Hồng lại chết thảm như vậy, đánh chết cũng đáng đời. Tuy nhiên, những hàng xóm lúc trước đã nhìn thấy Hoắc Ti Cần và Bảo Bảo thì có chút thắc mắc, nhà mẹ đẻ của Nguyệt Hồng hình như là người thanh niên trầm ổn anh Tuấn và cô bé bụ bẫm đáng yêu kia mà. Sao lại là một cặp vợ chồng và một người anh trai? Người thanh niên và đứa bé kia trông chẳng có chút nào giống ba người này, lại còn đẹp hơn nhiều. Lúc Triệu Quý Nhất bị anh trai Trương Nguyệt Hồng đánh cho tơi tả, có người cuối cùng cũng nhận ra. Bọn họ bị người thanh niên và cô bé kia lừa rồi. Nhưng bọn họ chẳng hề tức giận, chết cả mẹ lẫn con. Nguyệt Hồng đến nhà Triệu Quý Nhất 4 năm, chưa từng có một ngày nào sống yên ổn. Triệu Quý Nhất chỉ nghe lời mẹ mình, mà mẹ hắn ta lại là người trọng nam khinh nữ. Nguyệt Hồng sinh con gái đầu lòng, hai mẹ con Triệu Quý Nhất biết là con gái liền quay đầu bỏ đi, mặc Nguyệt Hồng một mình trong bệnh viện. Nếu không phải gặp được y tá tốt bụng và người cùng phòng bệnh, thì cô ấy đã thực sự kêu trời không thấu. Kêu đất không hay rồi, hàng xóm nhìn thấy, không khỏi bàn tán xôn xao. Người này một câu, người kia một miệng, cha mẹ Trương Nguyệt Hồng nghe mà tim như tan nát. Mẹ của Trương Nguyệt Hồng trực tiếp ngã quỵ xuống đất, nước mắt giàn giụa. Hồng Hồng, mẹ không nên trách con, mẹ không nên 4 năm không nghe điện thoại của con, mẹ sai rồi. Con về đi được không? Hồng Hồng, ba của Trương Nguyệt Hồng lau nước mắt, cùng con trai đánh đập Triệu Quý Nhất và mẹ hắn ta. Vì tiếng kêu la thảm thiết của mẹ con Triệu Quý Nhất, cuối cùng cũng kinh động đến các đồng chí cảnh sát đang xem xét thi thể của Bàng Lệ Mẫn ở trong hẻm nhỏ. Bốn người chia làm hai nhóm. Hai người tiếp tục canh giữ thi thể Bàng Lệ Mẫn. Hai người còn lại vội vàng chạy tới. Triệu Quý Nhất đã không còn sức phản kháng, đau đến chỉ còn thở hổn hển. Nhìn thấy cảnh sát chạy tới, Triệu Quý Nhất như cá nằm trên thớt, chỉ còn biết thở dốc từng ngụm. Mẹ của Triệu Quý Nhất thậm chí không nói nên lời, chỉ biết trừng mắt nhìn người nhà Trương Nguyệt Hồng. Vốn đã chết hai mạng, lại thêm cái chết của Bàng Lệ Mẫn, Dương bà tử bị đánh ngất xỉu, trong thôn hai ngày bốn mạng người, lại còn có tang lễ cần phải làm, các đồng chí cảnh sát cũng không về đồn mà trực tiếp phá án tại chỗ. Vụ án này tương đối khó giải quyết, vì Trương Nguyệt Hồng chết cả mẹ lẫn con, không có chứng cứ. Cô ấy lại là vợ của Triệu Quý Nhất, vụ án có thể lớn có thể nhỏ. Nếu mẹ con Triệu Quý Nhất một mực khăng khăng Trương Nguyệt Hồng tự sát, trong thôn không có camera giám sát, cũng không có nhân chứng vật chứng, việc phá án sẽ cần một khoảng thời gian. May mà người nhà mẹ đẻ của Trương Nguyệt Hồng đã đến, chỉ cần nhà mẹ đẻ kiên trì theo đuổi đến cùng, Triệu Quý Nhất sẽ không thể lợi dụng danh nghĩa chồng của Trương Nguyệt Hồng mà nhanh chóng chôn cất mẹ con cô ấy. Pháp y sẽ có thể tiến hành kiểm tra tử thi. Phán đoán Trương Nguyệt Hồng và con gái Đậu Đậu rốt cuộc là tự sát hay bị diệt. Pháp y đến sau khi nhìn thấy thi thể của Trương Nguyệt Hồng, sắc mặt thay đổi liên tục, các đồng chí cảnh sát bên cạnh nhìn thấy mà phải kìm nén xúc động chửi thề. Nếu thật sự là do nhà chồng làm, vậy thì thật sự là quá tàn nhẫn độc ác. Pháp y không nói gì, tiến hành kiểm tra sơ bộ. Nguyên nhân cái chết của mẹ con Trương Nguyệt Hồng rất dễ phán đoán, khoang miệng và mũi có nhiều bọt màu trắng hoặc đỏ nhạt, thi ban có màu đỏ nhạt. Trên người Đậu Đậu không có bất kỳ vết thương nào, còn Trương Nguyệt Hồng thì hai mắt bị móc, lưỡi bị cắt, tứ chi và trán bị đóng đinh. Chỉ là tất cả các vết thương và cả những cây đinh đều là sau khi chết mới có. Pháp y gầm mặt, thản nhiên nói, nhưng nhìn trên thi thể, sơ bộ phán đoán là chết đuối. Mẹ con Triệu Quý Nhất đã hồi phục chút sức lực, bà Triệu gật đầu lia lia. Đúng là tự sát, thằng Quý Nhất nhà tôi thương vợ lắm, không biết Nguyệt Hồng đến cùng là không hài lòng chuyện gì. Thế mà lại nhảy hồ tự sát. Hu hu, Pháp y lạnh lùng nói, tạm thời chưa thể xác định có phải tự sát hay không, phải đợi đồng chí bên pháp chứng từ hồ trở về đã. Đồng chí bên pháp chứng trở về rất nhanh, vẻ mặt có chút ủ rũ, khẽ gật đầu. Không có dấu vết rõ ràng, bà Triệu liền nhảy cẫng lên, vậy là Nguyệt Hồng nhà tôi tự sát đúng không? Cảm ơn các đồng chí cảnh sát đã trả lại công bằng cho chúng tôi. Bảo Bảo nhìn Trương Nguyệt Hồng và Đậu Đậu đang khóc ròng, giọng non nớt hỏi họ. Hai người thật sự tự sát sao? Trương Nguyệt Hồng vừa khóc vừa gật đầu, vâng, nhưng cũng là vì bị Triệu Quý Nhất và mẹ hắn ta ép buộc. Đám người Hoắc Tỳ Lâm có thể nhìn thấy Trương Nguyệt Hồng và Đậu Đậu, mọi người liếc nhau một cái, nhanh chóng chặn tầm mắt của mọi người. Hỏi hai mẹ con họ, sao lại như vậy? Trương Nguyệt Hồng nhìn cha mẹ trong nháy mắt già đi 10 tuổi và người anh trai đang thở hổn hển, hận không thể băm vằm mẹ con Triệu Quý Nhất, hít sâu một hơi. Bọn họ biết đứa bé trong bụng tôi là con gái liền muốn tôi đi phá thai, tôi không đồng ý liền đề nghị ly hôn, nhưng mẹ con bọn họ không chịu. Nói đến đây, Trương Nguyệt Hồng theo bản năng sờ lên bụng. Chỉ là quỷ thai đã tan biến, bụng cô cũng trở nên bằng phẳng. Cô tiếp tục kể, chúng tôi cãi nhau to, Triệu Quý Nhất còn uống rượu suýt đánh chết Đậu Đậu. Sau đó mẹ con bọn họ nói muốn ly hôn cũng được, nhưng phải sinh cho nhà họ Triệu một đứa con trai trước. Nếu không thì dù tôi có chết cũng chỉ là ma nhà họ Triệu. Như thể nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cả người Trương Nguyệt Hồng run rẩy. Vừa khóc vừa run rẩy đôi môi, giọng nói chất chứa quá nhiều chua xót, uất ức và hận ý. Lúc đó cha mẹ và anh trai tôi hết sức ngăn cản, nhưng tôi bị mỡ heo bịt mắt, cứ nghĩ sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, nên trước khi bỏ trốn đến nhà họ Triệu còn nói lời cay độc. Cả đời này sẽ không quay về nhà mẹ đẻ nữa. Cha mẹ và anh trai tôi cũng tức giận nói tôi đừng bao giờ quay về nữa. Tôi, sau khi cãi nhau, tôi định gọi điện cho mẹ, muốn nói với mẹ tôi sai rồi. Tôi muốn đưa Đậu Đậu về nhà, lại vô tình phát hiện Triệu Quý Nhất gian díu với Lý Quả Phụ trong thôn. Tôi, lúc đó đầu óc trống rỗng. Cứ thế ích kỷ mang theo Đậu Đậu nhảy hồ. Đáng thương Đậu Đậu của tôi, con bé mới 3 tuổi, tôi không xứng làm mẹ. Hu hu, đám người Hoắc Tỳ Lâm, ba chấm. Không biết diễn tả tâm trạng lúc này thế nào, rõ ràng họ không trải qua, nhưng mỗi người bọn họ, dù là Bảo Bảo 3 tuổi rưỡi hay Đàm Tư Hành 4 tuổi, đều cảm thấy vô cùng bức bối. Ngột ngạt, Đỗ Văn thì thào, vậy là cô thật sự mang theo Đậu Đậu tự sát, dù người nhà mẹ cô có đến, cũng không thể nào khiến mẹ con Triệu Quý Nhất phải ngồi tù. Dù sao bọn họ cũng không giết người, cho dù Trương Nguyệt Hồng và Đậu Đậu là bị bọn họ bức tử. Đậu Đậu lại bất ngờ ôm lấy Trương Nguyệt Hồng, nức nở gọi cô. Mẹ đừng khóc, mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời, lúc ba và bà nội đánh Đậu Đậu, là mẹ che chở cho Đậu Đậu yêu mẹ nhất, mẹ đi đâu Đậu Đậu sẽ đi theo đó. Đậu Đậu mãi mãi yêu mẹ. Trương Nguyệt Hồng ôm con gái, khóc đến tê tâm liệt phế, đám người Bảo Bảo thấy mà đỏ hoe mắt. Bảo Bảo hít hít cái mũi nhỏ, giọng non nớt cất lên, "Dì Nguyệt Hồng, Đậu Đậu muội muội, hai người đừng khóc nữa, con thấy cũng muốn khóc." "Hu hu, con sẽ cho ba mẹ và anh trai của dì Nguyệt Hồng nhìn thấy hai người cố gắng tạm biệt nhau nhé." Trương Nguyệt Hồng không biến thành quỷ mẫu hung tàn khát máu đều là nhờ đám người Bách Minh Tư đến kịp thời. Cũng biết cô và con gái còn có thể đầu thai chuyển thế, vô cùng cảm kích đám người Bảo Bảo, tự nhiên Bảo Bảo nói gì họ cũng đồng ý. Huống chi lại còn là cho người nhà cô nhìn thấy cô, chuyện tốt như vậy. Cô nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, vội vàng ôm con gái dập đầu với Bảo Bảo. "Cảm ơn tiểu đại nhân, cảm ơn tiểu đại nhân." Bảo Bảo nhìn Đậu Đậu đang được Trương Nguyệt Hồng ôm chặt trong lòng, dáng vẻ nhỏ nhắn khiến cô bé không khỏi nhớ đến người mẹ mà mình chưa từng gặp mặt. Ba Minh Vương nói mẹ cô bé vì yêu cô bé mà vĩnh viễn biến mất. Nếu mẹ cô bé còn sống, liệu có ôm cô bé như dì Nguyệt Hồng ôm Đậu Đậu không? Còn có người mẹ nhân gian mà cô bé vẫn chưa được gặp mặt. Dịu dàng như vậy, nhất định sẽ dịu dàng hơn cả vú em mà gọi cô bé là Bảo Bảo. Nghĩ đến đây, Bảo Bảo đang muốn khóc bỗng nhiên cười ngọt ngào. Cũng vậy, dì Nguyệt Hồng chắc chắn cũng rất nhớ mẹ mình, cũng muốn để mẹ mình nhìn thấy mình. Thế là cô bé dùng ngón tay mập mạp vẽ nhẹ trên không trung, nhắm mắt niệm hai câu chú ngữ tối nghĩa. Tạo ra một kết giới nhỏ đồng thời mở âm dương nhãn cho ba mẹ và anh trai của Trương Nguyệt Hồng. Đám cảnh sát không hề hay biết chuyện này, kể cả mẹ con Triệu Quý Nhất và những người khác trong thôn cũng không ai nhìn thấy. Anh cả, chúng ta ra xa một chút đi. Hoắc Ti cần gật đầu, ôm Bảo Bảo cùng mọi người lùi lại phía sau. Hàng xóm thấy kỳ lạ, nhưng lại không nói nên lời là kỳ lạ ở chỗ nào. Kết quả kiểm tra tử thi cơ bản đã có, sơ bộ phán đoán Trương Nguyệt Hồng và con gái tự sát, nhưng do yêu cầu của nhà mẹ đẻ, tạm thời chưa thể phát tang an táng. Bà Triệu đang khóc lóc om sòm, đội trưởng đội cảnh sát đột nhiên từ phía thi thể Bàng Lệ Mẫn đi tới. Tuy là tự sát, nhưng việc mẹ con Triệu Quý Nhất và Dương bà Tử mua bán thi thể là có thật. Hàng xóm kinh hãi, cái gì? Mua bán thi thể? Đội trưởng gật đầu, chỉ vào Dương bà Tử đang ngơ ngác sau khi tỉnh lại. Thần hồn của Dương bà Tử bị Bảo Bảo một cái tát đánh cho choáng váng, sau khi tỉnh lại đầu óc mơ hồ, có người hỏi gì bà ta cũng trả lời, tưởng rằng là thần thức của cửu đầu điều đến. Bà ta đã bói toán được mẹ con Trương Nguyệt Hồng sắp chết. Sau đó đợi họ chết liền cố ý tìm mẹ con Triệu Quý Nhất, bỏ ra 3 vạn mua thi thể Trương Nguyệt Hồng, chuẩn bị chế thành quỷ mẫu sát. Đội trưởng nghe mà sững sờ, chế thành cái quỷ gì sát thì anh ta nửa chữ cũng không tin. Nhưng bảo người ta điều tra một chút, thi thể Trương Nguyệt Hồng cuối cùng lại được phát hiện trong nhà Dương bà Tử. Nghĩ đến thi thể Trương Nguyệt Hồng không nguyên vẹn, đội trưởng nhìn chằm chằm vào mẹ con Triệu Quý Nhất bằng ánh mắt sắc bén. Coi như Trương Nguyệt Hồng tự sát, vậy tại sao các người lại móc mắt và cắt lưỡi cô ấy? Hàng xóm đồng loạt kinh hô, cái gì? Nguyệt Hồng chết rồi mà bọn họ vẫn không buông tha, còn cắt lưỡi móc mắt. Mẹ con Triệu Quý Nhất kêu oan, đồng chí cảnh sát, thi thể Nguyệt Hồng khi được đưa ra khỏi nhà chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn mà. Thực ra đội trưởng đã biết từ Dương bà Tử rằng chính bà ta là người làm chuyện đó. Vậy các người thừa nhận đã bán thi thể? Mẹ con Triệu Quý Nhất mặt mày sưng vù, trắng bệch như tờ giấy, nhưng vì khuôn mặt tím tái nên không nhìn rõ lắm. Đội trưởng hiếm khi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuối cùng cũng có thể làm chút gì đó cho mẹ con Trương Nguyệt Hồng đã khuất. Anh ta gật đầu với các đồng chí cảnh sát phía sau. Đưa đi, bà Triệu đột nhiên giãy giụa, Nguyệt Hồng là người nhà họ Triệu chúng tôi, là người nhà chúng tôi, sao chúng tôi lại không được tùy ý xử lý? Hàng xóm ai nấy đều lắc đầu ngao ngán, không ngờ bà Triệu lại có thể vô liêm sỉ đến mức này. Bảo Bảo nghe thấy liền nhíu mày, đội trưởng cười lạnh, bà Triệu, mua bán thi thể là vi phạm pháp luật. Nếu bà không phục, có thể tìm luật sư kháng cáo. Triệu Quý Nhất cũng cố chấp, mẹ tôi nói đúng, Trương Nguyệt Hồng là người nhà họ Triệu chúng tôi. Chúng tôi bán đồ của nhà mình thì vi phạm pháp luật chỗ nào? Mọi người, ba chấm, đây là tiếng người sao? Đây còn là người sao? Hàng xóm cũng không nhịn được mà mắng lên. Triệu Quý Nhất, mày còn là con người không? Đúng vậy, đều nói người chết là lớn. Mày ngược lại hay lắm, bức tử mẹ con Nguyệt Hồng không nói, lại còn đem thi thể người ta bán cho Dương bà Tử. Dương bà Tử làm gì? Thần thần bí bí, nghe nói dạo này còn đang làm mai mối âm hôn nữa. Hàng xóm xôn xao, mẹ con Triệu Quý Nhất vẫn cố cãi lý. Lục Tây sóng nghe mà không chịu nổi nữa, nhưng Trương Nguyệt Hồng đã chết. Dù cô ấy là con dâu nhà họ Triệu các người, cô ấy đã trở thành một thi thể, mua bán thi thể là vi phạm pháp luật, phải bị trừng trị. Đỗ Văn, âm hôn cũng phạm pháp, các người chạy không thoát đâu. Cái bà Dương bà Tử kia càng chạy không thoát, bà Triệu tức giận đến mức hai mắt trợn trắng, ngất xỉu. Triệu Quý Nhất cũng chẳng khá hơn là bao, lớn tiếng giải thích, đội trưởng lười nghe, bảo người ta đưa mẹ con bọn họ lên xe cảnh sát. Trương Nguyệt Hồng đang ôm đầu khóc lóc thảm thiết cùng cha mẹ và anh trai. Nhìn thấy mẹ con Triệu Quý Nhất bị đưa lên xe cảnh sát, bỗng nhiên tan biến. Cô khẽ mỉm cười, nước mắt hòa lẫn máu trên mặt dần dần trở nên trong suốt. Cha, mẹ, anh trai, con xin lỗi, đời này con sai quá rồi, nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con gái của cha mẹ, em gái của anh trai, con nguyện làm trâu làm. Hồng Hồng, đừng nói nữa, là cha mẹ không tốt. Cứ giữ mãi định kiến trong lòng, là cha mẹ hại con. Đậu Đậu cũng ôm lấy ông bà ngoại và cậu, giọng non nớt gọi. Ông bà ngoại, cậu, kiếp sau Đậu Đậu và mẹ nhất định sẽ sống cùng mọi người. Đậu Đậu yêu mẹ, Đậu Đậu cũng yêu ông bà ngoại và cậu. Oán khí tiêu tan, nguyện vọng viên mãn, Trương Nguyệt Hồng chủ động nhìn về phía Bảo Bảo. Tiểu đại nhân, làm phiền ngài tiễn chúng tôi đoạn đường. Dù tiếc nuối đến đâu, cuối cùng cũng phải rời đi. Không bằng dứt khoát giải quyết, để cha mẹ và anh trai sớm về nhà. Cô không muốn người nhà mình nhìn thấy nhà họ Triệu nữa, sớm về nhà, sớm buông bỏ. Bảo Bảo gật đầu, ngón tay mập mạp chỉ nhẹ trên không trung, Hoàng Tuyền Lộ lại xuất hiện. Nhưng lần này cổng địa phủ không xuất hiện cùng lúc, xuất hiện trên Hoàng Tuyền Lộ là nhân viên tiếp dẫn của địa phủ. Sau khi chào hỏi Bảo Bảo, hai nhân viên tiếp dẫn đưa Trương Nguyệt Hồng và con gái đi trong tiếng khóc lóc thảm thiết của cha mẹ và anh trai cô. Con gái và cháu gái đã đi rồi, cha mẹ và anh trai của Trương Nguyệt Hồng bỗng nhiên quỳ xuống dập đầu ba cái với Bảo Bảo. Sau đó lau nước mắt đi về phía cảnh sát, họ muốn tận mắt chứng kiến mẹ con Triệu Quý Nhất bị đưa vào tù. Chuyện của Trương Nguyệt Hồng đã được giải quyết, Đỗ Văn đột nhiên nhìn về phía Bàng Lệ Mẫn. Hồn của người kia đâu? Nói đến hồn phách các loại, Đỗ Văn dù không quen nhưng cũng đã chấp nhận. Bảo Bảo giọng non nớt giải thích, cô ấy bị quỷ thai thôn phệ, thần hồn trở thành thức ăn của quỷ thai, chết là chết, không có kiếp sau. Đỗ Văn không dám tin, hả? Thấy chú Đỗ kinh ngạc, Bảo Bảo dịu dàng giải thích rõ ràng cho anh ta. Có nhân tất có quả, dì ấy trở thành thức ăn cho quỷ thai là vì cô ấy là người chủ mưu bán Bảo Bảo của dì Khương cho bà Triệu. Quỷ Lilith tuy không phân biệt thị phi, nhưng trong tiềm thức sẽ chọn người có ác tâm để ra tay. Hoắc Ti Thần nhỏ giọng hỏi Bảo Bảo, có phải vì Bảo của dì Khương là trẻ con, mà quỷ thai cũng là trẻ con, cho nên quỷ thai mới tìm đến dì Bàng trước không? Bảo cười tủm tỉm gật đầu, anh ba thông minh lắm. Hoắc Ti Thần cười hắc hắc, ưỡn ngực, biểu cảm và thần thái kia, cứ như thể vừa giành được giải thưởng lớn của thế giới vậy. Đám người Hoắc Ti Lâm nhìn thấy, cùng nhau cười phá lên. Bên kia, Bàng Lê Chi tỉnh lại lần nữa, theo bản năng đứng dậy đi về phía Hoắc Trầm Vân. Trầm Vân, không phải em, anh tin em đi. Hoắc Trầm Vân không thèm nhìn cô ta, nhận lấy Bảo từ tay Hoắc Ti Cần. Bảo, chúng ta về nhà, đội trưởng từ một bên khác đi tới, chắn trước mặt Hoắc Trầm Vân, ho khan một tiếng. Ông Hoắc, bà Bàng Lệ Mẫn đã chết, mong ông phối hợp cùng chúng tôi về đồn cảnh sát điều tra. Hoắc Trầm Vân không chút do dự, anh bình tĩnh, nghiêm túc gật đầu. Được, Bảo giọng non nớt nói, chú út, con đi cùng chú. Hoắc Trầm Vân lại mỉm cười lắc đầu, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô bé. Bảo ngoan, chú út chỉ là đi phối hợp với các chú cảnh sát điều tra thôi, sẽ nhanh chóng về nhà, Bảo chơi với các anh trước đi. Bảo chớp chớp đôi mắt to, cẩn thận quan sát khí tức xung quanh chú út, chậm rãi gật đầu. Vâng ạ, vậy chú út, chú nhớ bảo vệ tốt bản thân nha. Hoắc Trầm Vân, được, cảm ơn Bảo. Trên xe trở về thành phố, Hoắc Ti Thần không nhịn được hỏi Bảo. Bảo, sao cháu lại bảo chú út bảo vệ tốt bản thân, chẳng lẽ vẫn còn ma quỷ chưa được giải quyết sao? Bảo lắc đầu nhỏ, không phải ma quỷ, là người. Hoắc Ti Tước, Bách Minh Tư và Hoắc Ti Thần đồng thời nhìn về phía cô bé. Bảo giọng non nớt giải thích, ma quỷ cháu có thể quản, còn người, ba Minh Vương nói người phải tuân theo quy tắc nhân gian, cháu không quản được. Ánh mắt Hoắc Ti Cẩn đang lái xe chợt lóe lên, lập tức nghĩ đến một người. Bảo nói nguy hiểm là đến từ Bàng Lê Chi sao? Bảo tiếp tục lắc đầu nhỏ, giọng nói mềm mại. Anh cả, cháu không chắc chắn, vì khí tức xung quanh chú út hơi loạn, rất nhiều bong bóng màu hồng lộn xộn, cháu không phân biệt được cụ thể là cái nào hoặc là mấy cái. Đám người Hoắc Ti Cẩn, cái nào hoặc là mấy cái? Bảo, ý cháu là không chỉ một người. Bảo gật đầu, vâng. Hoắc Ti Tước mím môi, nghĩ đến từ khóa trong lời nói vừa rồi của Bảo. Bong bóng màu hồng lộn xộn, có phải ý chỉ đào hoa tàn úa không? Vậy nên Bảo bảo chú út bảo vệ tốt bản thân, là sợ chú út bị vướng vào mấy chuyện tình cảm rắc rối. Bảo, ý cháu là dạo này có rất nhiều gì thích chú út, mấy gì đó vây quanh chú út ta. Bảo ngáp một cái rồi gật đầu, đúng vậy, anh hai thông minh quá. Hoắc Ti Cần, Bách Minh Tư và Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hiểu rồi, khó trách Bảo nói không quản được. Đây là chú út bắt đầu có vận đào hoa, nhưng mà toàn là đào hoa tàn úa. Nhìn Bảo đang ngáp ngắn ngáp dài, Hoắc Ti Tước ôm cô bé, xoa đầu dỗ dành. Bảo ngủ đi, đến nhà anh hai gọi cháu. Bảo đúng là đang buồn ngủ. Vết thương nặng do việc xé rách địa phủ trước đó vẫn chưa hoàn toàn lành. Lần này lại phải dùng sức mạnh bảo vệ toàn bộ người dân thôn Triệu Gia, lại còn mở cổng địa phủ hai lần, triệu hồi tàu số 1 Hoàng Tuyền Lộ đến đón tàu số 8, vô cùng mệt mỏi. Nghe thấy lời anh hai, Bảo theo bản năng muốn nói cảm ơn. Nhưng chưa kịp nói ra, mí mắt đã khép lại, tiếng ngáy nhỏ vang lên. Hô, hô, hô, đám người Hoắc Ti Tước, ba chấm. Cùng lúc xuất phát, xe của họ đi đầu tiên. Xe ở giữa là Đỗ Văn và Lục Tây Sóng, hai người nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, bộ não đang phấn khích dần dần bình tĩnh lại. Đỗ Văn ngồi ở ghế phụ, quay sang nhìn Lục Tây Sóng đang lái xe. Tây Sóng, cả nhà cậu em này đều không phải người thường. Lục Tây Sóng theo bản năng gật đầu, gia tộc số 1 Trung Quốc mà cũng là người thường thì chúng ta là cái gì? Đỗ Văn biết anh ta hiểu nhầm, vội vàng giải thích. Không phải, ý tôi là Huyền Học. Huyền Học, Lục Tây Sóng lập tức nghẹn lời. Đỗ Văn nhìn biểu cảm của anh ta, cậu trước giờ thật sự không biết gì sao? Lục Tây Sóng nhớ lại chuyện bị Khương Tiểu Ninh đẩy xuống hồ bơi. Lúc ở hồ bơi, tôi mới thật sự nhận ra Bảo không phải đang nói đùa, con bé bảo tôi 3 ngày tới đừng đến gần nước, kết quả. Đỗ Văn nghĩ đến tình huống lúc đó cũng có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến Bảo tuy mới 3 tuổi rưỡi. Nhưng lại có thể mở cửa quỷ môn, triệu hồi tàu Hoàng Tuyền Lộ, anh ta không khỏi cảm khái lần nữa. Hai, Tây Sóng, tôi thực sự phải xây dựng lại tam quan rồi. Lục Tây Sóng tuy nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã sớm dậy sóng. Lúc trở lại bệnh viện phẫu thuật, Đỗ Văn, tôi thực sự sợ nhìn thấy ma quỷ, khóe miệng Lục Tây Sóng giật giật, cúi đầu ho khan một tiếng, đồng cảm, phía sau bọn họ là xe của Hoắc Ti Lâm, vốn dĩ còn có Lục Hoài và Đàm Tư Hành. Nhưng vì Đàm Nguyên gọi Đàm Tư Hành đến, Đàm Tư Hành ở trên xe của Đàm Nguyên phía sau cùng, trên xe bọn họ chỉ còn Hoắc Ti Lâm và Lục Hoài. Hoắc Ti Lâm nghĩ đến Lục Hoài cũng coi như là người trong huyền môn, trên phương diện huyền học chắc cũng có thiên phú. Bèn nhìn qua kính chiếu hậu hỏi cậu, Tiểu Hoài, em có muốn học huyền thuật không? Lục Hoài ngẩn ra, trên khuôn mặt vốn đang tươi tỉnh hiện lên vẻ lúng túng. Anh, là, làm gì chưa tốt sao? Hoắc Ti Lâm ngạc nhiên. Hả, Lục Hoài, vậy, anh không phải muốn em quay về Mạc Gia sao? Mạc Gia truyền thừa mấy trăm năm, dù hiện giờ Mặc lão gia tử đã ngã ngựa, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo, là người đứng đầu huyền môn, không thể nào không có hậu chiêu. Dù cậu không ở Mặc gia, nhưng những năm gần đây ở Mặc gia đã chứng kiến rất nhiều chuyện dơ bẩn, biết Mặc gia vẫn chưa đến lúc cùng đường. Hoắc Ti Lâm càng nghe càng mơ hồ. Tiểu Hoài, sao anh lại muốn em quay về Mặc gia? Bây giờ em là người nhà họ Hoắc, Hoắc gia và Mặc gia không thể nào trở thành một nhà. Trên khuôn mặt hơi tủi thân của Lục Hoài toàn là vẻ mờ mịt. Vậy anh hỏi em có muốn học huyền thuật không là sao? Những thứ của Bảo Bảo không phải huyền thuật, mà là vì cô bé là thái tử địa phủ, cậu căn bản học không được, trừ phi bây giờ cậu là cư dân địa phủ. Lục Hoài cảm thấy dựa theo tính cách của anh trai mình, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện để cậu xuống địa phủ báo danh bây giờ. Hai anh em nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, trên mặt đều là vẻ mờ mịt khó hiểu. Cuối cùng Hoắc Ti Lâm cũng phản ứng lại, vội vàng xin lỗi Lục Hoài. Tiểu Hoài, xin lỗi, là anh chưa nói rõ ràng. Anh không phải muốn em quay về Mặc gia, dù người Mặc gia có đến mời em về anh cũng sẽ không đồng ý. Thần kinh căng thẳng của Lục Hoài vẫn chưa thả lỏng, vậy ý anh là... Hoắc Ti Lâm vội vàng giải thích, sợ giải thích chậm sẽ bị em trai hiểu lầm. Tiểu Hoài, là thế này, tuy Bách gia không tính là gia tộc huyền môn, nhưng cũng là gia tộc thông linh có truyền thừa trăm năm. Nếu em nguyện ý, anh nghĩ Bách gia hẳn là sẽ rất hoan nghênh em học cùng Minh Tư. Đương nhiên, nếu em không muốn, coi như anh chưa nói gì, em cứ học tập cho tốt, làm người bình thường như chúng ta cũng được. Lục Hoài vội vàng nói, anh, em học, nếu Bách gia đồng ý, em muốn học cùng anh Minh Tư, chỉ là sợ bên Bách gia không muốn. Dù sao cũng là gia tộc truyền thừa, nói cho cùng cậu mang dòng máu của Mặc gia, Bách gia thực sự sẽ nguyện ý sao? Ông nội và ba ruột đều coi cậu như con chó, nếu không gặp được Hoắc gia, đời này cậu đã sớm xong đời rồi. Nếu có thể tiếp tục học huyền thuật, cậu nhất định sẽ nghiêm túc hơn bất kỳ ai khác. Hoắc gia gia đại nghiệp lớn, Bảo Bảo là thái tử địa phủ, sớm muộn gì cũng sẽ quay về địa phủ. Nếu Bảo Bảo trở về địa phủ, Hoắc gia không thể không có người hiểu biết về huyền thuật. Nếu không, tình huống như việc Hoắc gia bị hãm hại trước kia có thể sẽ lại xảy ra. Cậu tuyệt đối không cho phép người nhà mình bị tà thuật hãm hại. Hoắc Ti Lâm mỉm cười, Minh Tư nói, Bách lão gia tử rất hoan nghênh. Lục Hoài thở phào nhẹ nhõm, Hoắc Ti Lâm mỉm cười, cho em trai thời gian để bình tĩnh lại, tập trung lái xe. Trên chiếc xe sang trọng cuối cùng, Đàm Uyên nhìn con trai qua kính chiếu hậu, Tư Hành, con ra ghế phụ ngồi đi, ba muốn nhìn con cho rõ. Cơ hội hiếm có, đây là lần đầu tiên ở riêng với con trai trong xe. Đàm Tư Hành ngồi ở ghế sau, giọng non nớt nhắc nhở ba ruột. Ba, chưa đủ 12 tuổi, không được ngồi ghế phụ. Đàm Uyên nghẹn họng, rồi lại cười phá lên. Được rồi, vậy ba ngồi cùng con ở ghế sau. Nói xong, Đàm Uyên đã ra ghế sau. Đàm Tư Hành lập tức đen mặt, vội vàng nhắc nhở hắn. Ba, đây là nhân gian, không thể không có người lái xe. Đàm Uyên, Tư Hành, hay là ba đưa con dịch chuyển nhé? Nhân cơ hội đưa con trai về biệt thự của mình cho tiện. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đàm Tư Hành vô cùng nghiêm túc. Ba, trên đường có camera giám sát, chúng ta dịch chuyển, xe thì sao? Đàm Uyên, ba chấm. Đàm Tư Hành dường như không chú ý đến vẻ mặt cứng đờ của ba ruột, dù sao cũng là cương thi, cứng đờ là trạng thái bình thường. Còn nữa, ba, Bảo Bảo chắc đã ngủ rồi, con muốn về nhà rồi ngủ cùng Bảo Bảo, không thể dịch chuyển. Đàm Uyên, thôi được rồi, là cương thi, hắn phải học cách thỏa mãn, ít nhất bây giờ con trai chịu ngồi chung xe với hắn rồi con gì. Xe chạy về phía nội thành, Bảo Bảo đang ngủ bỗng nhiên mở mắt. Anh cả, bà già ôm bài vị kia đâu rồi? Cô bé vừa dứt lời, tiểu tam cửu đầu điểu trong Hoắc thị trang viên bỗng nhiên hắt hơi một cái thật mạnh. Lúc bị đưa lên xe cảnh sát, Dương bà tử lại hôn mê bất tỉnh, nhưng không biết vì sao, bà ta ôm chặt bài vị trong lòng, các đồng chí cảnh sát cố gắng kéo cũng không thể kéo ra, cuối cùng đành mặc kệ. Dù sao nhìn hình dáng, dường như là bài vị, vì Dương bà tử đang hôn mê, trên người lại bị thương không ít, cuối cùng bà ta không bị đưa về đồn cảnh sát mà được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị. Trước khi xuống xe, Hoắc Trầm Vân vô tình nhìn thấy cảnh này, vội vàng nhắc nhở các đồng chí cảnh sát. Đồng chí, bà lão kia hơi tà môn, hay là các anh đưa bà ta về đồn trước, rồi mời bác sĩ đến đồn điều trị. Cảnh sát phá án không tin mấy chuyện đó, nghe Hoắc Trầm Vân nói mà thấy buồn cười. Ông Hoắc yên tâm, dù chúng tôi đưa bà ta đến bệnh viện, nhưng cũng sẽ không lơ là giám sát, chúng tôi sẽ canh chừng bà ta, dù là trong phòng mổ. Hoắc Trầm Vân nghe vậy, thở dài bất đắc dĩ. Vậy, các anh cẩn thận một chút. Anh không mang theo bùa bình an bên mình như Minh Tư, nên chỉ có thể dặn dò thêm một câu. Đối phương nghe xong cười càng tươi, dính líu đến mua bán và xúc phạm thi thể, những người công bộc nhân dân này hận loại người này đến tận xương tủy. Ai mà chẳng có lúc sinh lão bệnh tử, nếu mua bán và xúc phạm thi thể là hợp pháp, ai có thể đảm bảo sau khi chết thi thể của mình sẽ không bị đối xử như vậy? Thù hận đến nhường nào? Phong tục tập quán hàng ngàn năm của Trung Quốc không cho phép chuyện như vậy xảy ra, vì vậy đối với những người như Dương bà tử chỉ có thể canh giữ nghiêm ngặt. Thêm vào đó còn có chuyện làm mai mối âm hôn, hai cảnh sát đi theo tuy không tin mấy chuyện đó, nhưng cảm thấy Dương Bà Tử chắc chắn sẽ biết chút ma thuật hay trò bịp bợm gì đó, nên quyết định không rời nửa bước. Bệnh viện gần nhất là An Tân, tuy trước đó khu nội trú số 2 của An Tân đã sập, nhưng sau khi bệnh viện phong tỏa hiện trường, các khoa khác vẫn hoạt động bình thường, bệnh nhân ít đi rất nhiều, khoa khám bệnh ở cửa bệnh viện vắng tanh. Sau khi đưa Dương Bà Tử vào phòng mổ, cảnh sát nói rõ ý đồ, bác sĩ cho họ mặc đồ phẫu thuật sau khi khử trùng toàn thân, rồi yên lặng chờ ở một góc phòng mổ. Mọi thứ đều rất bình thường, hai đồng chí cảnh sát nhìn chằm chằm, cho đến khi Dương Bà Tử được đẩy ra khỏi phòng mổ, chuyển đến phòng bệnh thường, thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đầu tiên là có người nhà bệnh nhân tìm nhầm phòng, vội vàng đi vào rồi vội vàng rời đi. Tiếp theo là bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng cãi vã kịch liệt, hai đồng chí cảnh sát vừa định ra ngoài xem xét tình hình thì cửa phòng bệnh bị phá tung từ bên ngoài. Hai người vừa định bắt người thì phát hiện đối phương đang quay lưng về phía họ, ngã nhào vào trong. Một người đàn ông trung niên bên ngoài hùng hổ xông vào, đấm đá túi bụi người thanh niên đang nằm dưới đất. Hai cảnh sát vội vàng lấy ra chứng minh thư cảnh sát can ngăn, nhưng người đàn ông trung niên dường như không nghe thấy, cứ đánh tới tấp. Người thanh niên dưới đất đau đớn kêu la thảm thiết, không có sức phản kháng. Hai đồng chí cảnh sát liếc nhau, nhanh chóng ra tay, hợp sức khống chế người đàn ông trung niên đang đánh người. "Đứng ngay!" Người đàn ông trung niên mặt đỏ tía tai, "Thả tôi ra. Các anh là cảnh sát đúng không? Vậy thì tốt quá, mau bắt tên cặn bã đạo mạo ngạn nhiên kia lại." Người đàn ông trung niên vô cùng kích động, cửa ra vào còn tụ tập không ít người xem náo nhiệt. Hai đồng chí cảnh sát mất khoảng 3 phút mới ổn định được cảm xúc của người đàn ông trung niên. "Anh đưa bọn họ về đồn, bên này tôi trông coi." Một đồng chí cảnh sát lên tiếng, theo bản năng liếc nhìn giường bệnh của Dương Bà Tử. Liếc mắt một cái, anh ta trợn tròn mắt, trên giường bệnh trống trơn, Dương Bà Tử đáng lẽ vẫn còn hôn mê vì thuốc tê chưa hết đã biến mất. Hai người nhanh chóng liếc nhau, một người lập tức gọi điện báo cáo cấp trên, người kia còng tay người đàn ông trung niên và người thanh niên vào thành giường, sau đó nhanh chóng tìm người phụ trách bệnh viện yêu cầu xem lại camera giám sát. Trong phòng giám sát, một cảnh sát nhìn màn hình giám sát vốn đang bình thường bỗng nhiên biến thành một màn tuyết trắng, mặt đen như đáy nồi. "Chuyện gì vậy?" Nhân viên phòng giám sát lúng túng, "Vừa lúc đó xảy ra sự cố giám sát, tôi đang cố gắng sửa chữa, chậm trễ 42 giây, sau đó thì bình thường trở lại." "Đồng chí cảnh sát, đồng nghiệp từ đồn cảnh sát đến hỗ trợ, còn mang theo cả kỹ thuật viên." Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng video giám sát, kỹ thuật viên lắc đầu, giống như bị ảnh hưởng từ trường, không thể khôi phục được. Cảnh sát phụ trách canh chừng Dương Bà Tử, anh ta đột nhiên nhớ đến lời của Hoắc Trầm Vân, "Ông Hoắc Trầm Vân vẫn còn ở đồn cảnh sát không?" Đồng nghiệp đến hỗ trợ lắc đầu, "Lúc tôi đến thì ông ấy vừa rời khỏi đồn." "Anh biết số điện thoại của ông ấy không?" "Không biết, nhưng đội trưởng chắc chắn có." Cảnh sát phụ trách canh chừng Dương Bà Tử cau mày, "Thôi được rồi, tôi tự mình đến Hoắc ra một chuyến." Trong tiểu tam ở phía sau núi Hoắc Thị Trang Viên, vị đại lão địa phủ đến tìm Cửu Đầu Điểu ngồi ở vị trí chủ tọa. Thong thả uống trà, Cửu Đầu Điểu khó chịu nhìn chằm chằm vào hắn, "Địa phủ hết việc rồi à? Bây giờ rảnh rỗi đến vậy sao?" Vị đại lão địa phủ nhàn nhã thưởng thức trà, không thèm liếc Cửu Đầu Điểu lấy một cái. "Nhờ phúc của ngươi mà vạn năm tài ương, hiện giờ thập điện Diêm Vương đều đang bận rộn xử lý công việc của địa phủ. Chỉ cần địa phủ không sập, ta sẽ rất nhàn nhã." "Cửu Đầu Điểu, nhờ phúc của ta." Vị đại lão địa phủ ngẩng đầu lên, nhìn Cửu Đầu Điểu với vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Nhìn một cái, khóe miệng giật giật, chỉ cảm thấy chói mắt. Cửu Phượng mặc áo trong màu đỏ sẫm, quần ống rộng trắng như tuyết, đồng hồ màu ngọc lục bảo. Không chỉ vậy, cổ áo trong còn mở hai cúc, lộ ra làn da trắng nõn ở ngực, trông vừa tao bao vừa quyến rũ. Quả nhiên chỉ cần là loài chim, dù là giống đực cũng giống như khổng tước, thích làm mình loe loẹt. Chưa đợi Cửu Phượng lên tiếng, vị đại lão địa phủ tiếp tục châm chọc. "Nhưng mà Cửu Phượng, bây giờ dù ngươi có ăn mặc đẹp đẽ đến đâu, cả tộc Cửu Đầu Điểu chỉ còn lại mình ngươi, ngươi loe loẹt như vậy để tìm ai làm bạn đời? Khổng tước, gà cảnh bụng đỏ, uyên ương, thiên đường điểu, chim lam đuôi đen, vẹt hay thiên nga, Cửu Phượng, nó tìm bạn đời gì chứ?" Tên khốn phòng đô nói đúng, cả tộc Cửu Đầu Điểu chỉ còn lại nó là đại lão vạn năm, đâu có quan tâm đến mấy thứ bề ngoài loè loẹt này. Nhìn thấy nó không phải sợ chết khiếp thì cũng ngất xỉu, lộn xộn cả lên sao? Bọn chúng không xứng, Cửu Phượng hít sâu một hơi, gân xanh trên trán giật giật. Đây là thời trang, không liên quan gì đến tìm bạn đời. Như thể nghĩ đến điều gì đó, Cửu Phượng lại cười lạnh. Tuy tộc Cửu Đầu Điểu chỉ còn lại mình ta, nhưng ngươi bây giờ thân thể tàn tạ thế này, không biết lúc nào sẽ hồn phi phách tán, ngươi đắc ý cái gì? Vị đại lão địa phủ cười híp mắt, tâm trạng dường như rất tốt. Hồn phi phách tán, ngàn vạn năm qua ngươi thấy thập điện Diêm Vương nào hồn phi phách tán chưa? Thực lực của bọn họ kém xa ta mà vẫn sống tốt đấy thôi, ngươi nghĩ ta có thể hồn phi phách tán sao? Chưa đợi Cửu Phượng hận hắn, vị đại lão địa phủ cười càng rạng rỡ. Ta đắc ý cái gì? Ta có con gái. Cửu Phượng vừa định phun hắn, vị đại lão địa phủ đặt chén trà xuống, cười sảng khoái. Vẫn là quy tắc địa phủ tốt, quy tắc địa phủ kìm hãm ngươi chặt chẽ. Cửu Phượng, Cửu Phượng tức giận, vừa định ra tay, bỗng nhiên tìm đập mạnh, nó theo bản năng nhíu mày muốn kiềm chế. Không ngờ phần cung phụng kia lại kiên định lạ thường, thậm chí còn đè nén cả thần hồn. Cảm giác này rất không ổn, nhìn vị đại lão địa phủ đang muốn ăn đòn, đáy mắt Cửu Phượng lóe lên vẻ hung ác. Nó không thể ra tay với Bảo Bảo, nhưng không có nghĩa là đám tín đồ của nó không thể ra tay với tên khốn Phong Đô này. Nó híp mắt, đang suy nghĩ hậu quả của việc vi phạm quy tắc địa phủ. Một giây sau, Dương Bà Tử sử dụng cấm thuật, đột ngột xuất hiện trước mặt nó và vị đại lão địa phủ. Chủ nhân, cứu mạng, Cửu Phượng, má mì, nó còn chưa nghĩ ra. Vị đại lão địa phủ nhíu mày, ồ, đầu lại ngứa rồi. Cửu Phượng lập tức nhớ đến hình ảnh kinh hoàng bị Bảo Bảo đánh cho tơi bời. Cảm giác đó thực sự là tệ không thể tả, không hề có sức phản kháng. Chín cái đầu chẳng cái nào được yên, bị hành hạ ngược đãi. Dù sao nó cũng là bất tử chi thân, dù chín cái đầu bị Bảo Bảo vặt hết cũng có thể mọc lại. Sau đó Bảo Bảo lại vặt, lại mọc lại. Nghĩ đến hình ảnh đó, sắc mặt Cửu Phượng vô cùng khó coi. Đây chẳng phải là dùng đầu của nó để cho Bảo Bảo luyện tập sao? Sau lưng Cửu Phượng toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy Dương Bà Tử đang quỳ dưới đất, đồng tử của nó co rút lại, đáy mắt sát khí như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào thần hồn của Dương Bà Tử. Ma quỷ phương nào dám xông vào âm trạch địa phủ? Nó cái gì cũng không biết, âm trạch này là sản phẩm của địa phủ, đề phòng bất lực không liên quan gì đến nó. Cửu Phượng cố gắng phủi sạch quan hệ, cơ thể Dương Bà Tử đang cần được cứu chữa cứng đờ, cho rằng mình đã nghĩ sai đối tượng khi hiến tế thần hồn. Dù sao trong ký ức của bà ta, chủ nhân cửu đầu điểu của bà ta là một lão già 70-80 tuổi. Tuy chưa từng thấy rõ mặt, nhưng cái bóng lưng còng xuống là có thật. Cộng thêm uy áp của âm trạch, Dương Bà Tử, một bà lão, có chút không chịu nổi, nhất thời không kịp suy nghĩ, hai giây sau ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cửu Phượng và vị đại lão địa phủ, bà ta chắc chắn mình đã tìm nhầm người. Xin lỗi, tôi lên nhầm mộ. Cửu Phượng ngẩn ra, rồi cười phá lên, đương nhiên là lên nhầm mộ, vậy thì cút nhanh đi. Nhân lúc Bảo Bảo không có ở đây, đi sớm để nó khỏi bị đánh. Vị đại lão địa phủ lại cười, giọng hắn trầm thấp dễ nghe, dường như vì đang trong giai đoạn hồi phục nên trong giọng nói có chút khàn khàn. Giọng nói đó như mài vào tim Cửu Phượng, khiến nó nổi hết cả da gà. Phong, ngươi cười cái gì? Dương Bà Tử sau khi nghĩ mình tìm nhầm người liền định rời đi, nhưng hai đầu gối như dính chặt xuống đất, không nhúc nhích. Nỗi sợ hãi trong lòng Dương Bà Tử tăng lên gấp bội, khuôn mặt sưng vù tím tái càng thêm nhợt nhạt. Xin lỗi, tôi không cố ý quấy rầy hai vị tổ tiên, mong hai vị tổ tiên tạo điều kiện cho tôi rời đi. Thái độ của bà ta vô cùng hèn mọn, trước mặt sức mạnh cường đại, Dương Bà Tử sợ hãi co rúm lại. Vị đại lão địa phủ không để ý đến bà ta, mà nhìn về phía Cửu Phượng. Ta cười cái gì? Cười tộc cửu đầu điểu các ngươi thật sự to gan lớn mật, không muốn làm việc tốt. Cửu Phượng, ba chấm. Dương Bà Tử đang nằm sấp trên mặt đất run rẩy bỗng nhiên thẳng lưng. Không dám tin nhìn Cửu Phượng trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc loè loẹt. Chủ, Cửu Phượng phất tay một cái, một luồng sát khí lạnh lẽo đánh thẳng vào thần hồn của Dương Bà Tử. Đồng tử Dương Bà Tử co rút lại, vẻ mặt đầy disbelief. Nhưng khi luồng sát khí đó sắp đánh nát thần hồn của bà ta, vị đại lão địa phủ chậm rãi đưa tay ra. Một luồng sức mạnh ôn hòa chắn trước thần hồn của bà ta. Cửu Phượng tức giận, Phong Đô, đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi. Với tình trạng cơ thể hiện tại của tên khốn Phong Đô, nếu nó toàn lực tấn công, Phong Đô chắc chắn phải quay về cửu u vực sâu ngủ nghìn vạn năm. Nếu nó tàn nhẫn hơn một chút, Phong Đô có thể biến mất vĩnh viễn. Vị đại lão địa phủ lại không hề sợ hãi, cười một cách khiêu khích. Mời ngươi toàn lực tấn công, mời ngươi diệt ta, nhanh lên, thật đấy, nói xong. Luồng sức mạnh ôn hòa của vị đại lão địa phủ thậm chí còn bao quanh luồng sát khí của Cửu Phượng, ra vẻ tới đi, làm gì được ta nào. Gân xanh trên trán Cửu Phượng giật liên hồi, Dương Bà Tử đột nhiên bừng tỉnh, năm ngón tay chùm lại thành vuốt, hung hãn vồ về phía vị đại lão địa phủ. Ngu xuẩn, dừng tay, cuộc tấn công bất ngờ của Dương Bà Tử khiến Cửu Phượng hoảng loạn, luồng sát khí vòng qua sức mạnh của vị đại lão địa phủ, đánh thẳng vào trái tim thần hồn của Dương Bà Tử. Nhưng lại bị vị đại lão địa phủ cản lại, muốn hủy hồn diệt tích sao? Nằm mơ, thần hồn của vị đại lão địa phủ run lên, dường như bị đe dọa rất lớn, Bảo Bảo đang trên xe trước cổng Hoắc gia lập tức biến sắc, không nói hai lời liền biến mất tại chỗ. Bà Hoắc vừa mở cửa xe, Bảo, ai? Hoắc Ti Tước nghĩ bà nội còn chưa biết thân phận thật sự của Bảo Bảo, vội vàng đánh lạc hướng. Bà nội, Bảo Bảo đi cùng chú Út, chưa về ạ, bà Hoắc híp mắt, thật sao? Hoắc Ti Thần gật đầu lia lịa, thật ạ, bà nội, chúng cháu nào dám lừa bà, phải không anh cả? Hoắc Ti Cẩn đang ngồi ở ghế lái, ba chấm. Mấy đứa tự trả lời đi, không cần lôi anh vào. Hoắc Ti Cẩn ho khan một tiếng, không trực tiếp trả lời mà kéo cả Bách Minh Tư vào phe mình. Anh lái xe suốt nên không thấy, mấy đứa hỏi Minh Tư đi. Bách Minh Tư, ba chấm. Bách Minh Tư cảm thấy không ổn, vội vàng cười lấy ra hai lá bùa bình an từ trong túi. Bà Hoắc, dọc đường cháu vẽ bùa bình an, hai lá bùa này rất hiệu nghiệm, tặng bà và ông Hoắc. Hoắc Ti Cẩn liếc nhìn, khóe miệng nhếch lên. Bách Minh Tư tránh né câu hỏi, đánh trống lảng. Rõ ràng cũng nghi ngờ bà nội đã biết thân phận của Bảo Bảo. Hoắc Ti Tước vừa nghĩ, lập tức cảm thấy không ổn, định bổ sung. Bà nội, bảo bảo con bé, bà nội tha cho cháu, tay cháu, bà nội ơi. Bà Hoắc trực tiếp kéo tay Hoắc Ti Tước xuống xe, nhìn Hoắc Ti Thần đang nhân cơ hội chuồn xuống xe định bỏ chạy, hừ lạnh một tiếng. Hoắc Ti Thần tưởng đã thoát, quay đầu lại cười đều anh hai đang bị véo tay. Ái cha cha, đau bụng quá, cháu đi vệ sinh, Má mi, tên khốn nào răng dây trước cửa nhà thế này, cậu ta ngã sóng xoài xuống đất, xoa xoa mông, cũng không đau lắm, nhưng mà mất mặt quá. Đang xoa, cậu ta thấy một bóng đen phủ xuống đầu. Khuôn mặt lạnh lùng của ông Hoắc xuất hiện trước mắt cậu ta. Hoắc Ti Thần lập tức mách lẻo. Ông nội, ông mau hỏi xem tên khốn nào làm chuyện thất đức này, may mà là bãi cỏ, nếu không cháu đích tôn của ông phải mặt mũi bầm dập, mông nở hoa. Câu nói tiếp theo khi nhìn thấy sợi dây gai trong tay ông Hoắc bỗng nhiên nghẹn lại trong cổ họng, ực một tiếng, cậu ta nuốt nước bọt đang trào ra, ánh mắt không tự chủ được nhìn theo sợi dây gai trong tay ông Hoắc. Hay lắm, một đầu dây gai đang nằm trong tay ông nội, đầu kia buộc vào cây quế hoa cách đó không xa. Ông Hoắc lạnh lùng hỏi, má mi, Hoắc Ti Thần, ba chấm, ông Hoắc, tên khốn trời đánh. Hoắc Ti Thần, ba chấm, ông Hoắc, chuyện thất đức, Hoắc Ti Thần, ba chấm, bảo bảo cứu mạng, cậu ta theo bản năng quay đầu nhìn về phía xe, chợt nhớ ra bảo bảo vừa dịch chuyển đi mất rồi. Nhưng cậu ta vẫn cố gắng hét lên, bảo bảo, cứu mạng. Bảo bảo được gọi đến đã ở trong tiểu tam, vừa hay nhìn thấy Dương Bà Tử toàn thân sát khí đang ra tay với ba Minh Vương. Mà ba Minh Vương của cô bé vì đang trong thời gian tĩnh dưỡng, nên mềm oặt dựa vào ghế, trông vô cùng yếu ớt. Ba, vị đại lão địa phủ vừa ngước mắt lên đã thấy con gái bảo bối dịch chuyển đến. Hắn còn chưa kịp nói gì, toàn bộ thần hồn của Dương Bà Tử đã bị con gái bảo bối bắt ra khỏi cơ thể trong nháy mắt, phồng má định nuốt vào miệng. Vị đại lão địa phủ giật mình, vội vàng túm lấy cánh tay nhỏ của con gái bảo bối. Bảo bảo, chờ đã, Cửu Phượng đứng bên cạnh quan sát, do dự xem có nên làm chút gì đó để giúp bảo bảo nuốt thần hồn của Dương Bà Tử hay không. Dương Bà Tử vẫn chưa chết, trực tiếp lấy hồn phách của người sống, dù bảo bảo là quy tắc địa phủ cũng sẽ bị quy tắc trừng phạt. Nhưng nếu không đánh bảo bảo một lần, bị bảo bảo và tên khốn phong đô phát hiện ra nó có ý đồ gì đó thì chắc chắn nó sẽ bị đánh tơi bời. Trong lúc Cửu Phượng còn đang do dự, bảo bảo không thể chờ đợi thêm được nữa. Bà ta dám bắt nạt ba Minh Vương, đáng chết. Vị đại lão địa phủ biết con gái bảo bối lo lắng cho mình, vội vàng giải thích. Bảo bảo yên tâm, ba không sao. Cửu Phượng đứng bên cạnh run lên vì sợ hãi, từ khi bảo bảo xuất hiện, uy áp của quy tắc địa phủ đã bao trùm khắp nơi. Dù bảo bảo không hề hay biết gì về điều này, nhưng vì cô bé là hiện thân của quy tắc, chỉ cần nó có chút bất kính cũng sẽ bị trừng phạt. Cửu Phượng thấy vậy vội vàng giải thích, đúng đúng đúng, tiểu công chúa, ba Minh Vương của người không sao cả, vừa rồi hắn cố tình lừa bà lão kia ra tay. Phải không, Ngô Vương? Khóe miệng vị đại lão địa phủ nhếch lên khi nghe thấy hai từ, Ngô Vương. Chậc, mấy nghìn năm rồi, ngươi vẫn còn nhớ ta là vua của ngươi sao, Cửu Phượng? Cửu Phượng, ba chấm. Cửu Phượng vừa định giải thích thì một luồng sát khí lạnh lẽo ập thẳng vào mặt nó. Rầm một tiếng, toàn thân nó bị luồng sát khí lạnh lẽo đó đánh bay ra ngoài. Bảo bảo nhìn chằm chằm vào nó với khuôn mặt lạnh tanh, tư thế đó dường như chuẩn bị đánh tiếp. Cửu Phượng ngã xuống đất, đầu ong ong, má mỉ, nó. Nó có tội tình gì? Tiểu công chúa, người. Bảo bảo vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nó, bất kính với ba Minh Vương, đáng đánh. Cửu Phượng, ba chấm, sao nó lại ngu xuẩn gọi một tiếng, Ngô Vương, chứ? Nó chỉ hy vọng tên khốn phong đô này có thể nể mặt nó đã gọi hắn là Vương. Giúp nó nói đỡ một câu, thực ra không phải Dương Bà Tử cố tình khiêu khích, mà là tên khốn phong đô này cố tình dụ dỗ. Cửu Phượng trong lòng cay đắng, không dám nói nửa lời. Biết rồi thì dù có làm gì cũng sẽ bị đánh, nó thà để bảo bảo vi phạm quy tắc trước còn hơn. Bản thân nó cũng đang bị thương chưa khỏi, ngã xuống đất, cơn đau buốt đến tận xương tủy khiến nó phải nhanh chóng đứng dậy. Cúi đầu chỉnh lại quần áo, nhìn thấy máu tươi bắn lên quần áo, khóe miệng nó giật giật, vẻ mặt đầy ghê tởm. Vị đại lão địa phủ đã nhét thần hồn của Dương Bà Tử trong tay con gái trở lại cơ thể bà ta. Bảo bảo đánh hay lắm, Cửu Phượng không nghe lời ta thì phải bị đánh. Bảo bảo nghe xong, quay sang nhìn Cửu Phượng đang chỉnh lại quần áo với ánh mắt lạnh lẽo. Cửu Phượng, ba chấm. Nó vừa đứng thẳng dậy đã lặng lẽ cúi đầu, không khỏi lùi lại phía sau. Nó dò ngó vị trí địa phủ chi chủ của phong đô, nghìn vạn năm qua nó chưa từng gọi tên khốn phong đô đó là gì. Nhưng bây giờ, tình thế ép chim phải mạnh mẽ. Cửu Phượng cúi đầu, giọng nói khàn đặc đau khổ. Tiểu công chúa, ta biết lỗi rồi. Từ nay về sau sẽ sửa. Tiểu công chúa nói đông ta không dám hướng tây. Tiểu công chúa nói nam ta tuyệt đối không dám hướng bắc. Bảo bảo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nó. Không phải ta nói, là ba Minh Vương nói. Ba Minh Vương nói đông thì ngươi không được hướng tây. Ba Minh Vương bảo ngươi đi về phía nam thì ngươi không được hướng bắc, nếu không. Bảo bảo giơ nắm đấm nhỏ lên, lắc lắc về phía Cửu Phượng. Luồng âm phong từ nắm đấm nhỏ của cô bé đánh thẳng về phía Cửu Phượng. Vì không muốn đánh nó nữa nên khi đến trước mặt Cửu Phượng, luồng âm phong tan biến. Cửu Phượng mặt mày tái mét, tiểu công chúa nói đúng. Bảo Bảo lúc này mới hài lòng một chút, nhìn Dương bà tử đang bị ba Minh Vương nhét thần hồn trở lại cơ thể từ từ mở mắt. Lông mày nhỏ của cô bé nhíu lại, Dương bà tử, sao bà lại ở đây? Còn định ra tay với ba Minh Vương? Dương bà tử theo bản năng nhìn về phía Cửu Phượng. Lúc Cửu Phượng bị Bảo Bảo đánh bay, thần hồn của Dương bà tử bị Bảo Bảo bắt được, đầu óc choáng váng không thấy gì cả. Ý thức của bà ta vẫn dừng lại ở chỗ Cửu Phượng là chủ nhân cửu đầu điều mà bà ta cung phụng. Dù vết thương đầy mình, bà ta vẫn nhanh chóng đứng thẳng dậy, ánh mắt vô cùng lo lắng, Cửu Phượng và bà ta đồng thời lên tiếng. Chủ nhân, câm miệng, Cửu Phượng, ba chấm, Dương bà tử, ba chấm, vị đại lão địa phủ, ba chấm, Bảo Bảo, ba chấm, vị đại lão địa phủ bật cười. Bảo Bảo, biết vì sao Dương bà tử lại ở đây không? Bảo Bảo còn gì không hiểu nữa, lẽ ra Dương bà tử phải ở đồn cảnh sát hoặc bệnh viện, sao lại xuất hiện ở âm trạch? Bây giờ còn gọi Cửu Phượng là chủ nhân, ánh mắt Bảo Bảo lại trở nên lạnh lẽo, từng chút khóa chặt Cửu Phượng. Vậy nên, Dương bà tử là tín đồ của ngươi, bà ta vừa rồi định ra tay với ba Minh Vương là do ngươi xúi dục. Cửu Phượng, nó biết mà, từ khi Phong Đô Đại Đế bắt đầu giả vờ yếu đuối dụ dỗ Dương bà tử ra tay, nó đã biết không ổn rồi. Tên khốn Phong Đô này tâm địa còn đen tối hơn cả sông ngầm địa phủ, cố tình hãm hại nó. Đang nghĩ xem nên giải thích thế nào, thì tín đồ trung thành Dương bà tử của nó đã bán đứng nó không còn gì. Chủ nhân, bây giờ Phong Đô Đại Đế đang bị thương nặng, dù Bảo Bảo là thái tử địa phủ cũng chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, người hãy triệu hồi những tín đồ còn lại, chúng ta ở trong âm trạch này. Cửu Phượng, xem kia, đây là tín đồ sao? Đây rõ ràng là muốn đẩy nó vào chỗ chết. Dương bà tử còn chưa nói xong, Cửu Phượng đã phất tay đánh bà ta bay ra ngoài. Khi cơ thể béo ú của bà ta sắp đập vào tường âm trạch, vị đại lão địa phủ yếu ớt lên tiếng. Cửu Phượng, đây là nhân gian, nếu Hoắc thị trang viên phát hiện ra thi thể của Dương bà tử, ha ha. Uy áp của Bảo Bảo đột nhiên hướng về phía Cửu Phượng. Vậy nên ngươi không chỉ dòm ngó vị trí của ba Minh Vương, ngươi còn muốn lợi dụng cái chết của Dương bà tử để đổ tội cho vù em của ta ở nhân gian. Cửu Phượng, nói thật, đậu Nga chết 700-800 năm cũng không oan bằng nó. Cửu Phượng vốn định diệt chết Dương bà tử, bây giờ nghe vậy nào còn dám diệt bà ta nữa. Cứu còn không kịp, sức mạnh bị áp chế, nó không còn cách nào khác là phải chạy vội đến cứu người. May quá, đỡ được rồi. Dương bà tử vừa kinh hãi vừa không dám tin, không hiểu vì sao bà ta giúp chủ nhân nói chuyện lại bị chủ nhân suýt diệt chết. Nhưng thấy chủ nhân lại cứu mình, bà ta cho rằng chủ nhân đang thử lòng trung thành của mình, bèn khóc lóc nói. Chủ nhân yên tâm, dù có phải liều mạng ra này, ta cũng nhất định. Tim Cửu Phượng đập thình thịch, người có thể câm miệng lại được không? Thù hận gì lớn lao mà lại đẩy nó vào chỗ chết như vậy? Sợ Dương bà tử lại nói thêm điều gì đại nghịch bất đạo, Cửu Phượng nhân cơ hội đánh ngất bà ta. Ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen láy tĩnh lặng của Bảo Bảo. Cửu Phượng chột dạ, ném Dương bà tử xuống đất, vội vàng giải thích. Tiểu công chúa, ta thừa nhận trước đây ta đã từng có ý định và hành động phạm thượng. Nhưng bị phong ấn mấy nghìn năm, cả nhân gian và địa phủ đều thay đổi rất nhiều, ta không theo kịp thời đại, thật sự không còn tâm trí nào để mưu phản nữa. Bảo Bảo không tin nó, ta nghe thấy lời Dương bà tử vừa nói rồi. Đừng tưởng chưa nói xong thì cô bé không biết ý nghĩa của câu nói tiếp theo của Dương bà tử. Cửu Phượng hận không thể diệt chết Dương bà tử 7-8 lần, Cửu Phượng đau khổ giải thích, tiểu công chúa, đó đều là hiểu lầm. Thật đấy, tuy sau khi thoát khỏi phong ấn ta đã làm một số chuyện không tốt, nhưng địa phủ lấy thực lực làm trọng, ta biết rõ thực lực của mình không bằng người và Ngô Vương, sao có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Bảo Bảo nhíu mày, cảm thấy lời Cửu Phượng nói cũng có lý. Bèn quay sang nhìn vị đại lão địa phủ, vị đại lão địa phủ cười gượng gạo, Bảo Bảo, Dương bà tử chắc là thuộc nhóm tín đồ mà Cửu Phượng lôi kéo trước đây. Bảo Bảo, một nhóm, vị đại lão địa phủ cười dịu dàng, xoa đầu con gái bảo bối, cười ha hả nhìn Cửu Phượng đang tái mặt. Đúng vậy, ví dụ như Mặc Gia, chắc cũng là một trong số đó. Bảo Bảo lại quay sang nhìn chằm chằm vào Cửu Phượng, Cửu Phượng không muốn bị đánh, bản năng cầu sinh trỗi dậy, nó giải thích. Tiểu công chúa, trời đất chứng giám, ta thật sự không biết gì cả. Nếu người không tin, bây giờ ta có thể đến Mặc Gia một chuyến. Bảo Bảo chớp chớp mắt to, quay sang hỏi vị đại lão địa phủ. Ba thấy sao? Vị đại lão địa phủ cầu còn không được, đi, tiện thể xem con rồng nhỏ kia còn sống không? Bảo Bảo nghi hoặc rồng nhỏ, vị đại lão địa phủ gật đầu, tổ linh huyền môn ở Mặc Gia, khí số Mặc Gia sắp hết, nó nên chuyển chỗ ở rồi. Bảo Bảo đảo mắt, chợt nhớ đến con rồng đen mà cô bé đã từng thấy. Ba nói là tổ Bảo Bảo à? Vị đại lão địa phủ, tổ, Bảo Bảo gật đầu giải thích, vâng ạ. Nó tự nói rồng 300 năm lột xác, 800 tuổi hóa hình, 5.000 tuổi mới trưởng thành. Nó nói vì linh khí mỏng manh nên chưa đến 100 năm sau khi hóa hình đã rơi vào trạng thái ngủ say hơn 1.000 năm, tính ra vẫn là một bảo bảo rồng. Vị đại lão địa phủ cười ha hả, đúng, tổ bảo bảo, rồng nhỏ, nghĩ đến lần trước tổ bảo bảo đi rất vội vàng, bảo bảo bỗng nhiên rất mong chờ được gặp lại tổ bảo bảo. Thế là cô bé đi đến trước mặt Cửu Phượng, đi thôi, ta muốn đến Mạc Gia xem ngươi có nói dối hay không. Cửu Phượng đang đau ê ẩm cả người chỉ muốn rời khỏi âm trạch ngay lập tức. Nơi này rất tà môn, chỉ cần nó có ý đồ xấu là giống như người thường, cấm chế trong âm trạch sẽ tự động kích hoạt, khiến nó bị thương nặng, chết thì không chết được. Nhưng đau thì cũng là thật sự đau, huống hồ nó lại bị đánh nữa chứ. Cửu Phượng cúi đầu nhìn mình, rồi lại nhìn vết máu bám trên quần áo của Bảo Bảo. Tiểu công chúa, chúng ta thay quần áo trước đã, ta chải tóc cho người nhé. Vị đại lão địa phủ hiếm khi gật đầu, được, đi nhanh lên. Cửu Phượng thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống ôm lấy cô bé vừa đánh mình tơi tả, chạy như bay vào trong. Không dám nghĩ nữa, không được có nửa điểm bất kính. Trước khi rời khỏi âm trạch, Bảo Bảo hỏi vị đại lão địa phủ. Ba không đi cùng chúng con sao? Vị đại lão địa phủ cười lắc đầu, Bảo Bảo cứ đi đi, ba nghỉ ngơi một chút, lát nữa còn phải về địa phủ xem báo cáo công việc. Thôi được rồi, Bảo Bảo không ép, dù sao cơ thể của ba Minh Vương là quan trọng nhất. Cửu Phượng một tay ôm Bảo Bảo, một tay xách Dương Bà Tử vẫn đang hôn mê, nhanh chóng xuống núi. Tránh camera giám sát, bỏ Dương Bà Tử vào đồn cảnh sát gần Hoắc thị trang viên nhất, Cửu Phượng lái xe chờ Bảo Bảo thẳng đến Mạc Gia. Nó rất cần được trong sạch, nếu không với thực lực hiện tại của Bảo Bảo, đánh chết nó thì không, nhưng đánh cho thần hồn nó run rẩy thì vẫn làm được. Mạc Gia lão trạch, cấm địa phía sau núi, Mạc lão gia tử tóc bạc trắng, dáng người còng xuống đang quỳ trước bài vị tổ linh, thành kính thắp hương, dập đầu. Bên cạnh ông ta là những người cầm quyền của bốn đại gia tộc còn lại trong huyền môn. Bạch Nam Khê của Bạch gia, Kỳ lão gia tử của Kỳ gia, Tôn lão gia tử của Tôn gia và Nghiêm Hứa Nguy, gia chủ mới của Nghiêm gia. Tuy Bạch Nam Khê nói muốn rời khỏi huyền môn, nhưng vì hai lão gia tử Tôn gia và Kỳ gia luôn nói đỡ nên Bạch gia vẫn còn trên bảng vàng. Cha con Nghiêm Hứa Lệnh của Nghiêm gia đang ngồi tù, Nghiêm Hứa Nguy vốn định đóng cửa Nghiêm gia lão trạch, nhưng lại bất ngờ mơ thấy người cha đã khuất Nghiêm Nghĩa bảo hắn tiếp quản vị trí gia chủ Nghiêm gia. Nghiêm Hứa Nguy không muốn tiếp quản, nhưng không chịu nổi Nghiêm Nghĩa ba lần một đêm xuất hiện trong mơ làm ầm ĩ, nên đành phải trở thành gia chủ mới của Nghiêm gia. Đây đã là ngày thứ hai bọn họ ở Mạc gia. Từ khi tổ linh xuất hiện đến giờ, mọi người vẫn quỳ trước bài vị tổ linh chờ đợi. Nhưng vẫn chưa thấy tổ linh, ngay cả bức tượng thần cũng biến mất không dấu vết. Mọi người đều hơi hoảng sợ. Đây là tổ linh không muốn bảo vệ huyền môn nữa sao? Vậy có phải nghĩa là từ nay về sau huyền môn sẽ lụi tan? Đừng nói là Kỳ lão gia tử và Bạch lão gia tử, ngay cả Bạch Nam Khê trẻ tuổi và Nghiêm Hứa Nguy vừa tiếp quản Nghiêm gia cũng cảm thấy chấn động, có chút khó chấp nhận. Còn Mạc lão gia tử, ông ta vì cứu con trai mà vội vàng rời đi một chuyến, bị vị đại lão địa phủ từ chối nên đành phải quay lại quỳ xuống thắp hương. Phía sau ông ta đặt một chiếc cáng cứu thương, trên cáng là Mạc Thiếu Lâm đang thoi thóp, lúc này trán hắn đã đỏ máu, những giọt máu nhỏ thấm ra. Ông ta như không biết gì, lại thắp hương dập đầu. Tổ linh, Huy Mạc gia chúng ta làm việc có chút sai sót, nhưng cũng ngày ngày làm việc thiện. Dù Thiếu Lâm lỗ mãng, xin tổ linh hãy nể mặt hắn còn trẻ dại mà cứu hắn lần này. Nói xong, ông ta mở chiếc két sắt đặt bên cạnh, lấy ra một sấp sổ sách dày cộp bên trong. Tổ linh, đây là tất cả số tiền quyên góp cho Mạc gia từ khi Mạc gia thành lập, người xem qua đi. Bạch Nam Khê nghe vậy, nhìn Mạc Thiếu Lâm đang hấp hối trên cáng cười lạnh một tiếng. Mạc lão gia tử có ý gì? Định dùng tiền mua mạng cho con trai trước mặt tổ linh sao? Bạch lão gia tử và Kỳ lão gia tử đồng thời trừng mắt nhìn hắn. Im lặng, Bạch Nam Khê từ trước đến nay đã không ưa cách làm việc của Mạc gia, ỷ là người huyền môn mà hơn người ta một bậc, coi mạng người như cỏ rác. Bây giờ con trai sắp chết mới biết sợ. Ông Bạch, Kỳ, dù hai người có ngăn cản, tôi vẫn phải nói. Hắn thẳng lưng, nhìn về phía bài vị tổ linh, nếu mạng sống có thể mua bán, vậy quy tắc thiên đạo ban cho mỗi người chỉ một mạng chẳng phải là trò cười sao? Người giàu nghèo chỉ còn lại tiền, người nghèo không chỉ phải nghĩ cách kiếm tiền mỗi ngày, mà còn phải lo lắng liệu có bị người giàu dùng tiền giết hại bất cứ lúc nào hay không. Đây là ý nghĩa tồn tại của huyền môn sao? Nghiêm Hứa Nguy vẫn luôn quỳ im không nói gì. Khi nghe thấy lời Bạch Nam Khê, hắn hiếm khi quay sang liếc nhìn anh ta một cái. Ngoại trừ thắp hương dập đầu cho tổ linh, đây là lần đầu tiên hắn lên tiếng. Mạng sống, tuyệt đối không thể mua bán. Bạch lão gia tử và Kỳ lão gia tử nhíu mày, nhanh chóng nhìn về phía Mạc lão gia tử. Sắc mặt Mạc lão gia tử trắng bệch như tờ giấy, đang định nói gì đó thì đột nhiên ngẩng đầu quay người nhìn về phía cửa cấm địa. Cùng lúc đó, tổ linh đang nghỉ ngơi dưới lòng đất sâu trong cấm địa Mạc gia lão trạch bỗng nhiên mở mắt. Người huyền môn lại đến cầu xin hắn, tiểu bảo bối cũng đến, sao lại đi cùng cửu đâu điều? Bạch lão gia tử, Kỳ lão gia tử và bốn người khác nhìn theo ánh mắt của Mạc lão gia tử, đồng thời nhìn thấy một lớn một nhỏ lặng lẽ xuất hiện ở cửa cấm địa. Cả hai đều mặc áo đỏ, quần trắng tinh, Cửu Phượng đã thay bộ áo trong màu đỏ chót bị dính máu của mình trong âm trạch thành màu hồng phấn. Chiếc quần dài đính ngọc trai trắng trước đó đã được thay bằng quần trắng tinh, trông nó trắng trẻo, khuôn mặt trắng nõn không tì vết, lông mi dài mảnh, đôi môi sinh ra đã mỉm cười, trông như hơn 20 tuổi. Nhưng đôi mắt đen láy khiến người ta không rét mà run. Bảo Bảo được nó ôm trong ngực, mặc bộ đồ đỏ cùng kiểu dáng, mang hơi hướng cung đình, chiếc thắt lưng trắng nhỏ bên dưới xòe ra hai bên. Cô bé vốn đã trắng trẻo mũm mĩm, mặc đồ trắng càng thêm hồng hào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng như phát sáng. Hai bím tóc không dài lắm được cửu phượng tết thành hai búi tóc nhỏ xinh xắn. Trong búi tóc còn cài thêm ruy băng nhiều màu sắc, đuôi tóc vểnh cao, trông vừa hoạt bát vừa đáng yêu. Thêm vào đó là đôi mắt to tròn đen láy của Bảo Bảo, cả cô bé không cần làm gì đã trở thành tâm điểm chú ý. Cửu Phượng nhìn sắc mặt mọi người, đáy mắt lóe lên vẻ hài lòng. Quả nhiên về khoản ăn mặc, vẫn phải là nó, Cửu Phượng. Mặc Lão Gia Tử là người đầu tiên bình tĩnh lại, ông ta vội vàng chạy về phía Bảo Bảo, dáng đi tập tễnh khiến Kỷ Lão Gia Tử và những người khác thót tim. Cơ thể Mặc Lão Gia Tử ngày càng suy yếu, không biết ngày nào sẽ. Chạy nhanh như vậy, Bạch Lão Gia Tử và Kỷ Lão Gia Tử vội vàng đuổi theo, Bạch Nam Khê và Nghiêm Hứa Nguy cũng kinh ngạc. Rồi nhanh chóng đứng dậy đi theo. Tiểu Tổ Tông, người, Mặc Lão Gia Tử muốn xin Bảo Bảo nương tay, tha cho con trai ông ta một mạng. Nhưng vừa nghĩ đến vị đại lão địa phủ vẫn đang ở nhân gian, ông ta lập tức xỉu xuống như quả bóng xì hơi. Đổi mạng lấy mạng, vị đại lão địa phủ còn không đồng ý, huống hồ là trực tiếp bỏ qua. Mặc Lão Gia Tử run rẩy ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn sắc bén và lạnh lùng không biết từ bao giờ đã bị che phủ bởi một tầng mây mù, trông bất lực và đáng thương vô cùng. Bảo Bảo tuột xuống khỏi tay Cửu Phượng, nhìn Mặc Lão Gia Tử rồi lại nhìn Mặc Thiếu Lâm trên cáng, lắc đầu. Lão Mặc, người trên cáng kia vốn có số chớt yểu, không sống quá 3 tuổi. Vậy mà sống đến tận bây giờ, ông nên thấy mãn nguyện rồi. Chưa đợi Mặc Lão Gia Tử lên tiếng, Bảo Bảo lại tiếp tục nói với vẻ mặt hung dữ. Hơn nữa những năm gần đây hắn đã diệt ít nhất 5 người để kéo dài mạng sống. Theo luật pháp nhân gian, hắn đáng lẽ phải trả giá bằng mạng sống từ lâu rồi. Dường như không thấy vẻ tuyệt vọng trong mắt Mặc Lão Gia Tử. Giọng nói trẻ con của Bảo Bảo lại vang lên, tuy là giọng nói trẻ con mềm mại, nhưng lại vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn phải chết, Mặc Lão Gia Tử đang run rẩy loạng choạng một cái, ngã quỵ xuống đất. Bạch Lão Gia Tử và Kỷ Lão Gia Tử vội vàng đến đỡ ông ta. Lão Mặc, ông sao vậy? Nghiêm Hứa Nguy lại nhìn về phía Bảo Bảo, cô Minh. Bảo Bảo nhận ra hắn là người Nghiêm gia, tuy cha con Nghiêm Hứa Lệnh không phải người tốt, nhưng cha con Nghiêm Hứa Nguy và Nghiêm Sĩ Giang lại là người tốt. Cô bé cười tươi gọi, chào chú Nghiêm. Tuy Nghiêm Hứa Nguy không biết thân phận thật sự của Bảo Bảo, nhưng nghĩ đến lần trước vô tình nhìn thấy video Mặc Lão Gia Tử đối mặt với Bảo Bảo và cha cô bé ở bệnh viện. Trong lòng hắn nảy sinh một suy đoán táo bạo, thái độ trở nên vô cùng cung kính. Cô Minh gọi tôi là Lão Nghiêm là được rồi. Đối xử với người tốt, Bảo Bảo rất lễ phép. Chú Nghiêm lớn tuổi hơn cháu nhiều, cũng lớn tuổi hơn ba Hoắc của cháu nên gọi là chú. Bảo Bảo kiên trì, Nghiêm Hứa Nguy không nói gì thêm, cười gật đầu. Bảo Bảo thích là được. Bạch Nam Khê cười nói, Bảo Bảo, anh tên là Bạch Nam Khê, em định gọi anh là gì? Bảo Bảo đã gặp Bạch Nam Khê ở bệnh viện từ xa, nhưng chưa từng nói chuyện. Lại nhìn ánh hào quang công đức nhàn nhạt xung quanh anh ta, cô bé lập tức cười híp mắt gọi. Chào anh Nam Khê, Bạch Nam Khê cười ha hả, tốt, tốt, vậy sau này anh cũng có em gái rồi. Mặc Lão Gia Tử nghe vậy, suýt chút nữa thì đau tim. Không nói đến Nghiêm Hứa Nguy là ai, Bảo Bảo lại gọi hắn là chú Nghiêm. Còn Bạch Nam Khê, lần trước ở bệnh viện, Bạch Nam Khê công khai đối đầu với ông ta, nếu không có vị đại lão địa phủ ở nhân gian, Bạch Nam Khê đã chết 1000 lần rồi. Tâm trạng Mặc Lão Gia Tử dao động dữ dội, trước mắt tối sầm lại, Bạch Lão Gia Tử vội vàng hạ giọng nhắc nhở ông ta, bình tĩnh. Lão Mặc, bình tĩnh lại, còn núi xanh thì không lo thiếu củi đốt. Kỷ Lão Gia Tử muốn nói gì đó, nhưng nhìn Cửu Phượng bên cạnh Bảo Bảo, ông ta lại nuốt xuống. Sao Mặc Nam Kỳ lại sợ Bảo Bảo như vậy? Đứa bé này rốt cuộc là ai? Người đàn ông ôm cô bé ở bệnh viện lần trước là ai? Nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, dù tò mò muốn chết, Kỷ Lão Gia Tử cũng đoán rằng lời Bảo Bảo nói không phải nói đùa. Đương nhiên cũng sợ Mặc Nam Kỳ trở mặt lôi Kỷ ra vào. Ông ta siết chặt cánh tay Mặc Nam Kỳ, như thể đang dùng hành động chứng minh Kỳ gia và Mặc gia luôn ở trên cùng một thuyền. Ánh mắt mọi người từ từ đổ dồn vào Cửu Phượng vẫn im lặng nãy giờ. Vì sự lạnh lẽo trong mắt đối phương mà mọi người đều tự giác né tránh ánh nhìn của nó. Bảo Bảo thấy mọi người đều nhìn Cửu Phượng, cô bé vội vàng giới thiệu với Nghiêm Hứa Nguy và Bạch Nam Khê. "Chú Nghiêm, anh Nam Khê, đây là Cửu Phượng." Đừng nói là Nghiêm Hứa Nguy và Bạch Nam Khê, cả ba lão gia tử Mặc Lão gia tử, Kỷ Lão gia tử và Bạch Lão gia tử đều kinh ngạc. Ai, Bảo Bảo nhìn bọn họ, lại nói bằng giọng nói trẻ con mềm mại. Đây là Cửu Phượng, sợ bọn họ không biết Cửu Phượng là ai, Bảo Bảo nói thẳng. Nó còn có một cái tên khác là Cửu Đầu Điểu, chắc mọi người biết chứ. Ba lão gia tử, ba chấm, ba lão gia tử gần như đồng thời quỳ rạp xuống đất. Cửu Đầu Điểu đại nhân, người cuối cùng cũng đến rồi. Cửu Phượng mặt mày kinh hãi, lùi lại 10 bước, trên khuôn mặt tinh xảo như thể viết 4 chữ không liên quan đến ta. Ánh mắt Bảo Bảo lạnh xuống, nhanh chóng nhìn sang. Đối diện với ánh mắt thăm thẳm của Bảo Bảo, Cửu Phượng có cảm giác như Bảo Bảo bị tên khốn phong đô nhập. Tiểu công chúa, người tin ta, bọn họ đều là tín đồ ta thu nhận lúc còn trẻ dại, nhưng từ khi ta thoát khỏi phong ấn, trải qua sự giáo dục của xã hội thời đại mới, ta thật sự quyết tâm cải tà quy chánh. Một giọng nói lạnh lùng và mỉa mai vang lên từ phía sau bọn họ, trầm thấp và mang theo uy nghiêm vô thượng. quỷ giai địa phủ mà cũng biết hối cải, lời này chỉ lừa được đứa trẻ 3 tuổi rưỡi như Bảo Bảo thôi. Cửu Phượng tức giận gầm lên, ai, ra đây cho ta. Tổ Linh mặc áo trắng, không vui không buồn, không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng mọi người. Nghe thấy tiếng động, Mặc lão gia tử và những người khác vội vàng quay lại. Nhìn thấy người thanh niên mặc áo trắng, mặt như ngọc, giữa mi tâm có ấn ký lửa, mọi người đều nín thở. Tổ Linh, là Tổ Linh huyền môn đã trăm năm không xuất hiện, người bảo vệ tối cao của huyền môn. Bái kiến Tổ Linh đại nhân, Mặc lão gia tử là người kích động nhất, ông ta dập đầu lia lịa. Tổ Linh đại nhân, xin người phù hộ huyền môn chúng ta muôn đời hưng thịnh. Xin người cứu mạng thiếu lâm. Tổ Linh không nói gì, sắc mặt cũng không thay đổi. Chỉ nhẹ nhàng phẩy tay về phía Mặc thiếu lâm, mặt Mặc lão gia tử lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói lời cảm tạ. Mặc Nam Kỳ thay mặt thiếu lâm, cảm tạ Tổ Linh cứu mạng. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Mặc Nam Kỳ đột nhiên thay đổi. Thiếu lâm, không ai ngờ rằng, chàng thiếu niên mặt như ngọc, phong thái như lan sẽ nhẹ nhàng phất tay, khiến vòng thần hồn cuối cùng của Mặc thiếu lâm mà Mặc lão gia tử dùng thuật pháp giữ lại tan biến trong nháy mắt. Mặc Nam Kỳ trừng mắt, vội vàng lao tới. Thiếu lâm, sắc mặt Mặc thiếu lâm lập tức tái nhợt như người chết, cơ thể cũng cứng đờ trong tích tắc. Nhận ra sự thay đổi của con trai thứ hai, Mặc Nam Kỳ nhìn Tổ Linh với vẻ mặt không dám tin. Tổ Linh đại nhân, Mặc gia chúng tôi đời đời cung phụng người, tại sao người lại ra tay lấy mạng con trai tôi? Tổ Linh bình tĩnh nhìn Mặc Nam Kỳ, trông như một thiếu niên 17, 18 tuổi, nhưng đôi mắt lại vô cùng tĩnh lặng và sâu thẳm. Hắn đáng chết, Mặc Nam Kỳ đau đớn như xé ruột, nước mắt giàn giụa. Tại sao, Tổ Linh đại nhân, nó là người có thiên phú nhất trong huyền môn chúng tôi, là hậu nhân có thiên phú nhất của Mặc gia, cũng là hậu nhân có thiên phú nhất trong ngũ đại huyền môn thế gia. Tổ Linh đại nhân, chẳng lẽ người muốn huyền môn chúng tôi mai danh ẩn tích sao? Tổ Linh nhìn Mặc Nam Kỳ đang quỳ trên mặt đất gào thét gần như phát điên, đáy mắt không hề có chút cảm tình nào. Mặc Nam Kỳ, ngươi còn nhớ trách nhiệm của huyền môn là gì không? Mặc Nam Kỳ theo bản năng trả lời, trừ yêu diệt tà, bảo vệ thương sinh, duy trì công bằng cho thiên hạ. Giọng nói của Tổ Linh trầm thấp mà trong trẻo, vậy kẻ đáng chết này xuất thân huyền môn, hưởng thụ phúc ấm của tổ tiên, đã làm tròn trách nhiệm của con cháu huyền môn thế gia chưa? Môi Mặc Nam Kỳ run rẩy, theo bản năng giải thích. Tổ Linh đại nhân, thiếu lâm từ nhỏ đã ốm yếu, có số chất yểu, nhưng nó có thiên phú rất tốt, nên tôi mới bất đắc dĩ lập trận giúp nó duy trì sinh mệnh. Những năm gần đây, nó luôn miễn phí giúp người ta trừ yêu diệt tà, tuy nó mang tội diệt người, nhưng công lớn hơn tội. Bạch Nam Khê không nhịn được nữa. Đúng vậy, nó miễn phí giúp người ta trừ yêu diệt tà, nhưng lại có 72 căn biệt thự đứng tên nó, ở nước ngoài còn có 3 tòa lâu đài cổ, 2 du thuyền, vô số xe sang, nó thật sự là trong sạch liêm khiết, làm việc thiện sao? Ánh mắt Mặc Nam Kỳ gần như có thể xé nát Bạch Nam Khê. Ở đây đến lượt ngươi nói sao? Bảo Bảo không phục, anh Nam Khê cũng là anh trai của ta, tại sao lại không được nói? Chưa đợi Mặc Nam Kỳ lên tiếng, Bảo Bảo lại nói tiếp. Còn nữa, ông nói con trai ông công lớn hơn tội là công lớn hơn tội sao? Ba Minh Vương của ta còn chưa xem sổ sách của con trai ông ở địa phủ thì chưa thể kết luận công tội của nó ra sao? Ông giỏi vậy sao? Ông còn giỏi hơn Ba Minh Vương của ta sao? Cửu Phượng nheo mắt, nhân cơ hội lấy lòng. Đương nhiên là giỏi rồi, Bảo Bảo, hay là nói với Ba Minh Vương của người, nhường vị trí địa phủ chi chủ cho ông ta đi. Bảo Bảo nghe xong, gật đầu, lát nữa ta sẽ nói với Ba Minh Vương, nói lão Mặc dòm ngó vị trí phủ chủ của ba. Mặc Nam Kỳ, ba chấm. Mặc Nam Kỳ nhìn Cửu Phượng với vẻ mặt không dám tin, giọng nói khàn đặc già nua. Cửu đầu điều đại nhân, người, Cửu Phượng không quên lý do nó mang Bảo Bảo đến đây, nghe vậy lạnh nhạt nói. Ta làm sao, ta không thiếu lần bị ngươi và tổ tiên 18 đời nhà ngươi lừa bằng lời ngon tiếng ngọt. Bây giờ ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, đừng hòng lôi ta xuống nước nữa. Nếu không, Cửu Phượng nhìn Tổ Linh, đáy mắt lóe lên vẻ thâm ý. Coi chừng Tổ Linh huyền môn nhà các ngươi thấy các ngươi làm ô nhục huyền môn chính đạo, bóp nát thần hồn của ngươi như bóp nát thần hồn con trai ngươi. Tổ Linh đương nhiên không có thiện cảm với cửu đầu điều. Nhưng vì những chuyện Mặc Nam Kỳ đã làm mà không trực tiếp phản bác. Mặc Nam Kỳ nhìn Tổ Linh phong thái như lan nhưng lại lạnh lùng đến tận xương tủy, rồi lại nhìn cửu đầu điều đang coi ông ta như người xa lạ, trước mắt tối sầm lại, cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngất xỉu. Kỳ lão gia tử và Bạch lão gia tử giật mình, cùng nhìn về phía Tổ Linh. Tổ Linh cũng nhìn bọn họ, giọng nói lạnh lùng không chút gợn sóng. Chuyện của nhân gian thì đừng tìm ta. Kỳ lão gia tử và Bạch lão gia tử liếc nhau, trong lòng thầm chửi rủa. Ôi chao, nếu thật sự là chuyện của nhân gian, sao Mặc thiếu lâm vốn còn chút hy vọng sống lại bị người bóp chết? Nhưng không ai dám nói ra, chẳng phải là muốn chết sao? Hai người, một người gọi 120, một người gọi điện cho những người khác của Mặc gia. Bảo Bảo không quan tâm đến những chuyện đó, cô bé nhanh chóng nhìn về phía Tổ Linh. Đúng lúc Tổ Linh cũng đang nhìn cô bé, chưa đợi Bảo Bảo lên tiếng, chàng trai đã bước nhanh đến trước mặt Bảo Bảo, cúi xuống ôm cô bé lên, rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người trong nháy mắt. Cửu Phượng định nói gì đó, nhìn Kỳ lão gia tử và những người khác, nó dừng bước không đuổi theo. Ở ngã tư đường, Tổ Linh ôm Bảo Bảo đột nhiên xuất hiện. Tiếng phanh xe chói tai vang lên liên tiếp. Hai đứa trẻ phía trước làm gì vậy? Đúng vậy, đèn đỏ kia, không thấy đèn đỏ sao? Nhiều xe như vậy, người lớn đâu? Dạy con kiểu gì vậy? Khuôn mặt Tổ Linh vốn phong thái như lan cuối cùng cũng có biểu cảm, làn da trắng nõn trở nên ửng hồng, vội vàng xin lỗi mọi người. Xin lỗi, tôi không cố ý, hắn đã ngủ say hơn nghìn năm, lần trước tỉnh dậy là vội vàng xuất thế cứu người, sau đó lại trở về hậu thổ dưới cấm địa ngủ tiếp. Sao biết nhân gian thay đổi nhiều như vậy? Xe ngựa đã biến thành những chiếc hộp sắt chở người. Tổ Linh đại nhân lúng túng. Tổ Linh đại nhân liên tục xin lỗi. Tổ Linh đại nhân cảm thấy mất mặt. Sau khi xin lỗi xong, Tổ Linh ôm Bảo Bảo cúi đầu đi mà không nhìn đường, hông đập vào đầu xe, bắp chân đập vào bánh xe, khuỷu tay vô tình quẹt vào đèn pha, chạy như một cơn gió. Ngã tư đường hoàn toàn tắc nghẽn, những chiếc xe phía sau liên tục bấm còi, tài xế xe phía trước đang chửi ầm lên, má mi. Thằng khốn nào vừa đập vào đầu xe tôi? Đèn pha bên cạnh xe tôi sao lại vỡ nát thế này? Cửa sau xe tôi bị sao vậy? Sao lại lõm vào một mảng lớn như vậy? Tiếng còi xe, tiếng chửi rủa, đủ loại âm thanh bàn tán vang lên. Thật là náo nhiệt, mãi đến khi cảnh sát giao thông đến, ngã tư đường mới nhanh chóng khôi phục trật tự. Trong con hẻm nhỏ xa xa, Tổ Linh ôm Bảo Bảo, chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Bảo Bảo an ủi hắn bằng giọng nói trẻ con, "Tổ Bảo Bảo đừng sợ, chắc là ngươi mới đến nhân gian nên chưa quen, lâu dần sẽ quen thôi." Cả người Tổ Linh run lên, căng thẳng, "Tổ Bảo Bảo." Bảo Bảo chớp chớp mắt to, thấy Tổ Bảo Bảo dường như không thích cách gọi này, bèn đổi giọng nói trẻ con. "Vậy, rồng nhỏ, ngươi khỏe không?" Tổ Linh, ba thấm, hắn rõ ràng là một con rồng to lớn, rồng nhỏ. "Đứa trẻ địa phủ này có phải bị mù mắt không? Tiểu Bảo Bối, mắt ngươi có vấn đề à?" Bảo Bảo sờ sờ đôi mắt to của mình, lắc đầu. "Không có, mắt ta tốt lắm, rồng nhỏ, ngươi sao vậy?" Tổ Linh, "Vậy tại sao ta là một con rồng to lớn mà ngươi lại gọi ta là rồng nhỏ?" Bảo Bảo giải thích bằng giọng nói trẻ con. "Nhưng ngươi không thích ta gọi ngươi là Tổ Bảo Bảo mà." Khuôn mặt Tổ Linh dần dần méo mó, cũng không thể gọi là rồng nhỏ. "Ta cai sữa hơn nghìn năm rồi." Bảo Bảo gật đầu, "Vậy được rồi, Tổ Bảo Bảo." "Tổ Linh, ba thấm." Gân xanh trên trán Tổ Linh giật giật, đang định sửa cách gọi của Bảo Bảo thì đột nhiên quay đầu nhìn ra sau lưng. Bảo Bảo cũng đồng thời nhìn về phía sau hắn. Hai người đàn ông, một cao một thấp, đang cầm bao tải, người cao gầy cầm một cây gậy tre, người lùn mập tròn như quả bí đao. Hai người đang cúi đầu bàn bạc, người mập phiền muộn, "Anh, hay là thôi đi, đứa trẻ kia trông không được thông minh lắm." Người gầy cũng buồn bã, "Em nói đúng, hơn nữa người lớn kia nói chuyện nghe cũng hơi ngốc." Bảo Bảo và Tổ Linh, ba chấm. Hai người nhìn quanh, trong con hẻm này ngoài hai người họ ra, dường như chỉ có hai người đàn ông 20-30 tuổi, một cao một thấp phía sau. Người mập gãi khuỷu tay ngứa ngáy. Lần trước cấp trên đã nhấn mạnh, nhất định phải có yêu cầu cao, tuy hai người một lớn một nhỏ này đều rất đẹp, nhưng đẹp mà đầu óc có vấn đề thì có ích gì. Người gầy do dự, "Em, hay là bọn họ vô tình phát hiện ra chúng ta, nên cố tình giả vờ." Người mập, "Anh, vậy chúng ta thử thăm dò xem." Người gầy, "Thăm dò thế nào?" Người mập miệng rộng, khi cười lên càng rộng hơn, khóe miệng gần như kéo đến tận mang tai. Bảo Bảo và Tổ Linh, ba chấm. Hai người không phải người liếc nhau, nhìn thấy ý nghĩ chẳng lẽ người có vấn đề không phải là bọn họ trong mắt đối phương. Sau khi liếc nhau, ánh mắt hai người lại nhanh chóng rơi xuống hai chiếc bao tải mà người mập và người gầy đang cầm. Chưa đợi hai người nói chuyện với bọn họ, Bảo Bảo đã không nhịn được tò mò hỏi trước. "Chú mập, chú gầy, hay chú cầm bao tải là định giả vờ làm gì vậy?" Người mập và người gầy ngẩn ra, cùng ngẩng đầu nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Người gầy cũng kinh ngạc như người mập. "Các ngươi..." Người gầy là anh cả, phản ứng nhanh hơn một chút. "Đúng rồi, nhóc con, chúng ta là người xấu chuyên bắt cóc trẻ con, cái bao tải này là để đựng hai đứa bây." Người mập cười he he, còn nhân tiện lấy son môi màu đỏ sẫm ra tô, cái miệng trông vừa đỏ vừa to, giống như miệng quái vật. Bảo Bảo và Tổ Linh đều không phải người, hai người liếc mắt một cái đã nhìn thấu bản chất. Tuy hai người này không phải người tốt, nhưng cũng không phải kẻ xấu xa tay chơi. Thậm chí khí tức xung quanh bọn họ rất ôn hòa, rõ ràng không giống như những gì bọn họ nói. Bảo Bảo không nhịn được thở dài, "Chú mập, chú gầy, tại sao hai chú lại giả làm người xấu?" Người mập và người gầy liếc nhau, chắc chắn đầu óc có vấn đề. Không thấy bọn họ đã lấy bao tải ra, còn nói bọn họ là người xấu chuyên bắt cóc trẻ con sao? Tuy đây là ngày đầu tiên bọn họ làm việc này, nghiệp vụ còn rất non kém, cũng có chút lo lắng bất an, nhưng bọn họ đã hứa với đối phương, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhận được một khoản tiền lớn. Người gầy ngũ quan bình thường, nhưng vì cao gầy nên khi trừng mắt trông rất dữ tợn. Bảo Bảo và Tổ Linh nhìn người gầy đang trừng mắt, lông mày nhíu chặt. Bảo Bảo hỏi Tổ Linh, "Tổ Bảo Bảo, hắn đang làm gì vậy?" Tổ Linh khó chịu, cau mày nói chuyện với Bảo Bảo. "Đừng gọi ta là Tổ Bảo Bảo, ta nói ta chỉ ngủ thôi mà cũng ngủ hơn nghìn năm rồi. Gọi ta là chú Tổ, còn nữa, ta cũng không biết hắn đang làm gì." Chưa đợi Bảo Bảo lên tiếng, Tổ Linh lại hỏi cô bé. "Ta mới đến nhân gian nên chưa hiểu gì cả, người đến nhân gian cũng được một thời gian rồi, người cũng không biết gì sao?" Bảo Bảo ưỡn ngực, giọng nói trẻ con đầy kiêu ngạo. Sao có thể, ta biết hết mọi chuyện. Tổ Linh, vậy ngươi nói xem tên gầy nhom này đang cố gắng trừng mắt nhe răng là có ý gì? Bảo Bảo gãi đầu, hắng giọng, đảo mắt, chắc là không khỏe, đột nhiên phát bệnh. Tổ Linh, ba thấm, người gầy nghe thấy cuộc đối thoại của hai đứa trẻ, gân xanh trên trán giật giật. Đây gọi là hung dữ, ta đang dọa các ngươi. Bảo Bảo, ngươi gọi đây là dọa. Tổ Linh cảm thấy lời người gầy nói là thật, nhưng chỉ với biểu hiện nhỏ này thì không dọa được bọn họ. Người gầy không hài lòng với biểu hiện của Bảo Bảo, đúng. Đây không phải là dọa sao? Chẳng lẽ phải rút dao ra cho ngươi xem? Bảo Bảo tò mò, chú gầy, chú còn mang theo dao sao? Người mập lập tức rút một con dao gấp từ trong túi quần ra, lần đầu tiên sử dụng đạo cụ này, nghiệp vụ không thuần thục, khi bật dao ra suýt chút nữa cắt vào cằm mình. Hắn sợ hãi buột miệng chửi thề, má mì. Người gầy nhìn con dao gấp trên tay, lắc lắc trước mặt Bảo Bảo vài cái. Thấy chưa, sợ chưa? Bảo Bảo, sợ gì chứ? Người gầy, ba chấm. Người mập lại lấy ra một con dao gọt trái cây nhỏ từ trong túi, chia mũi dao vào Bảo Bảo, há miệng nói hung dữ. Cái này thì sao, sợ chưa? Bảo Bảo trực tiếp đưa tay mập mạp ra sờ. Người mập giật mình, vội vàng rụt con dao nhỏ lại, sau đó nhanh chóng nói với người gầy. Anh, chắc chắn rồi, đứa trẻ này đầu óc thật sự có vấn đề. Người gầy nhìn sang Tổ Linh nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm. Người gầy chán nản, tên lớn này chắc chắn là thiểu năng trí tuệ. Đứa nhỏ bị dọa sợ hãi, hắn lại mặt không đổi sắc. Không phải thiểu năng trí tuệ thì là gì? Tổ Linh giật khóe miệng, ta không phải thiểu năng trí tuệ. Người gầy cất dao gấp, không thèm nhìn hắn. Em trai tôi khi say rượu lúc nào cũng nói mình không say, tỉnh táo lắm. Cùng một kiểu, Tổ Linh, ba thấm. Hai người vẻ mặt tiếc nuối, cất dao gấp và dao gọt trái cây, rồi nhét chiếc bao tải đã mở ra vào túi ni lông trong túi quần. Người gầy, đi thôi, về nói với người ta, hai người một lớn một nhỏ này đều có vấn đề về trí tuệ, thù oán gì mà nhắm vào người như vậy chứ? Người mập, anh nói đúng. Đi thôi, người mập và người gầy vừa đi được hai bước thì cùng quay đầu lại, rồi liếc nhau, lại bất đắc dĩ đi về phía Bảo Bảo và Tổ Linh. Bảo Bảo hỏi Tổ Linh, bọn họ lại đổi ý rồi. Tổ Linh, có lẽ vậy, nhưng mà hai người bình thường này trông thật sự khó mà diễn tả, đổi ý rồi thì bắt bọn họ đi đâu? Hắn và Bảo Bảo liếc nhau, quyết định khi nào hai người muốn bắt bọn họ thì bọn họ sẽ phối hợp, đi xem sau lưng hai anh em có trí tuệ khó diễn tả này là ai. Kết quả người gầy và người mập đi đến bên cạnh hai người. Người mập nắm lấy tay Tổ Linh. Người gầy ôm Bảo Bảo lên, nở nụ cười dịu dàng và thân thiện. Bé ngoan, chú đưa hai đứa đến đồn cảnh sát nhé. Trí tuệ ở hai đứa, ra ngoài rất dễ bị người xấu lừa bán thận đấy. Người mập phụ họa, đúng vậy, Bảo Bảo và Tổ Linh hiếm khi đồng thời ngớ người. Sau đó, hai người ngớ người thật sự bị người mập và người gầy. Một người dắt, một người ôm, đi bộ nửa tiếng đến đồn cảnh sát gần nhất. Khi nhìn thấy người gầy và người mập, các đồng chí cảnh sát trước tiên căng thẳng, sau đó nhanh chóng liếc mắt với đồng nghiệp bên cạnh. Đồng nghiệp hiểu ý. Lặng lẽ lùi vào một văn phòng bên cạnh. Người gầy lau mồ hôi trán, đồng chí cảnh sát, chúng tôi phát hiện hai đứa trẻ này có vấn đề về đầu óc, lạc mất người nhà, mọi người mau giúp tìm người nhà cho chúng nhé. Người mập thở hổn hển, đúng vậy, càng nhanh càng tốt, nếu không bị người xấu bắt cóc thì nguy hiểm lắm. Nói xong, hắn lại xắn tay áo lên gãi ngứa, Bảo Bảo tinh mắt nhìn thấy bộ quần áo kẻ sọc xanh trắng bên trong. Bảo Bảo đã nhìn thấy bộ quần áo này rất nhiều lần ở bệnh viện của chú cố, đó là quần áo bệnh nhân mặc. Chú mập, chú là bệnh nhân sao? Người gầy và người mập lập tức thay đổi sắc mặt, cùng lúc đó, các đồng chí cảnh sát ôm lấy Bảo Bảo, nắm lấy Tổ Linh lùi lại vài mét, giữ khoảng cách với người gầy và người mập. Viện trưởng Vương Tùng Cập của bệnh viện tâm thần mặc áo khoác trắng dài đứng ở cửa đồn cảnh sát vẫy tay ra hiệu cho các bác sĩ và y tá đi theo tiến lên bắt người. Còn ông ta thì thở hổn hển nói, mau đưa đi, cẩn thận, trên người bọn họ có thể có dao gọt trái cây. Bảo Bảo và Tổ Linh, ba chấm, người gầy biến sắc, người mập theo bản năng muốn ôm lấy anh ta, nhưng lại bị người gầy đẩy ra. Bảo Bảo thấy vậy, không chút do dự tuột khỏi vòng tay cảnh sát, lao vào lòng người mập. Chú mập, ta không muốn ở đồn cảnh sát, ta muốn về nhà, chú đưa ta về nhà được không? Người mập căn bản không thấy Bảo Bảo đang lao vào lòng mình, mắt hắn dán chặt vào những bác sĩ và y tá mặc áo khoác trắng kia. Anh, Tổ Linh dường như hiểu ý Bảo Bảo, cũng nhanh chóng lẻn ra sau lưng cảnh sát đến bên cạnh người gầy, nắm lấy tay hắn. Tuy xấu hổ, nhưng lúc này việc ổn định cảm xúc của người gầy rất quan trọng. Tổ Linh khó khăn gọi hắn. Chú, gầy, đừng bỏ chúng ta lại, đưa chúng ta về nhà được không? Người gầy gần như lập tức nắm chặt tay Tổ Linh, lực đạo mạnh đến mức sợ đối phương chạy mất. Ánh mắt hắn từ Tổ Linh chuyển sang Bảo Bảo đang nhào vào lòng người mập, rồi lại nhanh chóng rơi xuống con dao nhỏ trong túi quần người mập. Đang định hành động thì trong đầu bỗng vang lên giọng nói trầm thấp, trong trẻo và lạnh lùng của thiếu niên. Không muốn bị bắt đi thì cứ làm theo lời Bảo Bảo, đưa chúng ta về nhà. Đồng tử người gầy co rút, vẻ mặt kinh hãi, Tổ Linh vẫn tiếp tục nói chuyện với hắn bằng ý thức trong đầu. Đúng vậy, là ta, nắm tay ta, cùng em trai ngươi đưa ta và Bảo Bảo về nhà. Bảo Bảo nghe thấy giọng nói của Tổ Linh, liền nói địa chỉ nhà bằng giọng nói trẻ con. Về Hoắc Thị Trang Viên, ba ta tên là Hoắc Trầm Lệnh. Đám cảnh sát và bác sĩ đều kinh ngạc. Cô Hoắc, Bảo Bảo giải thích bằng giọng nói trẻ con, ta họ Minh, tên là Minh Bảo Bảo. Nhưng bây giờ ba nhân gian của ta tên là Hoắc Trầm Lệnh. Người mập lại nhìn người gầy với ánh mắt đứa trẻ này đầu óc thật sự có vấn đề. Người gầy toát mồ hôi lạnh sau lưng, các ngón tay nắm lấy tổ linh trắng bệch. Hoắc gia, Hoắc Trầm Lệnh, người đứng đầu gia tộc số 1 Hoa Quốc, nếu Hoắc Trầm Lệnh biết hắn bắt cóc con gái mình, hắn và em trai hắn sẽ ra sao? Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của cô bé trong bức ảnh mà người ta đưa cho hắn, đôi mắt đầy thù hận. Và cây kẹo mút mà hắn đã lấy ra khi lừa em trai mình. Đưa cô bé trong bức ảnh này đến trước mặt ta, sau này ngươi muốn bao nhiêu kẹo mút ta cũng mua cho. Em trai hắn vỗ tay, đồng ý ngay tại chỗ. Hắn nhìn bức ảnh một lúc, cũng không ngăn cản. Chỉ là bắt cóc một đứa trẻ 3, 4 tuổi thôi mà, hơn nữa bọn họ là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần nổi tiếng. Dù có chuyện gì xảy ra thì bọn họ cũng sẽ được thả ra vô tội. Hoặc là tiếp tục bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, chỉ cần hơi kích động là sẽ bị điện giật hoặc tiêm thuốc an thần. Nhưng đắc tội với Hoắc gia, người gầy còn đang ngẩn người thì tay bỗng bị người mập nắm lấy. Người mập không biết từ bao giờ đã ôm lấy Bảo Bảo. Kéo hắn chạy ra ngoài. Anh, đi mau, bác sĩ bệnh viện tâm thần mặc áo khoác trắng lại đến rồi, bị bắt về sẽ bị đánh chết đấy. Đi mau, người gầy không kịp nghĩ gì, cũng thật sự rất hận những bác sĩ và y tá đó. Được, chúng ta đưa hai đứa về nhà, bé gái nhớ nói với ba con là hai đứa lạc đường, gặp chúng ta rồi chúng ta chủ động đưa hai đứa về nhà. Bảo Bảo cười tươi gật đầu, vâng, cảm ơn chú mập, cảm ơn chú gầy. Người mập cười ha hả, không có gì, không có gì. Nói xong lại nhìn người gầy với vẻ mặt kiêu ngạo, anh, bé gái cảm ơn em kìa, em không phải là đứa ngốc lúc nào cũng làm sai như ba nói, em không phải là người anh trai sâu đánh em trai, em là chú tốt. Người gầy nghe vậy, hốc mắt đỏ hoe, Vương Tùng cập tức giận nhìn những đồng chí cảnh sát đang ngăn cản bác sĩ và y tá mà ông ta mang đến, lông mày nhíu chặt. Đồng chí An, các anh có ý gì? Hai người vừa đưa một lớn một nhỏ đi là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Thái Lúa chúng tôi, còn bị chứng hung hăng, một khi bọn họ lên cơn, hậu quả khó mà lường được. Đồng chí cảnh sát làm nhiệm vụ tên là An Thành, anh ta nghiêm túc gật đầu. Chúng tôi biết, nên mới liên hệ với bệnh viện các anh ngay sau khi nhận ra bọn họ, các anh mới có thể đến kịp thời. Sắc mặt Vương Tùng cập càng thêm khó coi, vậy tại sao các anh lại ngăn chúng tôi bắt người? An Thành mỉm cười, tôi đã sắp xếp người âm thầm theo dõi. Anh cũng nói trên người bọn họ có thể có dao gọt trái cây, vừa rồi cô bé kia đột nhiên từ trong lòng tôi lao vào lòng người đàn ông béo hơn, nếu các anh hành động lỗ mãng, lỡ người đàn ông béo kia làm bị thương cô bé thì sao? Vương Tùng cập suýt chút nữa thì nói bị thương cũng đáng đời, nhưng lại nuốt xuống. Cô bé kia tự xưng là con gái của Hoắc Trầm Lệnh. Họ Minh, tên là Minh Bảo Bảo. Hoắc Trầm Lệnh đúng là có nhận nuôi một đứa con gái không mang họ hắn, cũng tên là Minh Bảo Bảo, 3 tuổi rưỡi. Tuy chưa từng xem ảnh, nhưng đôi mắt cô bé khi nói chuyện sáng long lanh, chắc là không nói dối. Đồng chí An không sợ con gái duy nhất của Hoắc Tổng xảy ra chuyện sao? An Thành cười càng tươi hơn, sợ chứ, nên mới sắp xếp người âm thầm theo dõi. Nếu có chuyện gì thì kịp thời ngăn cản. Đáy mắt Vương Tùng cập lạnh lẽo, ông ta gật đầu với một bác sĩ bên cạnh, đợi bác sĩ dẫn theo hai nam y tá rời khỏi đồn cảnh sát mới hỏi An Thành với vẻ mặt mỉa mai. Đồng chí An đây là quyết tâm đối đầu với bệnh viện Thái Lúa chúng tôi sao? An Thành vội vàng lắc đầu, không dám, không dám. Bệnh viện tâm thần Thái Lúa là bệnh viện tâm thần lớn nhất thành phố chúng tôi. Thậm chí cả nước, tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ, trách nhiệm là bảo vệ an toàn cho nhân dân, phục vụ nhân dân, không dám nhúng tay vào bất cứ chuyện gì ngoài lĩnh vực này. Vương Tùng cập cười lạnh, An Thành, tôi nhớ anh rồi đấy. An Thành đứng nghiêm, vinh hạnh của tôi. Vương Tùng cập hừ lạnh một tiếng, dẫn theo những người còn lại nhanh chóng rời đi. Ông ta vừa đi, đồng nghiệp bên cạnh An Thành liền không hiểu hỏi anh ta. Anh An, sao anh lại đột nhiên thả hai người bệnh tâm thần kia đi? Viện trưởng Vương nói đúng, nếu bọn họ lên cơn mà làm bị thương Thiên Kim Hoắc gia thì chúng ta. An Thành nhíu mày, tôi luôn cảm thấy người đàn ông cao gầy kia không có vấn đề về tinh thần. Đồng nghiệp ngẩn ra, chợt nhớ đến hồ sơ của hai người bệnh tâm thần vừa xem. Bọn họ là con trai của ông trùm xe hơi Vương Bắc Minh. An Thành mỉm cười, không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra gọi cho đồng nghiệp vừa đi ra. Theo dõi sao rồi, đồng chí cảnh sát đi ra ngồi trong một chiếc xe không đáng chú ý, người gầy lái một chiếc xe ba bánh điện giật được từ tay một công nhân vệ sinh môi trường bên đường. Chở người mập và hai đứa trẻ một lớn một nhỏ chạy như bay trên đường phụ. Chẳng mấy chốc, chiếc xe ba bánh điện bị cảnh sát giao thông chặn lại. Dừng xe vào lề, xe ba bánh không được chở người. Khi người gầy định xông lên, tổ linh thản nhiên nói. Xuống xe đi, nếu người tin ta sẽ cùng các người về bệnh viện. Bảo Bảo nghe vậy liền bày tỏ thái độ, giọng nói trẻ con rất gấp gáp. Ta cũng muốn đi, chú mập đầu óc đúng là có chút vấn đề, nhưng chú gầy thì rõ ràng không có. Mấy bác sĩ đuổi theo phía sau đều mang theo sát khí, xung quanh viện trưởng còn có âm khí nhàn nhạt. Ngày mai là thứ hai phải đi học, nhân lúc chưa đến trường, Bảo Bảo quyết định đi ăn vặt với tổ Bảo Bảo. Người gầy nghĩ đến thân phận của Bảo Bảo, lại nghĩ đến thủ đoạn thần bí của thiếu niên trước mặt có thể nói chuyện trong đầu hắn, hắn căng thẳng gật đầu. Nhưng vẫn không yên tâm nói thêm một câu, bệnh viện Thái Hòa chỉ nhận bệnh nhân, các ngươi không có bệnh, họ sẽ không cho các ngươi vào. Bảo Bảo lập tức ôm ngực, gào khóc, Tổ Bảo Bảo, bụng ta đau, Tổ Long trợn trắng mắt, Minh Bảo Bảo, đó là tim chứ không phải bụng. Bảo Bảo lập tức đổi giọng, hét lên, Tổ Bảo Bảo, tim ta đau, Tổ Linh, ba thấm, khóe miệng người gầy giật giật. Nhưng mà, bệnh viện Thái Hòa chỉ nhận bệnh nhân tâm thần và những người mà họ cho là bệnh nhân tâm thần, bệnh nhân bình thường họ không nhận. Bảo Bảo ôm bụng, vậy, chúng ta lẻn vào. Người gầy lắc đầu, viện trưởng Vương Tùng Cập của bệnh viện Thái Hòa rất mê tín, đã bỏ ra một số tiền lớn để mời cao nhân xem phong thủy, nghe nói còn có không ít trận pháp, người bình thường còn chưa đến bệnh viện đã bắt đầu mơ màng, căn bản không tìm thấy cửa bệnh viện. Tổ Linh nheo mắt, vậy các ngươi ra ngoài bằng cách nào? Người gầy đã dừng xe ba bánh lại, người mập nghe thấy câu hỏi của Tổ Linh thì cười hắc hắc, đứng dậy. Vì chúng ta có cái này, người gầy kinh hãi, em, người mập đã lấy thứ gì đó từ trong cổ áo ra, Bảo Bảo và Tổ Linh nhìn kỹ, là nửa miếng ngọc bội. Tổ Linh nhìn miếng ngọc bội, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau đó nhìn kỹ người gầy và người mập cười tủm tỉm lấy nửa miếng ngọc bội còn lại từ trong cổ áo người gầy ra, như thể đang dâng báu vật cho Tổ Linh và Bảo Bảo xem. Tổ Linh nhắm mắt lại, giọng nói vẫn trong trẻo, Vương Tổ Đức là ai của các ngươi? Người mập cười hắc hắc, ta biết, là cụ cố của chúng ta. Mọi người còn chưa kịp lên tiếng thì cảnh sát giao thông đã dẫn theo công nhân vệ sinh môi trường thở hổn hển đuổi đến. Tổ Linh nhanh chóng nhét hai nửa miếng ngọc bội vào trong cổ áo của người gầy và người mập, nhân tiện lấy con dao gấp từ trong túi quần người mập ra, rạch vài nhát vào tay mình. Bảo Bảo trừng mắt, hét lên, Tổ Bảo Bảo, ngươi làm gì vậy? Người mập cũng bị dọa sợ, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn nhanh chóng nhìn xung quanh. Người gầy cũng đồng thời nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy Vương Tùng Cập và những người khác đang theo sát phía sau. Hắn gần như lập tức hiểu ý thiếu niên quá mức xinh đẹp. Tự làm hại mình, còn có cách gọi thiếu niên của cô bé kia. Tổ Bảo Bảo, thiếu niên bình thường nào lại có cái tên như vậy, giống như cách hắn gọi em trai mình là Nhị Bảo. Người gầy đột nhiên kéo tay áo Bảo Bảo, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Bé gái, mau nói anh trai con lên cơn điên rồi. Nói to lên, hắn vừa dứt lời, Vương Tùng Cập và những người khác đã đến. Ông ta vẫy tay, các bác sĩ và nam y tá đi theo nhanh chóng tiến lên, được huấn luyện bài bản, lao về phía bốn người gầy, mập, Bảo Bảo và Tổ Linh. Bảo Bảo chớp mắt to, nhìn Vương Tùng Cập với ánh mắt sáng như hai bóng đèn siêu cấp. Lấp lánh, Vương Tùng Cập có một cảm giác kỳ lạ khi bị một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi nhìn chằm chằm, nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương nên ông ta đè nén xuống. Đang định tự mình tiến lên ôm cô bé thì Bảo Bảo đột nhiên hét lên. Không xong rồi, Tổ Bảo Bảo lại lên cơn rồi. Tổ Bảo Bảo, công nhân vệ sinh môi trường và cảnh sát giao thông ở ngay bên cạnh, nhìn thấy thiếu niên cứa dao vào tay mình. Cả cánh tay nhanh chóng đầm đìa máu, họ đều sợ hãi. Nhanh, đưa đến bệnh viện, Bảo Bảo ngẩng đầu lên nhìn thấy chiếc xe cứu thương đang đỗ gần đó. Địch ôm lấy Tổ Linh nhưng lại bị hắn đẩy ra. Tổ Linh không chỉ đẩy cô bé ra, mà còn nhảy khỏi xe ba bánh chạy về phía sau khi những bác sĩ và y tá kia vây quanh. Ven đường còn có không ít người qua đường, nhìn thấy tình hình của thiếu niên và tiếng khóc của cô bé, họ nhận ra điều gì đó, nhanh chóng lùi lại phía sau, sợ bị thương. Có người hét lên về phía chiếc xe cứu thương đang đỗ bên đường. Bác sĩ, nhanh lên, bác sĩ, có bệnh nhân, tài xế trên xe không muốn quan tâm, nhiệm vụ của hắn là đợi ở đây, đợi bác sĩ và y tá đưa hai bệnh nhân tâm thần bỏ trốn kia về, hắn sẽ đưa họ về bệnh viện. Nhưng không chịu nổi sức mạnh của đám đông, hơn nữa Tổ Linh bắt đầu chém người lung tung. Bảo Bảo khóc lóc ở phía sau, Tổ Bảo Bảo, đợi ta với, hu hu, Tổ Bảo Bảo, ngươi bị bệnh rồi, mau quay lại. Ba ba thấy ngươi làm người ta bị thương sẽ tức giận đấy. Đám đông, ba chấm, vậy là người bệnh tâm thần bỏ trốn khỏi bệnh viện. Còn có chuyện này sao? Có người mắt tinh nhận ra Vương Tùng Cập, liền hét lên. Viện trưởng Vương của Bệnh viện Thái Hòa ở kia kìa, nhanh lên, ông ta còn mang theo bác sĩ và y tá đến, bên kia còn có hai cảnh sát giao thông, chúng ta cùng nhau giúp đỡ ngăn tên thiếu niên đang lên cơn kia lại, đưa hắn đến bệnh viện. Vương Tùng Cập, ba chấm. Hai phút sau, Tổ Linh bị hai người qua đường nhiệt tình bắt được, dưới áp lực của người qua đường, bác sĩ đành phải tiêm thuốc an thần cho hắn. Bảo Bảo nhìn phản ứng của người mập và người gầy, liền truyền âm cho Tổ Linh. Tổ Bảo Bảo, chú mập và chú gầy bị tiêm thuốc mê rồi, người cũng nên giả vờ ngủ đi. Tổ Linh, ba thấm, chỉ là một cây kim nhỏ xíu, ngay cả vảy rồng của hắn cũng không đâm thủng được. Nhưng Bảo Bảo đã nói vậy, hắn nhìn nam y tá vạm vỡ chạy đến. Con dao gấp trên tay rơi xuống đất, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Tuy cách khá xa, nhưng Bảo Bảo vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Đúng rồi, Tổ Bảo Bảo, người diễn quá tuyệt vời. Tổ Linh giật khóe miệng, xin đừng gọi hắn là Tổ Bảo Bảo nữa, thật xấu hổ. Bác sĩ thấy khóe miệng hắn còn cử động, không chút do dự tiêm thêm một mũi nữa. Tổ Linh dùng thần thức hỏi Bảo Bảo, hai người họ cũng bị tiêm hai mũi sao? Không, chỉ một mũi thôi. Tổ Linh, ba thấm. Bảo Bảo phản ứng lại, Tổ Bảo Bảo, ngươi bị tiêm hai mũi à? Vậy ngươi nhớ lát nữa khi tỉnh lại thì giả vờ mơ màng một chút, hai mũi thuốc mê liều lượng lớn, có thể hạ gục cả một con trâu đấy. Tổ Linh theo bản năng nói tiếp, 10.000 mũi cũng không hạ được ta. Ta là rồng, Bảo Bảo thở dài, nhưng Tổ Bảo Bảo, bây giờ ngươi là người. Tổ Linh, ba thấm. Tổ Linh đã được đưa lên xe cứu thương như ý nguyện, cùng người mập và người gầy đợi trong xe. Vương Tùng cập tự mình ôm Bảo Bảo lên chiếc xe sang trọng phía trước, phía sau còn đi theo mấy chiếc xe con. Nhanh chóng lái về phía bệnh viện, trên xe, Vương Tùng cập nhìn Bảo Bảo đang sưng mắt, mắt ngấn nước, thử thăm dò. Bảo Bảo sao lại gặp hai anh em Vương Anh Đông và Vương Anh Kỳ? Bọn họ có nói gì với con không? Bảo Bảo cụp mắt xuống, cúi đầu nuốt nước miếng, để tránh chưa đến bệnh viện đã bắt đầu ăn, đến lúc đó lại không còn đồ ăn vặt nào nữa. Con không biết, con và Tổ Bảo Bảo đi rất xa, vừa quay đầu lại giữa hai tòa nhà thì thấy chú mập và chú gầy. Vương Tùng cập nắm được hai trọng điểm, giữa hai tòa nhà, có thể là trong một con hẻm nào đó. Đi rất xa với Tổ Bảo Bảo, rất có thể lúc đó chỉ có hai người bọn họ. Vương Tùng cập thử hỏi, các con ra ngoài mà không có vệ sĩ đi theo sao? Giọng nói trẻ con của Bảo Bảo rất nhỏ, còn hơi ngọng nghịu, nghe như sắp ngủ gật. Không có, ba ở bệnh viện, các anh trai đưa con đến một ngôi làng rất xa, sau đó con có việc, đến giờ vẫn chưa gặp các anh trai, chỉ gặp Tổ Bảo Bảo thôi. Vương Tùng cập vốn định gọi điện ngay cho thư ký của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoắc Thị, nhưng nghe thấy lời Bảo Bảo nói thì lại đổi ý. Liệu có khả năng, Hoắc Trầm Lệnh rất yêu quý đứa con gái nuôi này, nhưng ba đứa con trai của hắn không thích, nên mới xuất hiện chuyện Bảo Bảo nói là đến một ngôi làng rất xa, rồi sau đó chỉ còn lại một mình Bảo Bảo. À, còn có chàng thiếu niên có xu hướng tự ngược đãi tên là Tổ Bảo Bảo nữa. Nghe tên thì chắc là có vấn đề về trí tuệ. Vương Tùng cập nheo mắt, nhìn cô bé đang gật gù ngủ, đáy mắt thêm vài phần âm u lạnh lẽo. Địa ngục không cửa, hai đứa trẻ một lớn một nhỏ này lại muốn xông vào. À, bệnh viện tâm thần Thái Hòa khá hẻo lánh, nằm cách xa trung tâm thành phố. Diện tích rất lớn, thậm chí còn có cả trang trại và vườn cây ăn quả riêng. Nhìn từ xa, môi trường rất đẹp, nếu không có bảy chữ bệnh viện tâm thần Thái Hòa nổi bật thì chắc sẽ bị nhầm là một viện dưỡng lão cao cấp. Để có thể ăn nhiều hơn, Bảo Bảo đã cố gắng ngủ trên xe. Xe vừa vào cổng bệnh viện, Bảo Bảo đang ngủ say liền từ từ mở mắt. Cô bé ngẩng đầu nhìn xung quanh, đôi mắt to tròn híp lại. Vương Tùng cập thấy cô bé tỉnh dậy, cười xoa đầu cô bé. Bảo Bảo tỉnh rồi, vừa đến bệnh viện. Bảo Bảo liếc nhìn vài bóng đen bay lượn bên ngoài xe, sau đó như không thấy gì, nhìn sang Vương Tùng cập. Chú viện trưởng, vậy chúng ta xuống xe đi, con muốn đi xem Tổ Bảo Bảo, chú gầy và chú mập tỉnh chưa, con lo lắng cho họ lắm. Đến bệnh viện, nụ cười của Vương Tùng cập phai nhạt đi rất nhiều. Thái độ cũng rất qua loa, khi nói chuyện với Bảo Bảo, ông ta đã xuống xe, giọng nói vọng vào từ bên ngoài. Được, chú viện trưởng còn có việc, bác sĩ hứa sẽ đi cùng con. Bảo Bảo rất lễ phép, dù sao chú viện trưởng cũng là người đưa đồ ăn vặt cho cô bé. Cảm ơn chú viện trưởng, Vương Tùng cập đã nhanh chóng bước vào sảnh lớn của tòa nhà văn phòng. Nhanh chóng vào thang máy, biến mất khỏi tầm mắt Bảo Bảo. Bác sĩ Hứa mặc áo khoác trắng đi từ phía sau đến, chắc là đã nhận được lệnh, nhìn Bảo Bảo như nhìn hàng hóa, đánh giá từ trên xuống dưới. Xuống xe, Bảo Bảo chớp chớp mắt to, nhanh chóng tuột xuống xe. Bác sĩ Hứa, Tổ Bảo Bảo, chú mập và chú gầy đâu rồi? Bác sĩ Hứa không hề che giấu sự tham lam và ác độc trong mắt. Bọn họ à, đang ở phòng thí nghiệm, bé con muốn đi xem sao? Bảo Bảo gật đầu lia lịa, muốn lắm, bác sĩ Hứa mau đưa con đi. Wow, ngoan ngoãn như vậy sao? Thật tuyệt vời, hắn sờ cây kẹo mút trong túi, kẹo mút đã vơi đi. Ngày mai có một đứa trẻ 4 tuổi đến, không cần mua thêm dụng cụ dỗ trẻ nữa. Đối với những người chắc chắn sẽ trở thành công cụ kiếm tiền của bệnh viện. Bác sĩ Hứa keo kiệt đến mức không nỡ lãng phí một cây kẹo mút 5 hào. Bác sĩ Hứa đi rất nhanh, căn bản không phát hiện ra một vấn đề, một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi mũm mĩm làm sao có thể đuổi kịp bước chân hắn, hơn nữa còn rất thoải mái. Viện trưởng Vương đã đồng ý cho hắn coi người mập Vương làm vật thí nghiệm, bây giờ hắn nóng lòng muốn vào phòng thí nghiệm bắt đầu nghiên cứu. Nhanh chóng đến phòng thí nghiệm rất rộng. Đi theo bác sĩ Hứa thêm một lúc nữa, Bảo Bảo cuối cùng cũng nhìn thấy chú mập, chú gầy và Tổ Bảo Bảo đang nằm trên bàn mổ trong một căn phòng. Bảo Bảo vội vàng chạy tới, Tổ Bảo Bảo, bác sĩ Hứa nhân lúc cô bé chạy đến đã lấy thuốc an thần mà trợ lý chuẩn bị sẵn từ bên cạnh. Nhắm vào cổ cô bé, đâm xuống, Bảo Bảo vừa quay đầu lại, bác sĩ Hứa đã đâm mũi kim vào bàn mổ bên cạnh. Bác sĩ Hứa, sao Tổ Bảo Bảo vẫn chưa tỉnh? Bác sĩ Hứa không thèm giả vờ nữa, dù sao cũng là vật thí nghiệm của hắn, một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, dù cô bé có nói gì thì ai mà tin? À, cô bé không thể sống mà rời khỏi bệnh viện Thái Hòa. Bác sĩ Hứa đột nhiên đưa tay túm lấy cổ áo Bảo Bảo, hắn vừa cúi đầu xuống, một cánh tay đã vươn tới, trực tiếp xách hắn lên. Cùng lúc đó, cửa phòng thí nghiệm tự động đóng lại, trợ lý đang vội vàng chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật ngẩn ra. Bác sĩ, hắn vừa nói được một chữ, Bảo Bảo đã đá một cái, gáy trợ lý đập vào ngăn kéo bên cạnh. Máu chảy đầm đìa, bác sĩ Hứa cuối cùng cũng hét lên. Có người, cứu với, Bảo Bảo phất tay, bao phủ toàn bộ phòng thí nghiệm trong kết giới. Tổ Long xách bác sĩ Hứa lên như xách rác rưởi, ném về phía xa, rầm một tiếng, tủ dụng cụ bên cạnh vỡ tan tành, không ít mảnh thủy tinh vỡ cứa vào người bác sĩ Hứa, trên áo khoác trắng nhanh chóng nở rộ những đóa hoa máu. Tổ Linh ngồi dậy, điểm nhẹ vào mi tâm người mập và người gầy. Chẳng mấy chốc, người mập và người gầy từ từ tỉnh lại. Khi nhìn thấy ánh đèn chói lóa trên đỉnh đầu, hai người gần như theo bản năng ngồi dậy, không nhìn gì cả, lao ra ngoài. Chạy đến cửa thì dường như đập vào thứ gì đó, hai người bị bật ngược trở lại. Người gầy mặt mày tái mét, thở hổn hển, toàn thân hắn vẫn còn hơi mềm nhũn, cảnh giác nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy bác sĩ Hứa đầy máu trên mặt đất và trợ lý đang chảy máu đầu thì hắn ngẩn ra. Các ngươi, Bảo Bảo vỗ tay mập mạp, giải thích bằng giọng nói trẻ con. Bác sĩ Hứa định tiêm cho ta không đồng ý, tổ Bảo Bảo đã giúp ta dạy dỗ bọn họ. Người gầy không dám tin, người mập cũng choáng váng. Tổ Linh đi đến bên cạnh Bảo Bảo, từ từ quan sát toàn bộ phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm trông rất sạch sẽ, nhưng đằng sau bức tường trắng như tuyết là những lá bùa vàng óng, toàn bộ phòng thí nghiệm là một trận pháp khổng lồ. Tổ Linh nhìn Bảo Bảo, Bảo Bảo đã nhịn từ lâu, nuốt nước miếng. Tổ Bảo Bảo, ta có thể ăn chút đồ ăn vặt trước được không? Tổ Linh không nghĩ ngợi nhiều, ta không có, ngươi mang theo sao? Bảo Bảo chỉ vào vị trí trận nhãn phía sau bức tường, ở đó có rất nhiều. Tổ Linh, ba thấm, chưa đợi Tổ Linh lên tiếng, Bảo Bảo đã lao tới. Người mập và người gầy, ba chấm, Tổ Linh, ba thấm, đồng tử bác sĩ Hứa đột nhiên co rút lại, lúc này mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ này có thể là người huyền môn, cô bé kia còn có cả phù xuyên tường. Hắn chịu đựng cơn đau dữ dội do xương sườn bị gãy, lấy điện thoại ra gọi, nhưng trong điện thoại lại truyền đến tiếng máy bận. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau lưng bác sĩ Hứa. Vừa quay đầu lại thì thấy nút báo động trong phòng thí nghiệm, vội vàng đưa tay ấn xuống. Người gầy sau khi hết kinh ngạc thì vẫn luôn chú ý đến bác sĩ Hứa và trợ lý của hắn, thấy bác sĩ Hứa hành động, hắn không chút do dự lao tới. Bác sĩ Hứa còn chưa kịp chạm vào nút báo động thì cổ tay đã bị người gầy bẻ gãy. Bác sĩ Hứa hét lên như heo bị chọc tiết. Trong tường, Bảo Bảo đang điên cuồng nuốt âm khí tụ lại trong tụ âm trận. Còn những hồn ma bị nhốt bên trong khi thấy cô bé xuất hiện thì theo bản năng muốn lao tới nuốt chửng cô bé. Vừa lao đến được một nửa, chúng phát hiện đối phương đột nhiên há miệng, cái miệng nhỏ đó mở ra, rõ ràng là một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mũm mĩm. Nhưng bên trong lại có âm phong trận trận, còn đáng sợ hơn cả lão quỷ đáng sợ nhất mà chúng từng thấy ở bệnh viện. Đám quỷ đồng loạt ngẩn ra, cùng quay đầu lại, không biết con nào hét lên một tiếng, "Mẹ ơi, thế giới thay đổi rồi, có búp bê ăn quỷ kia, cứu mạng, bệnh viện Thái Hòa được xây dựng mấy chục năm, trong mấy chục năm đó không biết bao nhiêu người đã chết trong phòng thí nghiệm này, vì sự tồn tại của tụ âm trận và đủ loại trận pháp, những người này sau khi chết biến thành quỷ không thể rời khỏi bệnh viện, sức mạnh trên người còn bị tụ âm trận liên tục hấp thụ. Để bảo toàn tính mạng, mỗi đêm, chúng sẽ lẻn ra khỏi phòng thí nghiệm, làm ác trong phạm vi cho phép của trận pháp. Thường xuyên có người đi ngang qua bệnh viện Thái Hòa vào ban đêm nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên trong vọng ra. Nhưng vì bệnh viện Thái Hòa là bệnh viện tâm thần, mọi người cũng không quá để ý, chỉ cho rằng bệnh nhân trong bệnh viện lên cơn, la hét. Trừ ban quản lý cấp cao của bệnh viện Thái Hòa, không ai biết những tiếng kêu thảm thiết đó là chuyện gì. Mà bây giờ, báo ứng của đám quỷ đã đến, lũ quỷ gần như không có sức phản kháng, một số con muốn liều mạng, nhưng ngay khi lao về phía Bảo Bảo, chúng đã bị cái miệng rộng như hố đen kia nuốt chửng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Bảo Bảo nghĩ đây là bệnh viện, có tương đối nhiều người, sợ phá hỏng trận pháp sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân. Nên cô bé chỉ ăn những hồn ma trong trận pháp, tuy âm khí của lũ quỷ rất nặng, nhưng Bảo Bảo đã lâu không được ăn no. Đói, một khi đã bắt đầu ăn thì không dừng lại được, cơ thể xuyên qua tường, Bảo Bảo không lập tức trở về phòng thí nghiệm nơi có Tổ Long, người mập và người gầy, mà là đi sang phòng bên cạnh. Đúng như cô bé dự đoán, phía sau bức tường bên cạnh vẫn là tụ âm trận, vô số hồn ma hung ác. Đám quỷ nhìn cô bé, dường như biết kết cục bi thảm của đồng loại trước đó, lần này, vừa thấy Bảo Bảo xuyên qua, chúng liền lao về phía cô bé như ong vỡ tổ. Bảo Bảo nhìn chúng, nheo mắt lại, nhìn thấy trong đó còn có cả hồn ma lệ quỷ, mắt cô bé càng sáng hơn. Càng hưng phấn hơn, lần này ta nhất định có thể ăn no. Theo cảm ứng của cô bé, có vô số hồn ma trong tòa nhà phòng thí nghiệm này, nhưng vì mỗi phòng thí nghiệm đều có trận pháp giam cầm nên phạm vi hoạt động của lũ quỷ này bị hạn chế. Vì vậy, dù chúng rất đông, nhưng cũng không nghe nói có hiện tượng người bình thường chết bất thường hàng loạt. Có người đứng sau nuôi dưỡng lũ quỷ này, Bảo Bảo nghĩ đến Mặc Gia đầu tiên, nhưng nếu Mặc Gia có nhiều quỷ như vậy ở đây thì lão Mặc không thể không cứu được con trai mình. Vậy nên không phải Mặc Gia, vậy là ai? Bảo Bảo nhíu mày không biết. Đang định nghĩ tiếp thì lũ quỷ đã hung hăng lao về phía cô bé, diệt nó. Bảo Bảo nhìn chúng, hừ lạnh một tiếng, thấy chúng đều đầy máu tanh, Bảo Bảo còn chê chúng chạy chậm. Cô bé cũng lười há miệng chờ, đưa tay mập mạp ra, bàn tay vô hạn phóng to, dựa vào tường uốn éo, như không có xương, trong ánh mắt kinh hãi của lũ quỷ, cô bé vồ một cái, rồi thu lại. Một quả cầu đen như mực nhanh chóng xuất hiện trong tay cô bé, sau đó cô bé bắt đầu vo viên thành thạo. thậm chí còn lười vo thành quả cầu nhỏ, khi nào to bằng đầu cô bé thì há miệng nhét vào. Sau đó lại đi đến phòng thí nghiệm tiếp theo. Đến mỗi phòng thí nghiệm đều làm như vậy, thỉnh thoảng gặp phải phòng thí nghiệm toàn lệ quỷ, bị lũ quỷ bên trong hợp sức tấn công, tốc độ hồi phục vết thương khi ăn càng nhanh, sức mạnh của cô bé liên tục tăng lên. Tòa nhà phòng thí nghiệm có tổng cộng 7 tầng, mỗi tầng ít nhất 10 phòng thí nghiệm, Bảo Bảo không mất đến nửa tiếng đã dọn dẹp xong. Trừ hai phòng cuối cùng hơi tốn chút công sức, còn lại thì dọn dẹp rất dễ dàng. Sau khi dọn dẹp xong tất cả lũ quỷ, Bảo Bảo đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà thí nghiệm, khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm khi lộ vẻ mờ mịt. Cô bé bị lạc đường, tất cả lũ quỷ trong tòa nhà đã bị cô bé nuốt chửng, bây giờ ngay cả một con quỷ để hỏi đường cũng không tìm thấy. May mà Tổ Linh không phải người thường, hắn truyền âm. Bảo Bảo, còn ở đâu? Bảo Bảo ngẩng đầu lên nhìn, trên cùng không có gì cả, chỉ có bầu trời xanh nhạt. Tổ Bảo Bảo, còn ở tầng cao nhất. Tổ Linh, đợi đấy, chúng ta lên ngay. Bảo Bảo cười hắc hắc sau khi ăn xong, vâng, con đợi Tổ Bảo Bảo đến đón con. Tổ Linh, ba thấm. Nghe tiếng Tổ Bảo Bảo kia, Tổ Linh gần như chết lặng. Hắn mang theo người gầy và người mập, dùng một chút thuật pháp để tránh các bác sĩ và y tá trong tòa nhà, nhanh chóng đi thang máy lên sân thượng. Lên đến sân thượng, ba người nhanh chóng nhìn thấy Bảo Bảo đang dựa vào tường, đầu gật gù. Nghe thấy tiếng động, Bảo Bảo cố gắng mở mắt ra nhìn. Tổ Bảo Bảo, mọi người đến rồi. Tổ Linh vội vàng đi đến ôm cô bé lên, Bảo Bảo, con sao vậy? Bảo Bảo cười he he, con, vốn chỉ định ăn chút đồ ăn vặt thôi, nhưng không ngờ bên trong có nhiều đồ ăn quá. Nên, hô, Tổ Linh, ba thấm, vậy là cô bé này ăn quá no, ăn no nên mệt mỏi. Biểu cảm trong trẻo và lạnh lùng của Tổ Linh có chút khó diễn tả, người mập vì trí tuệ có chút thiếu sót nên không thấy có vấn đề gì. Hắn cười ngốc nghếch, nhìn Bảo Bảo với ánh mắt trìu mến. Bảo Bảo hình như ngủ gật rồi. Người gầy nhìn, đầu vẫn còn ong ong, mọi chuyện quá kỳ ảo, hoàn toàn không phải thứ mà hắn có thể tiêu hóa trong thời gian ngắn. Hắn giả ngốc nhiều năm, chỉ để đưa em trai ra khỏi bệnh viện tâm thần Thái Lúa, nhưng không ngờ vừa vào Thái Lúa đã như biển sâu, bản thân hắn cũng bị mắc kẹt trong đó. Nếu không phải lần này gặp được hai đứa trẻ một lớn một nhỏ trước mặt thì có lẽ hắn và em trai đã trở thành vật thí nghiệm của bác sĩ Hứa rồi. Người gầy nhìn Bảo Bảo đang ngủ, rồi lại nhìn thiếu niên có vẻ mặt lạnh lùng nhưng động tác lại cẩn thận và dịu dàng khi cúi xuống, bỗng nhiên có cảm giác vui mừng sống sót sau tai nạn. Tổ Bảo Bảo, cảm ơn các ngươi. Tổ Linh há miệng, định nói đừng gọi hắn là Tổ Bảo Bảo nữa, thật xấu hổ, thì người mập đã cười ha hả nói lời cảm ơn. Tổ Bảo Bảo, cảm ơn ngươi và bé gái, nếu không thì chúng ta có thể cũng sẽ giống A Thất, trở nên lạnh lẽo, cơ thể cũng trống rỗng. Tổ Linh đại khái hiểu ý người mập, nghĩ đến miếng ngọc bội trên cổ hai anh em, Tổ Linh thản nhiên nói. Các ngươi yên tâm, các ngươi sẽ không sao, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Chưa đợi người mập lên tiếng, Tổ Linh đã ôm Bảo Bảo xuống lầu. Đi theo ta, người mập do dự, người gầy vội vàng kéo tay em trai. Mau đi theo, em, chúng ta gặp được quý nhân rồi. Người mập không hiểu những chuyện đó, chỉ cười tâu toét. Đến cửa tòa nhà thí nghiệm, hai anh em người gầy và người mập đồng thời cứng người lại, người mập vẻ mặt sợ hãi. Hiện tại linh khí mỏng manh, thực lực của Tổ Linh không bằng trước kia, nhưng việc mang theo hai người bình thường ra vào bệnh viện không thành vấn đề. Lúc người gầy và người mập cứng người lại, Tổ Linh ôm Bảo Bảo tiếp tục đi ra ngoài. Lấy ta làm trung tâm, đừng vượt quá 3 mét, sẽ không ai phát hiện ra các ngươi, đi theo ta. Người gầy mừng rỡ, vội vàng kéo tay em trai tiếp tục đi theo. Vâng, khi bọn họ rời khỏi tòa nhà thí nghiệm, Vương Tùng cập nhận được điện thoại từ bảo vệ ở tòa nhà thí nghiệm. Viện trưởng Vương, bác sĩ Hứa và trợ lý bị tấn công, bác sĩ Hứa đã chết, trợ lý đang cấp cứu. Vương Tùng cập đang tiếp khách, nghe thấy tin tức thì biến sắc. Ông ta liếc nhìn vị khách trên ghế sofa đối diện. Hạ giọng nói, chuyện gì vậy? Không biết, camera giám sát bị trục trặc, đang khôi phục, hai bác sĩ và trợ lý cùng tầng với phòng thí nghiệm cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Vương Tùng cập lại hạ giọng thêm một chút, hai anh em nhà họ Vương thì sao? Còn hai đứa trẻ một lớn một nhỏ kia đâu? Đều không thấy. Vương Tùng cập gần như gầm lên, vị khách đối diện vừa nhìn sang, ông ta đè nén cơn giận, mỉm cười, không hạ giọng nữa. Gọi điện cho người phụ trách bên kia, hắn biết phải làm gì. Vâng, cúp điện thoại, Vương Tùng cập vội vàng cười với vị khách. Vương Tổng, Vương Phu Nhân, xin lỗi, đã để hai người đợi lâu. Vương Bắc Minh không nói gì, vợ ông ta là Lam Duyệt Khả. Vợ hiện tại của ông trùm xe hơi Vương Bắc Minh, hơn 40 tuổi, được bảo dưỡng rất tốt, trông như ngoài 30, mặc một chiếc váy bó sát màu trắng ngọc trai, ăn mặc tao nhã và hào phóng. Không sao, biết viện trưởng Vương là người bận rộn, Lam Duyệt Khả đi thẳng vào vấn đề. Anh Đông và anh Kỳ dạo này thế nào? Tôi gần nửa tháng không đến thăm bọn họ rồi. Hôm nay hiếm khi ba chúng có hai tiếng rảnh rỗi, nên đến thăm bọn họ. Nói đến đây, bà ta nhìn Vương Tùng Cập với vẻ mặt đầy ẩn ý. Đúng rồi, viện trưởng Vương, quá trình điều trị của chúng thế nào rồi? Có thể xuất viện về nhà, ở lâu dài, được chưa? Lam Duyệt Khả cố tình nhấn mạnh hai chữ ở lâu dài. Vương Tùng Cập biến sắc, Hai người muốn về nhà ở lâu dài bây giờ lại mất tích. Trong lúc Vương Tùng Cập đang tiếp đón vợ chồng Vương Bắc Minh, Tổ Linh đã đưa Bảo Bảo đến dưới gốc cây hòe lớn phía sau núi của trang viên Hoắc Thị. Bốn tòa nhà âm trạch cảm nhận được sự xuất hiện của hắn, theo bản năng lùi lại một chút. Tổ Linh cũng ngẩn người khi nhìn thấy bốn tòa nhà âm trạch này. Nhưng phía sau hắn còn có người mập và người gầy, Bảo Bảo trong lòng hắn lại đang ngủ ngon lành với cái bụng tròn vo, nên hắn không tiện nói gì. Cứ coi bốn tòa nhà âm trạch này là nhà bình thường, sau đó đi đến cửa căn nhà đầu tiên, đưa tay định gõ cửa một cách lễ phép. Cửa của âm trạch số 1 tự động mở ra, người mập vui mừng, cửa mở rồi, có người ở nhà. Tổ Linh lặng lẽ nhìn âm trạch, Trạch Linh chỉ muốn chui xuống đất biến mất. Long tộc lại còn là hắc long tộc nổi tiếng hung bạo, linh khí trên trần gian hiện nay mỏng manh gần như bằng không, ngay cả thiên đạo cũng vô hạn suy yếu, vậy mà long tộc vẫn chưa ngủ say tiêu tán giữa đất trời. Con rồng này thật đáng sợ, mặc dù vẫn là một con rồng sữa. Bên trong âm trạch số 1, anh em Hoắc Ti Lâm nhanh chóng đứng dậy. Đem Tư Hành dựa vào việc mình là cương thi nhỏ, gần như trong nháy mắt đã đến cửa chính, liếc mắt một cái đã thấy Bảo Bảo đang được Tổ Linh ôm trong lòng. Bảo Bảo ăn quá no, đang ngủ say, không hề hay biết gì. Khi đem Tư Hành nhìn thấy Tổ Linh, đôi đồng tử đen láy đột nhiên co rút lại, sau đó hai mắt bắt đầu đỏ lên. Ngươi là rồng, người mập hừ một tiếng, nhìn đem Tư Hành, nói. Em trai, không có rồng đâu, rồng là thần tộc trong truyền thuyết, không tồn tại. Dường như sợ đem Tư Hành không tin, hắn lập tức quay đầu nhìn người gầy. Đúng không, anh, người gầy toàn thân cứng đờ, vốn dĩ đầu óc vẫn còn ong ong, dù sao người bình thường không thể nào bình an vô sự rời khỏi bệnh viện tâm thần Thái Hòa như vậy. Nhưng hắn chỉ nghĩ Bảo Bảo và Tổ Linh là người của huyền môn. Bây giờ lại thấy cậu bé lao ra khỏi phòng, đôi mắt đen láy trong nháy mắt chuyển sang màu đỏ, khóe miệng dường như còn có răng nanh nhỏ nhô ra. Hắn cảm thấy mình tiêu đời rồi, trước đây hắn đã vô tình nhìn thấy tình huống này ở bệnh viện tâm thần Thái Hòa, thậm chí tận mắt chứng kiến thứ mọc răng nanh đó cắn chết một bệnh nhân đó rõ ràng đã chết. Nhưng vài ngày sau hắn lại gặp người bệnh nhân đó, nhưng không còn kiểm tra sức khỏe cùng với bọn họ nữa, mà là ở một phòng riêng. Kiểm tra sức khỏe cũng là kiểm tra riêng, sau này hắn mới xác định, thứ đó là cương thi trong phim kinh dị. Vậy cậu bé này cũng là cương thi? Vậy, một cương thi nhỏ nói thiếu niên đang ôm cô bé kia là rồng, vậy? Chắc chắn không sai, vậy thiếu niên kia là rồng? Người gầy mặt mày kinh hãi, người mập thì không hiểu gì cả. Anh sao vậy? Chúng ta đã trốn khỏi bệnh viện rồi. Đám bác sĩ đó không đuổi kịp chúng ta đâu, chúng ta sẽ không bị bắt lại nữa. Người gầy, ba chấm, nói thì nói vậy, nhưng em trai ngốc à, thiếu niên trước mặt chúng ta không phải người, hắn là rồng. Cậu bé lao ra khỏi phòng cũng không phải người, nó là cương thi. Lúc người gầy toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng thì anh em Hoắc Ti Lâm cũng đã đến. Hoắc Ti Cẩn nhanh chóng bước đến trước mặt Tổ Linh, ánh mắt lướt qua người mập và người gầy, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên có vẻ ngoài rất đẹp trai nhưng ánh mắt lại lạnh lùng xa cách. Mỉm cười nói lời cảm ơn. Cảm ơn các vị đã đưa Bảo Bảo về, không biết xưng hô như thế nào. Người mập nghe thấy là người quen của Bảo Bảo, liền nhiệt tình tự giới thiệu. Tôi là anh Kỳ, hắn lại chỉ vào người gầy, anh ấy là anh Đông. Người gầy, tức Vương Anh Đông vội vàng thẳng lưng, cố gắng không để lộ vẻ căng thẳng, hắn biết những người trẻ tuổi trước mặt, cũng biết đây là đâu. Chào các vị, cha chúng tôi là Vương Bắc Minh, chủ tịch tập đoàn Bản Thành. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn đồng thời nhíu mày, Vương Bắc Minh, chủ tịch tập đoàn Bản Thành. Vương Anh Đông gật đầu, trong mắt là nỗi buồn phiền và căm hận không thể che giấu. Phải, mẹ tôi và anh Kỳ là vợ trước của ông ta, đã mất vài năm rồi, vì anh Kỳ bị sốt cao hồi nhỏ không được cứu chữa kịp thời, cộng thêm mẹ chúng tôi qua đời. Vương Bắc Minh lại cưới vợ mới, chúng tôi sớm đã bị đưa đến nhà ông bà nội ở nông thôn. Hoắc Ti cần hiểu ra, thảo nào trong ấn tượng của hắn, ông trùm xe hơi Vương Bắc Minh chỉ có một trai một gái, con trai là Vương Phan, con gái là Vương Hiểu Lâm. Chưa đợi Hoắc Ti Cẩn và những người khác lên tiếng, Vương Anh Đông đã tự giễu cười. Hoắc thiếu gia, các vị không biết chúng tôi cũng là chuyện bình thường, dù sao ông bà nội chúng tôi cũng đã mất, sau đó chúng tôi bị đưa đến bệnh viện tâm thần Thái Hòa, ở đó 8 năm. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn đồng thời biến sắc, bệnh viện tâm thần Thái Hòa, 8 năm, ngay cả Bách Minh Tư, Hoắc Ti Tước và Lục Hoài cũng nhíu mày, cảm thấy khó tin. Dù sao cũng là con ruột, Hoắc Ti Thần nói thẳng, vậy đây là mẹ kế thì có cha dượng sao? Vương Anh Đông không nói tiếp. Nhưng vẻ mặt đã nói lên tất cả. Sao chỉ là cha dượng? Cha dượng dù sao cũng là cha, Vương Bắc Minh hoàn toàn không còn nhân tính với hai anh em bọn họ. Chỉ cần có chút nhân tính thì cũng không nên đưa bọn họ đến bệnh viện tâm thần. Nghĩ đến đây, hắn lại nói thêm một câu, tôi tự nguyện vào bệnh viện tâm thần Thái Hòa, em trai tôi bị bọn họ đưa vào. Người mập Vương Anh Kỳ gần như ngay lập tức nói, anh vào đó để bảo vệ em. Tổ Linh nhìn hai anh em, thản nhiên nói, sau này sẽ không ai có thể bắt nạt các người nữa. Hậu duệ của Vương Tổ Đức, hắn nhất định phải bảo vệ. Hoắc Ti Lâm vừa định hỏi Tổ Linh là ai thì phát hiện hai mắt đem Tư Hành đỏ ngầu, răng nanh hơi nhô ra. Hắn giật mình, vội vàng che miệng nó lại. Tiểu tướng, đem Tư Hành nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, anh, hắn là rồng. Hoắc Ty Lâm, cái gì? Hoắc Ty Lâm, Hoắc Ty Tước, Hoắc Ty Thần, Bách Minh Tư, Lục Hoài, ba chấm. Rồng, Bách Minh Tư và Lục Hoài gần như ngay lập tức phản ứng lại, đồng thời nhìn về phía Tổ Linh. Ngươi là Tổ Linh của Huyền Môn? Tổ Linh gật đầu, phải. Bách Minh Tư và Lục Hoài đồng thời chắp tay, gặp Tổ Linh đại nhân. Tổ Linh cũng chắp tay, rõ ràng trông như một thiếu niên 17, 18 tuổi, nhưng cử chỉ lại rất điềm tĩnh. Bách Minh Tư vốn là một ông cụ non, so với Tổ Linh, hai người đứng đối diện nhau, khí chất lại có phần tương đồng. Bách Minh Tư rõ ràng tấn tú hơn, Tổ Linh thì mặt mày sáng sủa, một người có khí chất tao nhã thoát tục. Một người lạnh lùng như trăng lạnh, dù Tổ Linh đang cười, nhưng đáy mắt vẫn lạnh lùng. Vạn vật trong mắt hắn, nhưng hắn lại không thuộc về thế tục, mang theo vẻ lạnh lùng. Hoắc Trầm Vân trở về từ bên ngoài, vừa lúc nhìn thấy cảnh này. Minh Tư, các con đang làm gì vậy? Có khách đến nhà sao? Bạn của các con à? Tổ Linh biết người đến là trưởng bối của đám trẻ này. Trên người còn có ánh sáng công đức nhàn nhạt, thậm chí còn có sự che chở của gia tộc. Hắn đứng thẳng người, mỉm cười với ông. Tôi tên là Kế Nguyên Tu, là... Hắn còn chưa dứt lời, một giọng nói lười biếng và tùy ý đã vang lên từ âm trạch số 3. Rồng sữa nhỏ, lại gặp nhau rồi. Tổ Linh trầm ổn, ba chấm. Hoắc Trầm Vân và những người khác. Ba chấm, rồng sữa, còn là rồng sữa nhỏ. Phụt, không được, phải nhịn. Ngay khi nghe thấy giọng nói đó, cơ thể lạnh lùng như trăng lạnh của Kế Nguyên Tu gần như ngay lập tức căng cứng, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Đại lão địa phủ đã đến, mỉm cười nhìn con gái bảo bối đang ngủ ngon lành trong lòng Hoắc Ty Cần. Rồng sữa nhỏ, ngươi đưa bảo bảo đi đâu vậy? Sao bảo bảo lại no bụng thế này? Khóe miệng Kế Nguyên Tu giật giật, giọng nói trong trẻo và lạnh lùng như phát ra từ kẽ răng. Phong, Kế Nguyên Tu vừa nói được một chữ, ánh mắt đại lão địa phủ đột nhiên dừng lại trên người Kế Nguyên Tu, ánh mắt vô cùng soi mói, trong sự soi mói lại có chút bất đắc dĩ không nói nên lời. Đợi đã, ra đầu Kế Nguyên Tu tê dại, trong tiềm thức cảm thấy nơi này không thể ở lâu, liền gật đầu với Hoắc Trầm Vân và những người khác, định đưa hai hậu duệ nhà họ Vương rời đi. Nhưng vừa bước chân ra, đại lão địa phủ dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên vỗ tay một cái. Kế Nguyên Tu đang xoay người rời đi cảm thấy thuật pháp duy trì bằng linh lực của mình trong nháy mắt bị phá vỡ. Sau đó nghe thấy tiếng kinh ngạc của mọi người, Hoắc Ty Thần là người lớn tiếng nhất, giọng nói đầy kinh ngạc, chết tiệt. Đây, là em trai của anh cả sao? Lục Hoài, trông còn nhỏ hơn cả ta. Đem Tư Hành, trông có vẻ lớn hơn ta một chút. Hoắc Ty Tước, không quá 5 tuổi. Bách Minh Tư, Tổ Linh, Bảo Bảo, Hoắc Ty Cẩn, đây mới là diện mạo thật của tiên sinh sao? Hoắc Ty Lâm, chắc là vậy. Hai anh em Vương Anh Đông và Vương Anh Kỳ, ba chấm. Ta là ai? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kế Nguyên Tu, người đột nhiên bị teo nhỏ lại, ba chấm. Hắn biết mà, hắn biết khi gặp Phong Đô Đại Đế thì thuật che mắt của hắn chắc chắn sẽ bị phá giải. 1000 năm trước, khi hắn đang ngủ say, vô tình gặp Phong Đô Đại Đế một lần. Đối phương nhìn thấy linh lực yếu ớt của hắn thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó gọi một tiếng rồng sữa nhỏ. Sau khi gọi rồng sữa nhỏ, Phong Đô Đại Đế cũng vỗ tay nhẹ một cái như vừa rồi. Sau đó hình dạng thiếu niên duy trì bằng linh lực của hắn ngay lập tức biến trở lại hình dạng người ban đầu. Hình dạng người thật của hắn chính là như thế này. Trông như một đứa trẻ 5 tuổi của loài người. Nhưng đó là chuyện của 1000 năm trước, bây giờ đã 1000 năm trôi qua. Hắn đáng lẽ phải trở thành thiếu niên, nhưng lại dùng linh khí ít ỏi để duy trì việc tu luyện bản thể rồng. Vì vậy, hình dạng người của hắn vẫn không thay đổi gì cả. Trong lúc Kế Nguyên Tu vẫn còn đang suy sụp, Phong Đô Đại Đế kinh ngạc nói, rồng sữa nhỏ, sao ngươi lại gầy thế này? Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm như bảo bảo đâu, cánh tay nhỏ nhắn như búp sen đâu. Kế Nguyên Tu, ba chấm, ngươi có thể ngậm miệng lại không? Hắn là Tổ Linh đại nhân của Huyền Môn, được người trần gian thờ phụng, sao có thể mềm mại và đáng yêu như bảo bảo được? Không cần hắn lên tiếng, đại lão địa phủ gần như ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân. Linh khí trên trần gian mỏng manh, Huyền Môn suy tàn, ngươi không bị gió thổi bay đã là may mắn lắm rồi, gầy thì cứ gầy đi. Con trai mà, không cần đáng yêu như bảo bảo. Kế Nguyên Tu, ba chấm. Hoắc Trầm Vân và những người khác, ba chấm. Vậy là trước giờ họ đều bị lừa. Đứa trẻ 5 tuổi trước mặt này mới là hình dạng thật của Tổ Linh Huyền Môn. Trời đất ơi, Tổ Linh này trông thật muốn véo má. Lục Hoài lặng lẽ nhìn Bách Minh Tư, dù Bách Minh Tư có là ông cụ non đến đâu thì lúc này cũng không chịu nổi. Tổ Linh đại nhân trông vẫn còn đang ở độ tuổi mẫu giáo. Hắn hắng giọng, đột nhiên hỏi Kế Nguyên Tu. Tổ, đại lão địa phủ yếu ớt nói, bảo bảo gọi nó là Tổ Bảo Bảo, các ngươi cứ gọi nó là Tổ Bảo Bảo đi. Long tộc luôn luôn phóng khoáng, không câu nệ xưng hô. Kế Nguyên Tu, ba chấm, không thể gọi hắn là Tổ Bảo Bảo được, uy nghiêm của Tổ Linh hắn còn đâu. Bách Minh Tư lập tức gật đầu, hơi cúi người xuống nói chuyện với Kế Nguyên Tu đang bị teo nhỏ lại. Tổ Bảo Bảo, ngươi, có muốn đi mẫu giáo cùng Bảo Bảo và tiểu tướng không? Theo như Bách Minh Tư biết, Tổ Linh Huyền Môn đã mấy trăm năm không xuất thế, Tổ Linh đại nhân này mới khoảng 5 tuổi, lại vừa mới xuất thế, có thể không quen với cuộc sống hiện đại, rất thích hợp đi mẫu giáo cùng Bảo Bảo và tiểu tướng. Kế Nguyên Tu, ba chấm, Lục Hoài lập tức bổ sung, Tổ Bảo Bảo, Người biết tiếng Anh không? Người biết chữ số Ả Rập không? Người biết bây giờ quốc gia đang đề xướng giáo dục 9 năm bắt buộc không? Người có hiểu luật giao thông không? Kế Nguyệt Tu 5 tuổi theo bản năng lắc đầu, đôi lông mày rậm nhíu lại có thể kẹp chớt muối. Nhưng hắn mới 5 tuổi, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ đó thật đáng yêu. Đại lão địa phủ nói thêm vào, nếu không biết gì cả thì cứ ở lại đây, đi mẫu giáo cùng Bảo Bảo và tiểu tướng. Kế Nguyên Tu, mẫu giáo. Hoắc Ti Thần vừa định giải thích thì đại lão địa phủ liếc nhìn sang, Hoắc Ti Thần thấy mình không nói nên lời. Đại lão địa phủ mỉm cười giải thích, đúng vậy, mẫu giáo, thứ hai đến thứ sáu đi học, thứ bảy, chủ nhật nghỉ. Vừa hay hôm nay là chủ nhật, ngày mai là thứ hai, để Bảo Bảo và tiểu tướng đưa ngươi đi cùng. Bách Minh Tư cũng giúp giải thích, tổ Bảo Bảo, bên này chúng ta một tuần có 7 ngày. Thường thì thứ hai đến thứ sáu là ngày làm việc và học tập, thứ bảy, chủ nhật là ngày nghỉ. Lông mày nhỏ của Kế Nguyên Tu càng nhíu chặt hơn, vì hắn biết quy luật làm việc của con người đã thay đổi. Hơn 1.000 năm trước, các vị vua gần như đều lên triều vào lúc canh năm. Sau đó lại nghĩ đến việc hôm nay hắn đưa Bảo Bảo ra khỏi cấm địa Mặc Gia, dòng xe cộ trên trần gian không ngừng, tất cả đều đã thay đổi. Dường như, hắn thật sự cần học lại. Kế Nguyên Tu do dự một chút, vậy, đại lão địa phủ đang đợi câu nói này của hắn, lại búng tay nhẹ một cái. Bây giờ Bảo Bảo đã có vú em, ngươi cứ nhập hộ khẩu cùng Bảo Bảo luôn đi. Kế Ngưng Tu, hộ khẩu. Trong mắt Hoắc Ti Cẩn thoáng hiện ý cười, liền giải thích với hắn. Tổ Bảo Bảo, hộ khẩu cũng là sổ hộ khẩu của cư dân. Sổ hộ khẩu là giấy tờ tùy thân quan trọng của công dân nước ta, chứng minh có một người như ngươi tồn tại, nếu không thì là người không có hộ khẩu, sau này lớn lên ngươi còn cần chứng minh nhân dân, không có hai thứ này, tương lai khi trưởng thành ngươi sẽ khó khăn trong cuộc sống hiện đại. Kế Ngưng Tu, ba chấm. Đem Tư Hành vốn rất kiêng kỵ Kế Ngưng Tu. Dù sao Long tộc là thần tộc, Bảo Bảo và nó đều thuộc âm tà, trời sinh là kẻ thù. Nhưng thấy đại lão địa phủ không hề lo lắng, nó cũng yên tâm. Trên đường về, Cương Thi Ba Ba đã nói với nó, bây giờ linh khí mỏng manh, tất cả quỷ quái yêu tà đều đang cố gắng tự bảo vệ mình, không ai nỡ tiêu hao nửa phần linh khí lên người kẻ thù. Thần tộc gần như đã tiêu tan, dù còn thần tộc tồn tại cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện, càng không dễ dàng ra tay với bọn họ. Vì niềm tin của mọi người đã thay đổi, quỷ thần dần dần bị thay thế bởi khoa học. Thần tộc chỉ có thể ngày càng suy yếu. Vì vậy, Tem Tư Hành lập tức nở một nụ cười rất tinh ranh, đôi mắt đỏ ngầu trở lại màu sắc ban đầu. Nói với Kế Nguyên Tu bằng giọng nói trẻ con, tổ, anh trai, cứ quyết định vậy đi, sáng mai ta và Bảo Bảo sẽ đưa anh đi mẫu giáo cùng. Kế Nguyên Tu, ta có thể đi xem mẫu giáo cùng các ngươi, nhưng ta đã hơn 1.000 tuổi rồi, tuyệt đối không thể nhập chung hộ khẩu với các ngươi. Đại lão địa phủ cũng không ép buộc, cười gật đầu. Cũng được, ngươi cứ trải nghiệm cuộc sống hiện đại ở mẫu giáo trước đã. Nếu không quen thì nhớ Bảo Bảo đưa ngươi đi nhập hộ khẩu với vú em của cô bé. Nói xong, đại lão địa phủ ngáp một cái, rồi phất tay. Các ngươi cứ từ từ trò chuyện, ta còn có việc phải xử lý, đi trước đây. Vừa dứt lời, đại lão địa phủ đã đột ngột biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Người nhà họ Hoắc đã quen rồi, còn hai anh em Vương Anh Đông và Vương Anh Kỳ thì đã sớm hóa đá. Kế Nguyên Tu tạm thời vẫn ở lại trang viên Hoắc thị, dù sao hắn vừa mới tỉnh lại không lâu, chưa hiểu rõ về cuộc sống hiện đại. Thêm cả hai anh em Vương Anh Đông và Vương Anh Kỳ, bệnh viện tâm thần Thái Hòa chắc chắn vẫn đang tìm kiếm bọn họ. Để bọn họ tạm thời ở lại trang viên Hoắc thị là lựa chọn tốt nhất. Trang viên Hoắc thị bị phá hủy đã được sửa chữa xong dưới sự nỗ lực của tổng giám đốc Hoắc Đại và sức mạnh của Đồng Tiền, hiện đang trong giai đoạn trang trí. Còn hoa cỏ, cây cảnh trong trang viên lại còn có cả thỏ đen và hồ nhỏ. Hai tên tinh quái này hợp tác với nhau, làm việc ngày đêm, gần như đã khôi phục lại hình dáng ban đầu của trang viên trước khi bị phá hủy. Tổng giám đốc Hoắc Đại rất biết tận dụng mọi thứ, trước khi cho công ty lắp đặt thiết bị trang trí, ông đã cố ý tìm thỏ đen và hồ nhỏ, yêu cầu chúng đảm bảo tất cả vật liệu trang trí đưa vào trang viên Hoắc thị không chứa bất kỳ formaldehyde nào. Tổng giám đốc Hoắc Đại đã lên kế hoạch rất tốt, sau khi lắp đặt xong, ngày hôm sau nhất định phải có thể dọn vào ở ngay. Vì vậy, ngoài việc âm thầm giúp công nhân làm việc, dọn dẹp cỏ cây, bể bơi và các loại rác thải khác trong trang viên, thỏ đen và hồ nhỏ lại có thêm một nhiệm vụ nữa. Lợi dụng thuật pháp để loại bỏ formaldehyde vào ban đêm, thỏ đen tức giận nhưng không dám nói gì, chống cằm bằng một chân ngắn, ngẩng đầu lên trời như con người. Hổ nhỏ không cam lòng, anh thỏ, chúng ta, không cần nhìn, thỏ đen cũng biết nó muốn làm gì, liền đá hổ nhỏ bay ra xa 3 mét. Em hổ, ngoắt, sống sót không tốt sao? Hổ nhỏ, ba chấm, hổ nhỏ lăn một vòng trên mặt đất rồi đứng dậy, không nhịn được nghĩ cách, anh thỏ, hay là chúng ta đi tìm con rồng lần trước xuất hiện đi? Mặc dù lần đó thời gian xuất hiện rất ngắn, người bình thường có thể không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chúng là yêu quái, đương nhiên có thể cảm nhận được. Long tộc, thần tộc trong truyền thuyết, linh khí mỏng manh như vậy, gần như bằng không, không ngờ vẫn còn long tộc tồn tại. Đây là hy vọng của bọn chúng. Thỏ đen rội gáo nước lạnh, tim rông. Ha ha ha, thần tộc đều dựa vào niềm tin của người dân mới có thể mạnh mẽ và tồn tại lâu dài, nhưng bây giờ người ta còn tin vào thứ đó sao? Hổ nhỏ lập tức phản bác, không tin. Bây giờ người ta tin vào sức mạnh của đồng tiền, tin rằng có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Thỏ đen cảm thán, cho nên đấy, ngươi thấy tại sao bảo bảo nhỏ như vậy mà có thể ăn thịt chúng ta, những đại yêu mấy trăm năm tuổi, đến mức suýt chết đói. Vì con người có sinh lão bệnh tử, quỷ là sinh vật luôn tồn tại trong tiềm thức của con người, nên địa phủ mới tồn tại mãi mãi, nên cô bé mới mạnh mẽ như vậy. Hổ nhỏ, nhưng bây giờ cũng có rất nhiều phim có rồng mà. Thỏ đen im lặng, vậy ngươi có thấy ai thể hiện đại quỷ lạy tượng rồng, cầu xin rồng phù hộ không? Hổ nhỏ, ba chấm, nghĩ kỹ lại thì gần như không có. Vậy, kế hoạch lật đổ bảo bảo đã chết từ trong trứng nước. Hổ nhỏ vừa định nói gì đó thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa và thần bí truyền đến từ phía sau núi của trang viên. Hai con yêu quái liếc nhìn nhau, đồng thời lộ vẻ mặt khó tin. Rồng, má mi, không chỉ hổ nhỏ, mà ngay cả thỏ đen cũng nhảy dựng lên, lao về phía sau núi. Nó không muốn tự do sao? Nó muốn chứ, mặc dù nó luôn đả kích em hổ, đó là vì không thấy hy vọng. Kết quả hy vọng đến quá bất ngờ. Rồng hắn đến rồi, lúc này trời đã tối hẳn. Công nhân trong trang viên đang làm thêm giờ để hoàn thiện trang trí, nên đèn đuốc sáng trưng. Sau khi đến dưới gốc cây hòe lớn phía sau núi, thỏ đen và hổ nhỏ nhìn xung quanh, không thấy ai. Hai con yêu quái nhìn nhau, quyết định vào nhà tìm xem. Nhưng nghĩ đến Cương Thi Vương và Đại Lão Địa Phủ có thể còn ở bên trong, hai con yêu quái không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quyết định ngồi ôm cây đợi thỏ. Bên trong âm trạch số 2, Bảo Bảo, người đã ăn quá nhiều, đột nhiên tỉnh dậy. Âm khí nồng nặc trong cơ thể liên tục chữa trị vết thương trước đó, vết thương nhanh chóng lành lại, sức mạnh liên tục tăng vọt. Rõ ràng đã ngủ, nhưng cảm giác nhẹ nhàng quanh người khiến cô bé từ từ tỉnh lại. Trong phòng chỉ có một mình cô bé. Bảo Bảo nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng ăn uống của các anh vú em từ phòng khách vọng lại. Không muốn làm phiền các anh vú em đang ăn cơm, Bảo Bảo liền chạy ra ngoài qua cửa sổ phía sau của âm trạch số 2. Quá nhiều năng lượng, không ngủ được, cô bé liền chạy vòng quanh 4 tòa nhà âm trạch. Vừa chạy vừa quay, đột nhiên nhìn thấy thỏ đen và hổ nhỏ đang lén lút nấp sau gốc cây hòe lớn. Bảo Bảo lao tới, một luồng sức mạnh hùng hậu như bức tường, trực tiếp hất văng thỏ đen và hổ nhỏ đang lén lút ra ngoài. Không chỉ hất văng hai con yêu quái này, mà Cửu Phượng vừa trở về cũng bị ảnh hưởng. Cửu Phượng, ba chấm, số phận của nó thật đen đủi, bị một luồng sức mạnh hùng hậu hất văng, Cửu Phượng nuốt ngụm máu xuống cổ họng. Vội vàng nói, tiểu công chúa bớt giận, Bảo Bảo dừng lại, Cửu Phượng, sao ngươi giờ mới về? Cửu Phượng ôm ngực muốn khóc, tiểu công chúa, tổ linh huyền môn đã đưa ngài đi, ta phải giải quyết hậu quả bên Mặc Gia. Bảo Bảo thấy Cửu Phượng ngoan ngoãn ở Mặc Gia, không gây sự nên dừng lại, nhưng năng lượng trong cơ thể nhỏ bé quá dồi dào. Muốn làm gì đó, thỏ đen và hổ nhỏ bị va chạm bay ra ngoài. Vẫn đang nằm giả chết trên mặt đất, ánh mắt cô bé rơi vào Cửu Phượng. Cửu Phượng đánh không chết, chịu đòn tốt, rất thích hợp làm bao cát luyện tập. Vì vậy, Bảo Bảo nói bằng giọng nói trẻ con, được rồi, vậy bây giờ ngươi luyện tập với ta đi. Cửu Phượng há hốc mồm, tiểu công chúa, ngài, Bảo Bảo đã ra tay, một luồng sức mạnh hùng hậu ập đến, Cửu Phượng vội vàng né tránh để không bị biến thành bao cát. Vừa né tránh vừa chửi thầm trong lòng, nghiệp chướng, biết trước tiểu tổ tông Bảo Bảo này đột nhiên tăng cường sức mạnh, nó đã ở lại Mặc Gia thêm một lúc nữa. Bảo Bảo sợ sức mạnh quá lớn sẽ phá hủy toàn bộ ngọn núi phía sau. Nên khi ra tay đã vội vàng bố trí kết giới, sau đó thoải mái ra tay. Cửu Phượng đáng thương vì bị quy tắc địa phủ áp chế bẩm sinh nên đã bị ép làm bao cát suốt cả đêm. Nếu không phải bọn trẻ nhà họ Hoắc trước khi đi ngủ đã đi xem Bảo Bảo, phát hiện Bảo Bảo không thấy đâu nên đi tìm, thì Cửu Phượng cảm thấy mình có thể bị ép làm bao cát luyện tập đến tận sáng. Thỏ đen và hổ nhỏ bị thương nặng đang nằm co quắp trên mặt đất giả chết ở đằng xa, chúng cũng ở trong kết giới. Nhìn thấy đại lão cửu đầu điểu trong truyền thuyết bị Bảo Bảo đánh nát một cái đầu, chúng sợ hãi đến mức trợn tròn mắt, thật sự ngất xỉu. Sáng hôm sau, Bảo Bảo, người đã nhịn cả đêm, tỉnh táo cõng cặp sách nhỏ. Cùng đem Tư Hành và Kế Nguyên Tu lên xe buýt của trường mẫu giáo. Thỏ đen và hổ nhỏ, những kẻ đã tỉnh lại nhưng vẫn trốn sau gốc cây hòe lớn, trao đổi ánh mắt, lặng lẽ bám theo gầm xe với cơ thể đầy vết thương. Chúng cảm nhận được, rồng đang ở trên xe, Cửu Phượng bị đánh rất thảm, đang ngồi dưỡng thương trong âm trạch số 3. Đại lão địa phủ nhìn thấy, cười nhạt, TSK, lão điểu vạn năm, vậy mà đánh không lại một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi. 2. Quả nhiên là trường giang sóng sau xô sóng trước sắp bị đập chết trên bãi cát rồi. Cửu đầu điểu, 3 chấm, nó phun ra một ngụm máu, tức đến méo mặt, nó hận, tại sao nó không phải là ba của quy tắc địa phủ. Trường mẫu giáo song ngữ quốc tế Hán Ninh, Bảo Bảo và đem Tư Hành sợ Kế Nguyên Tu không quen với việc mới đến trường mẫu giáo, nên Bảo Bảo đã làm nũng với cô Tôn không chịu nổi. Sau đó đã trao đổi với giáo viên lớp trồi, để hai đứa nhỏ đến lớp trồi cùng Kế Nguyên Tu. Cả buổi sáng, Bảo Bảo thỉnh thoảng quay đầu nhìn Kế Nguyên Tu đang ngồi bên cạnh. Kế Nguyên Tu nhìn về phía trước, hồn rất nhanh bay khỏi xác. Hắn ngủ say ngàn năm, trước khi ngủ say cũng luôn thanh tu, thích yên tĩnh. Nhưng từ khi đến trường mẫu giáo đến giờ, cảm giác như đang ở giữa hàng ngàn con ếch xanh. Đứa trẻ này gọi cô ơi, con muốn đi vệ sinh, đứa trẻ kia thì òa khóc cô ơi, Vương Liên Kỳ đánh con, hoặc là có đứa trẻ không ngừng nói chuyện với những đứa trẻ khác. kèm theo tiếng cô giáo thỉnh thoảng vang lên ngậm miệng lại, các em về chỗ ngồi của mình, tay để trên đầu gối. Hắn từ chỗ tò mò ban đầu đến mặt không cảm xúc, rồi đến bây giờ mất hết cảm giác, hồn sắp bay khỏi xác. Bảo Bảo và Đem Tư Hành ngồi hai bên hắn, thấy sắc mặt hắn không hề thay đổi, Bảo Bảo không nhịn được dùng thần thức giao tiếp với hắn. Tổ Bảo Bảo, ngươi sao vậy? Kế Nguyên Tu, ba chấm. Hắn thậm chí không còn muốn sửa lại cách gọi này nữa. Vì quá ồn, bịch một tiếng, một đứa trẻ vô tình làm đổ cốc nước, sợ hãi òa khóc. Một đứa trẻ khác ngồi gần đó, chiếc váy xinh đẹp bị ướt, cũng òa khóc. Hu hu, váy công chúa của con. Hu hu, cô ơi, Tướng Hiểu làm ướt váy công chúa của con. Hu hu, váy ướt rồi con không làm công chúa được nữa. Hu hu, Tống Hiểu nức nở giải thích, cô ơi, con không cố ý. Cô giáo vội vàng đến xử lý, dỗ dành cô bé đang òa khóc. Lại có tiếng khóc oa oa vang lên từ một hướng khác. Cô ơi, Lý Thiên Hy đánh con. Oa oa oa, cô ơi, con không đánh bạn ấy, con chỉ đùa với bạn ấy thôi. Cô ơi, Lý Thiên Hy cố ý đánh con. Hu hu, con muốn về nhà mách bố, để bố đánh trả. Hu hu, tiếp theo là giọng nói nghiêm khắc và đầy uy hiếp của cô giáo. Kế Nguyên Tu, ba chấm. Bảo Bảo, ba chấm. Đem Tư Hành, ba chấm. Ba người không phải người quyết định trực tiếp che chắn tất cả âm thanh. Bảo Bảo và Đem Tư Hành thở dài, anh tiểu tướng, hóa ra các anh chị lớp trồi học cũng ồn ào như vậy. Đem Tư Hành, Bảo Bảo, cô giáo lớp trồi hung dữ quá. Kế Nguyên Tu, ngươi gọi đó là hung dữ. Vừa lúc đến giờ học thủ công, Đem Tư Hành giải thích bằng giọng nói trẻ con. Cô Tôn nói, làm thủ công có thể rèn luyện khả năng tư duy và thực hành của chúng ta. Bảo Bảo cũng nhớ ra, bổ sung bằng giọng nói trẻ con. Hơn nữa còn có thể để chúng ta quan sát nhiều hơn, tưởng tượng nhiều hơn. Ví dụ như cô giáo bảo chúng ta làm hoa nhỏ, nhưng mỗi lần mỗi bạn làm thủ công đều khác nhau. Đem Tư Hành gật đầu lia lịa, đúng, Kế Nguyên Tu không nói nên lời. Hắn đâu phải thật sự 5 tuổi, hắn chỉ là vì linh khí mỏng manh nên hình dạng người không lớn lên được, nhưng bản thể rồng của hắn lại rất lớn, hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Dù sao hắn cũng đã gần 2.000 tuổi rồi, nhưng hắn lại chịu thiệt vì cơ thể này. Hơn nữa, theo tình hình hiện tại, hắn có thể sẽ giữ cơ thể 5 tuổi này trong một thời gian dài. Kế Nguyên Tu có chút sụp đổ. Một ngày học trôi qua, ấn tượng của Kế Nguyên Tu với giáo viên chủ nhiệm lớp trồi là một cậu bé rất đẹp trai, trắng trẻo, da rẻ rất đẹp. Nhưng tính tình hơi trầm, đương nhiên, cũng rất đáng yêu. Ngồi im lặng, lưng thẳng tắp, tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn phía trước. Hỏi gì đáp nấy, hơn nữa tự làm việc của mình, làm rất tốt. Thỉnh thoảng có bạn nhỏ cần giúp đỡ, cũng biết giúp đỡ. Lại còn có hai đứa trẻ lớp nhỏ, cũng rất ngoan ngoãn và thông minh, sau khi tan học. Cô giáo lớp trồi thậm chí còn tìm cô Tôn của lớp nhỏ. Cô Tôn, hay là để Bảo Bảo và Tiểu Tướng sau này học lớp giữa đi. Khóe miệng cô Tôn giật giật, Bảo Bảo và Tiểu Tướng lo lắng Kế Nguyên Tu không quen với việc mới đến trường mẫu giáo nên mới đến lớp của cô Thái. Cô không thể cướp học sinh của tôi được. Hai đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn như vậy, ai mà không thích, muốn cướp, nằm mơ đi. Hai cô giáo vừa nói chuyện vừa nhìn học sinh trong lớp mình xếp hàng đi ra cổng trường, rất nhanh đã nghe thấy tiếng la hét phấn khích từ bên ngoài. Đem Nguyên, em yêu anh, ông xã, em yêu anh, ảnh đế Đem, em yêu anh, em muốn sinh hầu tử cho anh. Ba người Kế Nguyên Tu, Bảo Bảo và Đem Tư Hành đang xếp hàng. Ba chấm, Bảo Bảo nói với Đem Tư Hành bằng giọng nói trẻ con, anh tiểu tướng, hôm nay ba anh đến đón chúng ta. Đem Tư Hành thính giác rất tốt, đương nhiên nghe thấy mọi người bên ngoài đang gọi cái gì. Cương Thi Ba Ba là một diễn viên, hơn nữa còn là một diễn viên rất nổi tiếng, vì vậy. Đem Tư Hành nhíu mày, Bảo Bảo, Tổ Bảo Bảo. Hay là chúng ta, tự về nhà đi. Bảo Bảo a lên một tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên, Kế Nguyên Tu trực tiếp bác bỏ. Không được, ba người sẽ lo lắng nếu không đón được chúng ta. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể đưa hai đứa nhỏ về trang viên Hoắc Thị, nhưng đối phương đã đến rồi, hắn cũng không phải thật sự 5 tuổi, đương nhiên không thể làm như vậy. Trong lúc ba đứa trẻ đang nói chuyện, Thỏ Đen và Hổ Nhỏ, những kẻ đã trốn trong trường mẫu giáo cả ngày, đang vội vàng bới đất bằng móng vuốt. Hổ Nhỏ, đáng ra nên nghe lời Cương Thi Nhỏ, như vậy chúng ta mới có cơ hội. Thỏ Đen, đúng vậy, tại ở trường mẫu giáo cả ngày, Tổ Linh đi đâu, Bảo Bảo và Đem Tư Hành cũng đi theo đó. Chúng ta không tìm thấy cơ hội gặp riêng Tổ Linh, chúng lặng lẽ đi ra bằng cách bám theo gầm xe, nếu bị Bảo Bảo và Đem Tư Hành phát hiện thì chúng sẽ bị lột ra. Hai con yêu quái đang trốn trong bụi hoa dưới tường rào của trường mẫu giáo thì Hổ Nhỏ đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Thỏ Đen bên cạnh rất nhanh trí, trực tiếp nói tục. Má mi, chạy mau, trong trường mẫu giáo có camera giám sát khắp nơi, chúng lại ở dạng động vật, hơn nữa còn rất nhỏ, nên đã trốn cả ngày mà không bị phát hiện. Lúc này lại có người trèo tường vào, không hề phát hiện ra chúng, suýt nữa giẫm lên người chúng. Người đàn ông trèo tường nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng chui vào bụi hoa. Nhìn xung quanh, gần đó chỉ có bụi hoa này. Mặc dù Thỏ Đen và Hổ Nhỏ muốn chạy, nhưng cũng không dám chui ra khỏi bụi hoa khi Bảo Bảo và Đem Tư Hành chưa ra khỏi trường mẫu giáo. Điều này sẽ khiến người đàn ông trèo tường nghe thấy tiếng động, kiểm tra xung quanh, sau đó chạm mặt Thỏ Đen và Hổ Nhỏ cách hắn nửa mét. Người đàn ông nhìn thấy một con thỏ đen nhỏ và một con mèo vàng nhỏ. ánh mắt nhanh chóng nhìn xung quanh. Không có ai cả, vừa rồi ai đang nói chuyện? Thỏ đen và hổ nhỏ vừa nói chuyện, ba chấm. Hai con yêu quái định tránh người đàn ông. Người đàn ông lấy ra một thứ từ trong túi, rắc vào bụi hoa, lẩm bẩm. Châm lửa đốt, bên ngoài có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn. Ta và ba đao, một người ở trong, một người ở ngoài, thừa dịp hỗn loạn bắt cóc bảo bảo, cơ hội rất lớn. Thỏ đen và hổ nhỏ đang định rời đi thì trợn tròn mắt. Ghê gớm thật, đây là tên dũng sĩ nào vậy? Cổng trường mẫu giáo bị chặn kín mít vì, ảnh đế đem đến rồi. Hơn nữa còn không mang theo vệ sĩ, một fan hâm mộ vô tình nhận ra xe của hắn, không kìm nén được sự phấn khích liền hét lên. A, ảnh đế đem, là ảnh đế đem đến đón con. Cô vừa hét lên, những bà mẹ đang đón con, cứ 10 người thì 9 người là fan của ảnh đế đem. Trường mẫu giáo cách đường cái không xa, những người qua đường nghe thấy, trong đó cũng có rất nhiều fan hâm mộ, lập tức chạy đến. Ảnh đế đem, thật hay giả, ở đâu, kia kia kia, mau nhìn, chiếc xe đó ta đã thấy trên mạng rồi, nghe nói là một trong những chiếc xe rẻ nhất của ảnh đế đem, chỉ có 7 chữ số. Ơ, hình như đúng là thật, cái gì mà hình như, chính là, mau nhìn kia, cửa sổ xe hạ xuống rồi, cửa xe mở ra rồi. Ôi trời, đúng là ảnh đế đem, ông xã em yêu anh, fan hâm mộ phát cuồng, các bậc phụ huynh cũng phát cuồng, bọn trẻ lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, tất cả đều trợn mắt há mồm. Những đứa nhát gan bị dọa khóc òa lên, các cô giáo vội vàng dỗ dành, nhân viên an ninh tiến lên duy trì trật tự. Kết quả, chẳng có tác dụng gì cả, các cô giáo cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn về phía thần tượng, cố gắng chăm sóc bọn trẻ, nhưng đám fan hâm mộ không quan tâm. Cổng trường mẫu giáo trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, tiếng hét Semakin Kuert. Đem Uyên, ba chấm, hắn mở một trong những chiếc xe rẻ nhất trong gara đến đón con, cũng đã xác nhận xung quanh không có paparazzi, tại sao lại bị lộ thân phận. Đem Uyên vừa xuống xe đã muốn quay lại xe rời đi, tìm thời cơ thích hợp rồi quay lại. Nhưng trường mẫu giáo đã bắt đầu tan học, bọn trẻ đã xếp hàng đi ra ngoài, nếu hắn đi lúc này, con trai hắn ra ngoài không thấy hắn thì sao? Đã bị nhận ra rồi thì cứ thoải mái đón con thôi. Vì vậy, Đem Uyên kiên quyết tiếp tục đi về phía cổng trường, vừa đi vừa trấn an đám fan hâm mộ. Mọi người đừng chen lấn. Đây là trường mẫu giáo, bọn trẻ còn nhỏ, mọi người nhỏ giọng một chút. Đừng làm bọn trẻ sợ, nhưng đám fan hâm mộ quá phấn khích, cơ hội gặp ảnh đế đem quá hiếm hoi, đây dường như là lần đầu tiên ảnh đế đem xuất hiện trước công chúng, bình thường chỉ thấy anh trên màn ảnh hoặc ở đoàn làm phim. Vì vậy, dù Đem Uyên đã nói như vậy, đám fan hâm mộ vẫn hét lên, vẫn phấn khích. Đem Uyên, ba chấm, cổng trường loạn thành một đoàn, Đem Uyên nói đến khô cả miệng, đám fan hâm mộ gần đó thì không hét to nữa, nhưng fan hâm mộ phía sau không biết, vẫn tiếp tục hét. Bọn trẻ lại tiếp tục òa khóc, các cô giáo cũng là fan hâm mộ, vừa ôm những đứa trẻ đang khóc vừa dỗ dành, vừa mong thần tượng mau chóng rời đi. Có rất nhiều đứa trẻ khóc, một số không phải bị dọa, mà là bị ảnh hưởng bởi những đứa trẻ xung quanh, cũng òa khóc theo. Tiếng khóc, tiếng tỏ tình, tiếng reo hò, tiếng hét xen lẫn vào nhau, Đem Uyên đau cả đầu. Hắn vừa định hét lên im lặng, thì có người trong đám đông hoảng sợ hét lên. Không hay rồi, cháy rồi, đầu tiên là một người hét, sau đó là nhiều người hét. Bảo, Đem Tư Hành và Kế Nguyên Tu, ba người vốn đang mặt không cảm xúc, nghe thấy tiếng động, nhanh chóng nhìn về phía khói đen dày đặc bốc lên, là bụi hoa dưới tường rào của trường mẫu giáo đang cháy. Ba đứa trẻ nhìn nhau, cùng nhau chạy về phía đó. Thỏ đen và hổ nhỏ vẫn trốn trong bụi hoa, bị khói đen dày đặc hun đến mức thừa cơ chạy ra khỏi bụi hoa. Trốn vào một bụi hoa khác cách đó không xa, rồi từ trong bụi hoa nhìn chăm chú về phía trước, quả nhiên rất nhanh đã thấy Bảo, Đem Tư Hành và Tổ Linh đại nhân. Thỏ đen, cơ hội đến rồi. Hổ nhỏ, ta đi qua trước nhé. Thỏ đen, chờ đã. Trong trường mẫu giáo có camera giám sát khắp nơi, chờ hỗn loạn thêm chút nữa rồi chúng ta hãy đi. Ta nghe anh thỏ, trong bụi hoa bốc khói đen dày đặc dưới tường rào, người đàn ông đã đeo mặt nạ phòng độc, sẵn sàng hành động. Bên ngoài rõ ràng đang hỗn loạn, hắn còn chưa lao ra bắt người thì đã thấy Bảo xuất hiện trong tầm mắt. Người đàn ông, ba chấm, sáng ra bước ra cửa dẫm phải cứt chó. May mắn cứt chó linh nghiệm, nhân lúc khói Semakin dày đặc, sau khi Bảo đi vào làn khói dày đặc. Người đàn ông nhanh chóng đứng dậy lao về phía Bảo đang Semakin đến gần. Bảo đột nhiên bị ôm, ba chấm, Đem Tư Hành và Kế Nguyên Tu cũng đến gần, vừa định ra tay thì Bảo đột nhiên ôm chặt lấy người đàn ông, giọng nói trẻ con đầy lo lắng. Chú ơi cháy rồi, chú đến đón chúng con về nhà sao? Người đàn ông vội vàng gật đầu, phải, Bảo đừng sợ, chú sẽ bảo vệ con. Bảo quay đầu lại, nhưng chú ơi, anh tiểu tướng và tổ Bảo thì sao? Người đàn ông sững sờ, tổ Bảo, hắn không thấy thiếu niên 17, 18 tuổi trong ảnh mà viện trưởng đưa. Bảo nghĩ đến việc tổ Bảo nhỏ hơn rất nhiều. Liền ôm cổ người đàn ông, nói, chú ơi, chú phải đưa Bảo, anh tiểu tướng và tổ Bảo đi cùng, nếu không Bảo sẽ không đi theo chú đâu. Người đàn ông, được, đưa hết. Chỉ là ba đứa trẻ thôi, còn có ba đao tiếp ứng, không vấn đề gì lớn. Đem Tư Hành và Kế Nguyên Tu, Đem Tư Hành không hiểu gì cả. Kế Nguyên Tu thì hiểu ý Bảo, là muốn đi theo người này, sau đó tìm ra kẻ đứng sau lưng hắn. Vì vậy, phía Nguyên Tu rất phối hợp chạy đến, đem Tư Hành thấy vậy cũng không cam lòng bị bỏ lại phía sau, liền chạy theo. Sau đó, người đàn ông ôm hai đứa, cõng một đứa, nhanh chóng trèo tường rời đi trong làn khói dày đặc. Thỏ Đen và Hổ Nhỏ chứng kiến tất cả. Ba chấm, tên dũng sĩ này vậy mà thành công. Hổ Nhỏ há hốc mồm, Thỏ Đen đã chạy ra ngoài. Đuổi theo, vâng, cổng trường mẫu giáo quá hỗn loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Hơn nữa bọn trẻ còn nhỏ, hiệu trưởng Lý đã sớm gọi 110 và 119. Người đàn ông vừa đưa ba đứa trẻ lên xe thì tiếng còi báo động và tiếng xe cứu hỏa đã từ xa đến gần. Người đàn ông thúc giục Ba Đao đang hóng chuyện, đi mau. Ba Đao có chút phấn khích, anh Dũng, hôm nay chúng ta may mắn thật đấy, vừa lúc gặp ảnh đế đem đến đón con, thừa dịp hỗn loạn bắt cóc. Dũng gỡ mặt nạ phòng độc xuống, đúng vậy, Ba Đao vừa lái xe vừa nhìn ba đứa trẻ đang ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sau qua kính chiếu hậu. Ngẩn người, anh Dũng, không phải chỉ có một đứa sao? Sao lại thành ba đứa trẻ rồi? Dũng lấy ra thuốc lá, liếc mắt nhìn về phía sau. Không có tin tức của đứa lớn, vậy thì đưa hai đứa nhỏ về giao nộp. Ba Đao nghe xong, cảm thấy cũng được. Dù sao nhu cầu của phòng thí nghiệm bệnh viện tâm thần Thái Hòa cũng rất lớn, chỉ cần người vào bệnh viện tâm thần Thái Hòa của bọn họ. Dù là người của gia tộc số 1 Hoa Quốc đến cũng đừng hòng đưa người ra ngoài nguyên vẹn. Lúc này bọn họ còn chưa biết rằng tối hôm qua các bậc phụ huynh nhà họ Hoắc đã biết tình hình bệnh viện tâm thần Thái Hòa từ Kế Nguyên Tu và anh em nhà họ Vương, hơn nữa đã bắt đầu điều tra trong đêm. Hai người này những năm gần đây đã làm không ít chuyện độc ác. Dựa vào bệnh viện tâm thần Thái Hòa, không hề giả dối. Ba đứa trẻ ở hàng ghế sau đang dùng thần thức giao tiếp. Đem Tư Hành, Bảo Bảo, tại sao chúng ta phải đi theo hai tên xấu xa này? Bảo Bảo, đến hang ổ của bọn chúng, ta lại đi ăn vặt. Kế Nguyên Tu kinh ngạc, vẫn chưa ăn xong sao? Bảo Bảo, mới ăn một tòa nhà, còn nhiều lắm. Bệnh viện đó khá lớn, nhiều tầng, mỗi tòa nhà đều có ma. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kế Nguyên Tu xa sầm. Vậy bệnh viện đó đã hại chết bao nhiêu người? Ba Đao lái xe, Dũng ngồi ở ghế phụ, cả hai đều rất thoải mái. Thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn ba đứa trẻ đang ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sau, hai người nhìn nhau, đáy mắt lộ ra nụ cười hiểu ý. Vì ba đứa trẻ lớn nhất dường như mới 5 tuổi, hai người cảm thấy trẻ 5 tuổi hẳn là không hiểu nhiều, nên nói chuyện cũng không kiêng kỵ gì cả. Dũng, làm xong vụ này, hai anh em mình giả vờ xuất ngoại, đi chơi cho đã đi. Ba Đao rất vui vẻ, anh Dũng, mình đi đâu? Las Vegas ở nước B. Dũng gật đầu, được chứ, nghe nói nước ngoài chỉ có ma cà rồng, không giống trong nước còn có huyền môn và đủ loại ma quỷ. Người của huyền môn thì không sao, nhìn thấy được, sợ thấy được. Còn ma quỷ thì rất đáng sợ, nếu không phải chúng ta là người của bệnh viện, đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Ba Đao vô cùng đồng tình, đúng vậy, có lúc nửa đêm nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của đám bệnh nhân đó, hôm sau đi nhặt xác, ta thấy sởn gai ốc. Dũng hiếm khi cảm thán một câu, may mà trước đây đi theo viện trưởng Vương, nếu không chúng ta có thể cũng bị mất hết nội tạng. Cuối cùng bị vắt kiệt giá trị thặng dư của cơ thể rồi chết không rõ ràng. Ba Đao rõ ràng nghĩ đến cảnh tượng thảm khốc của những bệnh nhân bị ma quỷ diệt chết, mặt mày tái mét. Ba người Bảo Bảo, đem Tư Hành và Kế Nguyên Tu nghe thấy, nhìn nhau. Kế Nguyên Tu phát hiện, ba người bọn họ không có điện thoại, công cụ liên lạc hiện đại mà hắn đã thấy ở trang viên Hoắc thị đêm qua. Hắn nhớ điện thoại có chức năng quay phim, nếu những lời hai người vừa nói bị quay lại, đây chính là bằng chứng. Bảo Bảo, tổ Bảo Bảo, ngươi đang tìm gì vậy? Lần này không phải giao tiếp bằng thần thức mà là trực tiếp hỏi, Dũng và Ba Đao gần như đồng thời quay đầu nhìn bọn họ. Kế Nguyên Tu rất nghiêm túc, ta đang nghĩ khi nào thì đến nơi. Dũng nghe thấy liền cười, cửa xe bị khóa, chúng không biết mở khóa thì không thể chạy ra ngoài được. Nhưng để ba đứa trẻ không quấy khóc làm phiền Ba Đao lái xe. Hắn vẫn kiên nhẫn dỗ dành, các em nhỏ, chú sẽ đưa các em đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước, dù sao vừa rồi các em cũng hít phải nhiều khói, không tốt cho sức khỏe. Đem Tư Hành đảo mắt, ôm ngực. Khụ khụ khụ, Ba Đao lập tức nói tiếp, đúng đúng đúng, thấy chưa, đúng là hít phải khói rồi, bắt đầu ho rồi. Bảo Bảo, ba chấm, Kế Nguyên Tu, ba chấm, đem Tư Hành vừa ho vừa hỏi bọn họ bằng giọng nói trẻ con. Vậy chú ơi, sau khi kiểm tra xong chúng con sẽ được về nhà ngay sao? Chú biết nhà chúng con ở đâu không? Bảo Bảo cũng hỏi theo, đúng vậy, chú ơi, là ba hay bác cả, hay là chú út, hay là ông bà nội bảo các chú đến đón chúng con vậy? Ba Đao, ba chấm, nhiều người như vậy nhớ ba đứa trẻ. Hắn hơi lo lắng nhìn về phía Dũng, Dũng vẫn bình tĩnh. Sợ gì chứ, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, đến bệnh viện thì đưa thẳng chúng đến phòng thí nghiệm, thứ gì dùng được thì lấy, còn lại thì phá hủy, sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ba Đao vẫn hơi lo lắng, nhưng anh Dũng, cô bé đó dù sao cũng là Hoắc. Dũng hỏi lại Ba Đao, bệnh viện Thái Hòa không bị cảnh sát điều tra sao, ngành đặc biệt cũng đã tham gia, điều tra ra được gì chưa? Ba Đao ngay lập tức yên tâm trở lại, Kế Nguyên Tu ánh mắt lạnh lẽo, biết rõ hai người đang nói gì. Vẫn giữ nguyên vẻ mặt, nhìn chằm chằm vào gáy Dũng và Ba Đao, giả vờ ngây thơ hỏi. Chú ơi, thứ gì dùng ngược? Cái gì bị phá hủy? Bảo Bảo lập tức hiểu ý hắn, cũng chớp chớp đôi mắt đen láy, hỏi rất ngây thơ. Chú ơi, bệnh viện có đồ ăn không? Bảo Bảo đói bụng, muốn ăn cơm. Dũng và Ba Đao nhìn nhau, cười ha hả. Yên tâm, có đồ ăn, rất nhiều món ngon. Còn thứ gì dùng được và thứ gì bị phá hủy, đến bệnh viện các con sẽ biết. Dù chưa từng đến bệnh viện Thái Hòa, Đem Tư Hành cũng đoán được đôi chút từ ánh mắt không có ý tốt của hai người. Nhìn chung, bầu không khí trong xe rất tốt, hoàn toàn không có sự căng thẳng khi bắt cóc người, dù sao cũng chỉ là ba đứa trẻ, quá dễ lừa. Ở một nơi khác, Đem Uyên cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông fan hâm mộ cuồng nhiệt. Vừa được tự do, hắn lập tức xông vào trường mẫu giáo tìm con. Kết quả mới phát hiện hiệu trưởng Lý đang lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Hiệu trưởng Lý, tôi là ba của Đem Tư Hành, tôi đến đón nó, Bảo Bảo và Kế Nguyên Tu về nhà. Hiệu trưởng Lý mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cái, với này, Đem Uyên cảm thấy có gì đó không ổn, bọn trẻ xảy ra chuyện gì sao? Không lẽ nào, ba đứa trẻ đều không phải người, chỉ có chúng bắt nạt người khác. Hiệu trưởng Lý không dám nói dối, Đem tiên sinh, ba đứa trẻ Bảo Bảo, Tiểu Tướng và Kế Nguyên Tu không thấy đâu nữa, chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát, không thấy chúng ra khỏi trường. Đem Uyên biến sắc, chúng vẫn còn trong trường. Hắn nhắm mắt lại, nhanh chóng cảm nhận, không thấy nửa phần huyết mạch cương thi nào. Kể cả khí tức thần tộc của rồng nhỏ Kế Nguyên Tu cũng biến mất sạch sẽ. Ba đứa trẻ không còn ở trong trường nữa. Đem Uyên xoay người đi ra ngoài, điện thoại reo lên. Có chuyện thì nói thẳng, có dám thì mau thả. Hoắc Trầm Lệnh ở đầu dây bên kia, ăn thuốc súng hay bị thần tộc đánh? Khóe miệng Đem Uyên giật giật, con gái ngươi, con trai ta và con rồng sữa nhỏ đều biến mất. Hắn vừa nói vừa lo lắng đi ra ngoài, nếu không phải quá đông người, hắn chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Tên chó chết Phong Đô đâu? Hoắc Trầm Lệnh cười ha hả, không biết, ta đang ở công ty. Đem Uyên, vậy ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì? Nói xong, Đem Uyên định cúp máy thì Hoắc Trầm Lệnh nói một câu khiến hắn suýt nữa đâm đầu vào vô lăng khi đang mở cửa xe lên xe. Gọi điện thoại nói cho ngươi bọn trẻ đang ở đâu? Đem Uyên, ba chấm. Chưa đợi Đem Uyên nói xong, Hoắc Trầm Lệnh đã thản nhiên nói. Vì ngươi không cần, vậy, Đem tiên sinh, chào. Đem Uyên tức đến sắp hộc máu, chờ đã. Hoắc Trầm Lệnh, thời gian của ta rất quý giá. Đem Uyên, sinh mạng con người thật ngắn ngủi, tối nay về ta cho ngươi một ngụm. Đã là cương thi, bất lão bất tử, thời gian là thứ rẻ nhất. Quý giá cái rắm, Hoắc Trầm Lệnh, không cần con trai nữa. Đem Uyên, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh, muốn đánh nhau với ba ruột của Bảo Bảo nữa không? Đem Uyên, má mi, dám uy hiếp hắn. Đem Uyên kìm nén cơn giận, mau nói bọn trẻ đi đâu rồi, ta đi đón chúng. Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng nói, hiện tại chúng rất an toàn, người đưa chúng đi mới không an toàn. Đem Uyên, ai đưa chúng đi? Hoắc Trầm Lệnh, đợi lát nữa sẽ nói cho ngươi, trước tiên chúng ta tính toán chi phí xây dựng lại trang viên. Đem tiên sinh, ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm khi trang viên biến thành đống đổ nát, việc xây dựng lại trang viên đã hoàn thành. Nhớ chuyển 20 tỷ vào tài khoản của ta. Đem Uyên nghẹn họng, 20 tỷ, sao ngươi không đi cướp? Hoắc Trầm Lệnh, vậy ta đi nói với tiểu tướng, dùng quan tài của ngươi trừ nợ. Đem Uyên nghiến răng ken két, vậy Phong Đô đâu? Hắn cho tiền không? Lần này đến lượt Hoắc Trầm Lệnh im lặng. Đem Uyên dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên cười ha ha. Hắn cho ngươi 10 tỷ tiền âm phủ đúng không? Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Giọng nói lạnh lùng của Hoắc Trầm Lệnh vang lên từ đầu dây bên kia, vì hắn không trả được tiền hiện đại, nên ta quyết định cộng 10 tỷ của hắn vào sổ sách của ngươi. Đem Uyên, dựa vào cái gì? Hoắc Trầm Lệnh, bằng việc trang viên Hoắc thị là địa bàn của ta. Ngươi muốn ở thì phải trả tiền. Đem Uyên, ba chấm. Thấy hắn không nói gì, giọng điệu của Hoắc Trầm Lệnh dịu đi rất nhiều. Thật ra Đem tiên sinh, ngươi cũng không thiệt, ngươi đâu có thiếu tiền, tiền bạc đối với ngươi chỉ là con số, 20 tỷ mà thôi, đổi lấy việc được ở bên con trai không mấy thân thiết, bồi dưỡng tình cảm cha con. Cũng không bị con trai nhớ đến quan tài, lời biết bao. Đem Uyên tức giận đến mức muốn cắn Hoắc Trầm Lệnh một cái.